Sa Lát trầm trọng nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được. Ta cần một chút phi phủ, ngươi có thể điều cho ta bao nhiêu? Di Chắt trầm ngâm một chút, nói, nhiều nhất 20 con. Ít như vậy ta hiểu được. Sa Lát lộ ra hiểu rõ cười khổ. Di Chắt chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói thêm gì. Sa Lát đã minh bạch, Thiết Tam Giác Đế Quốc tại Di Chắt trong suy nghĩ địa vị cũng không như thế nào trọng yếu. Dưới loại tình huống này, phi phủ là cứu mạng tài nguyên, Di Chắt đương nhiên muốn trước đem trực thuộc ở thuộc hạ của hắn rút về đến, mà không phải cứu viện trước đây không lâu vẫn là địch nhân Thiết Tam Giác Đế Quốc. 20 con phi phủ, kỳ thật đã là xem ở Sa Lát trên mặt mũi. Hai bọn chúng lần liền có thể trở đi phân phối cho Sa Lát 1 vạn danh lạch. Theo thời gian một tuần tính, những này phi phủ còn có thể lại bay một lần, nói cách khác lại nhiều cứu mấy ngàn người. Sau đó Di Chắt liền lấy ra một trương bố phòng đồ, giao cho Sa Lát. Bức tranh này bên trên không riêng hoạch xuất ra phòng tuyến, trả liệt sáng tỏ mỗi cái chủ lực quân đoàn vận động cùng đóng giữ phương hướng. Phòng tuyến là lấy một hệ liệt thiên nhiên hiểm địa làm cơ sở tạo dựng, dễ thủ khó công. Mặc dù khẳng định ngăn cản không được người thu hoạch thế công, nhưng là hy vọng y nguyên có thể cho chúng nó tạo thành một chút phiền toái. Bất quá nhìn thấy cái phòng tuyến này, Sa Lát sắc mặt lại là hơi đổi. Nếu theo Di Chắt bố trí thành lập phòng tuyến, vậy liền mang ý nghĩa phòng tuyến lấy đông vài chục tòa thành phố lớn đều sẽ bị từ bỏ, đây chính là mấy ngàn vạn nhân khẩu. Nhưng là Sa Lát bản thân cũng là xuất trung thống soái, tự nhưng nhìn ra Di Chắt sở thiết đưa đạo phòng tuyến này có đủ nhất khả thi. Cuối cùng Sa Lát trầm trọng nhẹ gật đầu, biểu thị sẽ dựa theo Di Chắt chỉ thị làm việc. Giờ phút này mỗi một phần một giây đều rất quý giá, Di Chắt tự nhưng không có thời gian an ủi Sa Lát, mà là thẳng trở lại Lam Thủy Ốc đảo thành, bắt đầu từng bước một quy hoạch tiếp xuống hành động. Di Chắt sẽ lấy Thiết Tam Giác Đế Quốc phòng tuyến cùng mẫu xào dung chuyển chi địa làm hai đại hạch tâm phòng tuyến ngăn cản người thu hoạch, cho mình dòng chính bộ đội rút lui tranh thủ thời gian. Di Chắt chuẩn bị từ phạ rào rút khỏi 50 vạn người, đây đã là đường nối vị diện có thể tiếp nhận mức cực hạn. Lại nhiều coi như phí tổn gồng gánh nổi, về thời gian cũng không kịp. Phân tích qua phân não chuyển về tư liệu về sau, Di Chắt không cho rằng mình có thể ngăn trở người thu hoạch dòng dã 1 tháng. Trừ cái đó ra, ạ chỉ mòn tất cả tiềm lực chiến tranh đều đã bắt đầu động viên, để phòng bất chắc. Ai nói rõ được người thu hoạch có thể hay không thật chỉ thỏa mãn với một cái phạ rào đâu. Rất nhanh, Di Chắt liền hoàn thành hết thể bố trí, kế hoạch của hắn cũng biến thành rõ ràng. Đó chính là chuẩn bị rút lui để cạnh nhau vứt bỏ phạ rào, cùng nọ lạn trong lịch sử gặp được người thu hoạch cách làm đồng dạng. Đây cũng là lựa chọn sáng suốt. Chương 1039, đám chìm đêm trước. Chỉ bất quá, Di Chắt trong lòng vẫn là nặng nề, không hiểu nặng nề. Hắn phái người đi cho tam nữ thần lưu tại Lam Thủy Ốc đảo thành hóa thân đưa tin, sau đó tại thư phòng gặp được các nàng. Tam nữ thần hóa thân cùng các nàng bản thân thần khu giống nhau ý hệt, nhưng khí chất bên trên lại hơi có khác biệt. Tam nữ thần thần khu cao lớn uy nghiêm, tràn đầy không thể khinh nhờn nghiêm nghị. Mà lấy nhân loại làm bản gốc hóa thân lại không phải như thế, mà là nhiều chút nhu hòa cùng vũ mị, để cho người ta nhìn cảm giác thoải mái hơn. Thần chiến lập tức đình chỉ. Di Chắt nói, vì cái gì? Chiến sĩ của chúng ta vừa mới đánh vào Cát Mina thần quốc, nó hết thể chẳng mấy chốc sẽ biến thành chúng ta. Tại sao muốn ở thời điểm này ngưng chiến, đây chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi sao? Muốn hay không đợi thêm 3 tháng, chỉ cần 3 tháng là đủ rồi. Mấy cái khác gia hỏa thần quốc hiện tại cũng rất yếu đuối, đoán chừng cách mỗi 2-3 năm chúng ta liền có thể công phá một cái thần quốc. Xâm lâm nữ thần hóa thân nói, Cát Mina là yếu ớt thần lực hoang nguyên thần, thôn vệ hết hắn thần cách cùng thần trước, đối xâm lâm nữ thần sẽ có rất tăng nhiều ích. Tuyên thủy cùng thú liệp nữ thần hiển nhiên cũng cầm giống nhau cách nhìn. Di Chắt nhíu mày nói, đã công phá thần quốc coi như xong, tiếp tục tiến công, nhưng 3 tháng thời gian quá dài, ta nhiều nhất cho các ngươi 1 tuần thời gian. Vì mau chóng cầm xuống cái này thần quốc, ta sẽ đưa lên đại lượng thôn vệ trùng đi vào. Cuối cùng, các ngươi đi thông chi phương Nam chư thần cùng toàn bộ phạ rào chư thần, nói cho bọn hắn trong tương lai trong một khoảng thời gian chư thần đều hẳn là liên hợp lại cùng ngoại địch tác chiến. Lần này ngoại địch cường đại vượt quá tưởng tượng. Nếu chư thần muốn sống lâu một đoạn thời gian, như vậy thì đàng hoàng liên hợp đi. Tam nữ thần hóa thân đều là một mặt chấn kinh, hỏi, ý của ngươi là? Đúng vậy, địch nhân lần này đã cường đại đến ta cũng không có cách nào ứng đối tình trạng. Cho nên ta sẽ từ bỏ pha rảo. Di Chắt trầm trọng nói, quyết định này cũng là nhiều tùy tùng, thậm chí nọ lản một chút các cường giả đề nghị. Di Chắt để tam nữ thần chân chính quá sợ hãi, thậm chí thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Nếu như ngay cả Di Chắt đều muốn từ bỏ pha rào, vậy cũng mang ý nghĩa các nàng không những địa vị khó giữ được, hơn nữa còn có vẫn lạc nguy hiểm. Ngươi muốn từ bỏ pha rào? Bọn chúng thật cường đại như vậy. Thú liệp nữ thần thất thần phía dưới, hỏi căn bản chính là nói nhảm. Bất quá Di Chắt vẫn gật đầu, Hắn trầm ngâm một chút, rốt cục quyết định, nói, nhưng là các ngươi là sớm nhất cùng ta hợp tác chư thần. Cho nên ta có thể cho các ngươi cung cấp một cái cơ hội, đem các ngươi chuyển rời đến ta một chỗ khác vị diện đi lên. Bất quá làm như vậy đại giới sẽ rất nặng nề, các ngươi nhất định phải từ bỏ tại phạ giờ thần chức cùng thần cách, biến thành một cái bình thường truyền kỳ cường giả, mất đi vĩnh sinh tư cách. Tại một vị diện khác, nếu các ngươi nguyện ý, cũng có thể nếm thử một lần nữa nhóm lửa thần hỏa, đương nhiên vậy sẽ phi thường khó khăn. Tam nữ thần hai mặt nhìn nhau, cái lựa chọn này tức phi thường khó khăn, cũng phi thường dễ dàng. Mấu chốt ở chỗ Di Chắt trong miệng địch nhân đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nếu xác thực như Di Chắt nói, đó là đương nhiên là lập tức từ bỏ thần vị, đi theo Di Chắt vị diện khác. Coi như mất đi thần vị cùng vĩnh sinh, cũng so lập tức chết ngay muốn tốt. Mà lại thần vẫn lạc bị linh hồn tra tấn so phạm nhân tử vong khủng bố hơn gấp trăm lần. Tuyền thủy nữ thần hỏi, Di Chắt điện hạ, ngài cho rằng, nếu phạ dập tất cả chủ thần, cùng tất cả quốc gia cùng cường giả đều liên hợp lại, cùng tên địch nhân kia dốc sức một trận chiến, sẽ có bao nhiêu chiến thắng cơ hội? Số 0. Ta để các ngươi hiệu triệu chư thần liên hợp kháng địch, chỉ bất quá vì tranh thủ thêm một chút thời gian, để cho ta có thể nhiều rút khỏi một chút thủ hạ mà thôi. Di Chát trả lời lập tức tới tắt tam nữ thần huyễn tưởng. Bất quá các nàng trả ôm một điểm hy vọng cuối cùng, hy vọng mình có thể đi tận mắt nhìn Di Chát nói tới địch nhân. Cho nên thú liệp nữ thần hỏi, Di Chát điện hạ, ngài nói tới những địch nhân kia ở nơi nào? Di Chát tại đông bắc đường ven biển một chỉ, nói, ngay tại vùng này. Thú liệp nữ thần nói, tốt. Chúng ta hy vọng tự mình đi nhìn xem thực lực của bọn nó. Di Chát nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nói, có thể. Nhưng các ngươi nhiều nhất chỉ có thời gian nửa tháng. Đem các ngươi chuyển hóa thành phàm nhân nghi thức cần chí ít 7 ngày. Chỉ có chờ cắt đứt vị diện quy tắc thiên nhiên liên hệ, các ngươi mới có thể rời đi phạ dạo. Chúng ta sẽ cẩn thận. Di Chát nhẹ gật đầu, sau đó phất tay để tam nữ thần hóa thân lui ra ngoài. Sau đó đứng tại phía trước cửa sổ, quan sát Lam Thủy Ốc đảo thành. Tòa này tu kiến ở bên hồ thành thị trải qua mấy chục năm phát triển, sớm đã trở thành toàn bộ phạ dạo phồn hoa nhất, cũng là khổng lồ nhất thành thị. Thành khu đã xa xa mở rộng, đem nửa cái hồ bao tại thành thị bên trong. Hiện tại nơi này cư trú vượt qua 100 vạn vương quốc công dân, còn có mấy chục vạn lưu động nhân khẩu. Di Chát nhìn thấy, trên đường phố có rộn rộn ràng ràng người đi đường, bọn hắn phần lớn quần áo hoa lệ, trên mặt tiếu dung cùng kiêu ngạo, đặc biệt là đối mặt người của những quốc gia khác lúc. Thâm Hồng Vương quốc một trận chiến đánh tan Thiết Tam Giác Đế quốc về sau, liền nhảy lên làm phạ dạo đệ nhất cường quốc. Tất cả thu hoạch được vương quốc công dân thân phận người tự nhiên mà vậy địa vị đều hơn người một bậc. Mà lại Thâm Hồng ở vào nhân loại quốc gia, tổ nguyên cao địa cùng tái nhật cao nguyên ở giữa, lại là vị diện mậu dịch vật liệu nơi tập kết hàng, giàu có trình độ vượt xa phạ dạo nhân loại quốc gia dưới tình huống bình thường đủ khả năng đạt tới cực hạn. Mà Di Chắt quản lý vị diện lý niệm cũng không tôn trọng cấp đoạt, mà nguyện ý đem càng nhiều tài phú phân phối cho vị diện dân bản địa. Tại lợi ích khu động dưới, bản vị diện từng cái quốc gia, từng cái chủng tộc tự nhiên mà vậy liền sẽ thay Di Chắt khai phát nhiều tư nguyên hơn. Đối Di Chắt tới nói, vị diện ở giữa vật liệu to lớn chênh lệch giá mới là tài phú chi nguyên, vị diện nội bộ giao dịch giá cao điểm thấp điểm hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Ngay tại dạng này lý niệm dưới, trải qua mấy chục năm phát triển, Thâm Hồng Vương quốc công dân vượt qua trước nay chưa từng có giàu có sinh hoạt. Cho tới bây giờ, Thâm Hồng Vương quốc đã biến thành toàn bộ đại lục nhà mạo hiểm nhạc viên. Mà một cái vương quốc công dân tư cách, đã sớm tại trong chợ đen bị xào thành giá trên trời. Bây giờ bị Di Chắt nhìn chăm chú lên những người này, vẫn còn toàn vẹn không biết bọn hắn sắp sửa đến vận mệnh. Đường nối vị diện gánh chịu không được nhiều người như vậy, trong bọn họ tuyệt đại đa số sẽ bị từ bỏ, qua không được bao lâu, tòa thành thị này liền sẽ biến thành địa ngục. Tinh mỹ kiến trúc sẽ ở trong liệt hỏa sụp đổ, mọi người sẽ tại chùm sáng cùng kim trúc phong bạo bên trong chết đi. Mà bọn hắn sau khi chết cũng sẽ không được an bình, huyết nhục sẽ bị cắt chém, biến thành không biết là thứ gì nguyên liệu, về phần linh hồn, ngay cả Di Chắt cũng không biết trở về tại nơi nào. Cuối cùng, toàn bộ vị diện đều đem yên lặng, sẽ bị kéo hướng không ánh sáng vĩnh dạ địa vực. Từ đó về sau, tại trật tự trong lịch sử, sẽ không còn có phạ do cái tên này. Đây chính là bọn họ vận mệnh. Mà bọn hắn bây giờ lại chả mở mịt không biết hạnh phúc khoái hoạt. Di Chát thở dài, ở trong ý thức liên hệ mẫu xảo, hỏi thăm người mang tin tức vị trí. Mẫu xảo truyền tới tọa độ tin tức, cho thấy 3 con người mang tin tức đã tiếp cận Lam Thủy Ốc đảo thành. Mặt khác 2 con thì chính bay về phía phương Bắc, dự tính lại có mấy giờ, liền có thể đến gần vị trí. Di Chát thoáng an tâm chút, sau đó hỏi, mẫu xảo, ngươi muốn như thế nào mới có thể rời đi phạ dạo? Chủ nhân, phân thân của ta đã tại gờ dình sần. Coi như nơi này bản thể hủy diệt, ta cũng tương đương với tại gờ dịn sân chúng sinh. Mà trong đoạn thời gian này, ta không định nếm thử rời đi phạ dạo, bởi vì ta sáng tạo quân đội có thể giúp ngài chống cự thu cắt giả. Không có ta, ngài rút lui không đi 50 vạn người, liền ngay cả 10 vạn người đều rút lui không xong. Di Chát trầm mặc không nói. Mẫu xào nói tới chính là sự thật, có mẫu xào chủ trì, dung chuyển chi địa chính là một cái siêu cấp đại yếu tắc. Nhưng nếu là mẫu xào rời đi, nơi đó ngược lại sẽ biến thành thu cắt giả vật tư tiếp tế nhà kho. Đối với mẫu xào loại này có thể có vô số phân thân tồn tại mà nói, bản thể hủy diệt cũng không phải là tận thế cùng kết thúc. Ngày sau chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, bọn chúng liền có thể trở nên giống như trước đây cường đại. Di Chát nhẹ gật đầu, để người mang tin tức tại Ốc Đảo Thành chờ lệnh. Hắn chuẩn bị trở về một lần nọ lạn, một lần nữa điều chỉnh một chút gia tộc chiến lược bố trí, đồng thời nhìn xem có thể hay không tranh thủ đến một chút minh hiếu. Chờ hắn từ nọ lạn trở về, Di Chát liền chuẩn bị tự mình đi cùng thu cắt giả đánh hai trận, xem bọn hắn đến tột cùng lợi hại ở nơi nào. Hiện tại thời gian dị thường quý giá, Di Chát không có dừng lại thêm, trực tiếp hồi nọ lạn, sau đó lập tức liên hệ San Martin. Lúc này nọ lạn đã là đêm khuya, thánh tử điện hạ bọc lấy một thân áo ngủ xuất hiện tại ma pháp trận trước. Martin vuốt mắt, ngáp một cái nói, thân yêu Di Chát, ngài thật là biết tìm thời gian. Ta vừa mới nằm ngủ, ngươi liền chọn lúc này đem ta gọi. Lúc này, ngươi không phải nên ở tại ngươi vị diện kia bên trong, cố gắng cùng những cái kia đáng sợ thu cắt giả tác chiến sao. Chẳng lẽ thu cắt giả tuyệt không lợi hại, đến mức ngươi còn có thời gian cùng tâm tình tới tìm ta nói chuyện phiếm. Di Chát nói thẳng, ta xác thực không có thời gian, cho nên cần trợ giúp của ngươi. San Martin biểu lộ nghiêm túc chút, nói, ngươi đã gặp thu cắt giả rồi. Đã thấy bọn chúng phương thức chiến đấu. San Martin nói, ta trước đó tra xét một chút liên quan tới thu cắt giả tư liệu. Bọn chúng cơ hồ là không thể ngăn cản, bất kỳ cái gì chống cự cuối cùng chứng minh đều chỉ là phí công. Chính là nọ lạn trong lịch sử mấy cái chứ danh hào môn cũng không thể từ thu cắt giả trong tay cứu vãn bọn hắn vị diện. Thực tế nhất cách làm là tận khả năng nhanh đem quân đội rút về đến, sau đó nổ rất thời gian hải đăng. Hắn dừng một chút, nhìn xem Di Chát biểu lộ, nói, thu cắt giả đáng sợ nhất một điểm ngay tại ở, sẽ lợi dụng vị diện bên trong tài nguyên không ngừng chế tạo quân đội, tại vị diện hủy diệt trước đó, bọn chúng sẽ chỉ càng đánh càng nhiều. Cho nên cùng bọn chúng chiến đấu nhưng thật ra là không có ý nghĩa, sẽ chỉ bông tiêu hao quân đội của ngươi mà thôi. Di Chát bất đắc dĩ nói, đã chí ít có 10 người dạng này cùng ta đã nói rồi. Ngươi chừng nào thì trở nên dài dòng như vậy rồi. Martin buông tay nói, bởi vì ta nhìn thấy ngươi bộ dáng, hiển nhiên quyết định này để ngươi rất không vui. Không có người sẽ vui vẻ, nhưng là nên làm liền muốn đi làm. Bởi vì ngươi là lãnh chúa. Di Chát cười khổ nói, ta đương nhiên biết. Yên tâm đi, ta còn sẽ không như thế không biết nặng nhẹ. Tốt, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi cần trợ giúp gì? Di Chát trầm ngâm một chút, nói, hai chuyện. Một cái là hy vọng tại ta cùng thu cắt giả chiến đấu trong khoảng thời gian này, ngươi có thể ước thúc thánh thụ vương chiêu các lãnh chúa không nên tiến công lãnh địa của ta. Một chuyện khác, là ta muốn mượn một nhóm thủ hạ ngươi thánh võ sĩ. Tốt nhất bao quát kia ba vị mẹ tạ chồng ở bên trong. Ta cần bọn hắn giúp ta ổn định điểm tích lũy chiến trường trật tự. Martin trầm mặc một hồi, Di Chát lần thứ nhất tại vị này thánh tử trên mặt nhìn thấy hoàn toàn đứng đắn vẻ mặt nghiêm túc. Martin trầm rãi nói, Di Chát, đã ngươi hướng ta để yêu cầu như vậy. Nói rõ vẫn là tín nhiệm ta. Như vậy ta cũng muốn nói cho ngươi một tin tức. Ba vị mẹ tạ chồng đã ở trên đường, ước chừng qua một ngày nữa, liền sẽ đến bốn tần bá tức lĩnh. Bốn tần bá tức lĩnh. Di Chát ánh mắt lập tức liền trở nên sắc bén. Chương 1040, lo lắng âm thầm. Bốn tần bá tức lĩnh khoảng cách hạ sản không xa, từ bá tức lĩnh xuất phát lời nói, đại quân trong vòng 5 ngày liền có thể đến cổ pháo đài Black Rosser dưới thành. Tại cái này thời kỳ nhạy cảm, làm thánh thụ vương chiêu hoạch tâm cấp cao chiến lược ba vị mẹ tạ chồng đi vào khoảng cách hạ sản gần như thế địa phương, thực sự ý vị sâu xa. Nói trắng ra là, chính là không có hảo ý. Di Chát trên mặt dần dần có sát khí, hỏi, cùng với bọn họ, có bao nhiêu quân đội a? Martin thản nhiên nói, giáo hội quân đội 15 vạn, quý tộc tư quân 35 vạn. Mặt khác giáo hội kỵ sĩ đoàn chủ lực cùng vương triều tứ đại kỵ sĩ đoàn bên trong hai cái cũng tại hướng bổn tần bá tức lĩnh tiến lên. Không bao lâu liền sẽ tụ hợp. Chi quân đội này không phải là hướng về thần thánh đồng minh đi a? Di Chát cười lạnh hỏi. San Martin cười ha ha, nói, đương nhiên là chuẩn bị đi cổ pháo đài Black Rosser. Chẳng qua là không phải thật sự biết lái đánh, còn phải lại quan sát. Ta nói qua nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt đi ngươi. Nếu có cơ hội, đó là đương nhiên không thể bỏ qua. Di Chát lạnh nhạt nói, 50 vạn đại quân sát thực rất nhiều. Bất quá bây giờ ngươi muốn đánh, cũng có thể đi thử một chút. Martin cười ha ha một tiếng. Nói, hiện tại dĩ nhiên không phải cơ hội, nhưng qua một đoạn thời gian nữa coi như không nhất định. Ngươi là đang buộc ta từ bỏ pha giảo. Di Chắt trong lòng đống nhiên dâng lên một loại cảm giác khác thường. Martin mỉm cười nói, không. Ta chỉ là cảm giác được diệt đi cơ hội của ngươi sắp xuất hiện mà thôi. Đương Martin khuôn mặt tại ma pháp hình ảnh bên trong biến mất về sau, Di Chắt nhíu mày trầm tư. Trong lòng của hắn rất rõ ràng Martin đó cũng không phải chống giống uy hiếp, bởi vì không có loại nào miệng uy hiếp sẽ xa xỉ đến điều động vượt qua 50 vạn đại quân trận binh biên cảnh. Di Chắt rất rõ ràng, một khi mình tại phạ do xử lý bất đương, bị đẩy vào vũng bùn, như vậy thánh thụ vương chiêu đại quân liền thật sẽ như thủy triều tràn vào ạ sản lĩnh. Di Chắt hiện tại xem như lại trở về thần thánh đồng minh, nhưng mà cao cư số 31 phù đảo ạ chỉ mòn đem hoàng thất đều dẫm tại dưới chân, vào giờ phút như thế này, vị trí này kỳ thật hết sức khó xử. Hắn biết rõ một khi ạ sản lĩnh tao ngộ công kích, như vậy thần thánh đồng minh bên trong khả năng tìm không thấy một nhà minh hiếu. Ạ nạn gia tộc có lẽ sẽ xuất binh, nhưng là bọn hắn thực lực tại toàn bộ thánh thụ vương chiêu trước mặt thật sự là quá yếu, yếu đến không đáng giá nhắc tới. Martin đây là dùng một loại khác phương thức tại khuyên bảo Di Chắt. Hắn đã nhìn ra Di Chắt trong lòng do dự. Mà loại này do dự lúc đầu không nên trên người Di Chắt xuất hiện. Trong lịch sử, phàm là ý đồ cùng thu cắt giả một trận chiến gia tộc, ngoại trừ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới bên ngoài, chưa bao giờ mò được qua chỗ tốt gì. Cho nên từ bỏ là rất tự nhiên lựa chọn, cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Di Chắt tạm thời đem tâm sự cất giấu, đến Hoàng Cung đi gặp Vô Định. Giờ phút này mới Hoàng Cung đã đại khái tu kiến hoàn tất, Tầm Cung cũng nạp lại sức thành lúc trước dáng vẻ. Bất quá tại một ít mảnh chỗ, còn có thể nhìn thấy một điểm mới xây vết tích. Di Chắt bị trực tiếp mang vào Tẩm Cung chính điện, sau đó ở chỗ này chờ. Ước chừng mấy phút về sau, Vô Định từ cửa hông đi đến. Nàng vừa mới tắm rửa hoàn tất, trực tiếp bọc một trường khăn tắm liền đi ra, thẳng đi vào Di Chắt trước mặt, sau đó vào chỗ. Giao nhau dựng lên hai chân tuyết trắng mà thon dài, rất có dụ hoặc. Di Chắt không thể không thừa nhận, tại bỏ qua Vô Định điên cuồng khát máu tính cách về sau, nàng đúng là một cái tuyệt đỉnh đại mỹ nữ. Vô Định nhìn xem Di Chát, không chút biểu tình nói, là vì thu cắt giả sự tình tới. Di Chát gật đầu nói, phải. Chỉ dựa vào chính ta lực lượng trèo chống đến có chút phí sức. Cho nên ta cần trợ giúp. Vô Định nhướng mày, đem mang lấy chân đổi phương hướng. Từ Di Chát góc độ, nàng hai chân trao đổi trong nháy mắt, vừa vặn có thể nhìn thấy như ẩn như hiện một điểm bí ẩn cảnh sắc. Dường như thấy được, lại dường như không nhìn thấy. Chỉ như vậy một cái tiểu động tác, khiến Di Chát nhịp tim đột nhiên tăng nhanh mấy nhịp. Di Chát cố tự chấn định, nghiêm túc nói, ta hy vọng bệ hạ có thể lấy thần thánh đồng minh danh nghĩa áp chế thánh thụ vương chiêu. Ta mới vừa cùng Sen Martin liên lạc qua, biết thánh thụ vương chiêu cùng giáo hội đã triệu tập 50 vạn đại quân, hướng lãnh địa của ta tiến vào. Một khi ta tại cùng thu cắt giả trong chiến tranh tổn thất quá lớn, như vậy thánh thụ vương chiêu rất có thể sẽ lập tức tuyên chiến. Vô Định lộ ra một cái để Di Chát thấy không rõ ý tứ mỉm cười, nói, ngươi tìm Sen Martin, cũng là yêu cầu trợ giúp đúng không hả? Đúng thế. A, ngươi trước tìm hắn, sau đó ngược lại bị uy hiếp. Di Chát nhíu mày, ẩn ẩn cảm giác được bầu không khí ngay tại vừa mới một khắc trở nên có chút bất thường. Hắn kiên trì nói, đúng thế. Vô Định cười ha ha, nói, nếu là dạng này, như vậy ta cũng có thể hiện tại sẽ nói cho ngươi biết quyết định của ta. Quyết định của ta chính là, không giúp ngươi. Di Chát lấy làm kinh hãi, lập tức song mi liền nhíu lại, không hiểu nhìn xem Vô Định. Hắn cùng Vô Định ở giữa đả sinh đả tử qua. Cũng cộng đồng sông qua vĩnh hằng tuyển qua, thậm chí có thể nói trình độ nào đó quan hệ so chân chính người yêu còn muốn chặt chẽ kiên cố. Nhưng là bây giờ, tại ạ chỉ mòn đối diện nguy cơ thời khắc, Vô Định thế mà không chịu giúp hắn. Di Chắt cần chỉ là nàng ra mặt chế ước thánh thụ vương chiêu, miễn cho ạ chỉ mòn tại suy yếu nhất thời điểm bị chiến tranh uy hiếp mà thôi. Di Chắt trong lòng đống nhiên có một cái ý nghĩ, chẳng lẽ Vô Định cũng nhìn ra hắn không nguyện ý từ bỏ pha giảo, cho nên mới lấy cùng Sen Martin giống nhau phương thức đến buộc hắn. Lúc này Vô Định đứng lên, lạnh nhạt nói, Di Chát, ạ chỉ mòn lần này huyết lộ hành trình đi được khí thế như vậy bằng bạc, không riêng giữa chúng ta có thủ, hiện tại ta nghĩ cái khác phù đảo quý tộc nhất định cũng sẽ phi thường vui lòng xem lại các ngươi lần nữa bị thanh gia phật. Nếu, ạ chỉ mòn để cho ta thấy được cơ hội, ta nhất định sẽ không để ý tự tay đem ngươi cùng gia tộc của ngươi toàn bộ đưa vào địa ngục. Đương nhiên, đến lúc kia, nếu ngươi chịu thỏa hiệp lời nói, ta cũng không phải không thể cân nhắc buông tha ngươi. Thì như nói, Vô Định nhấc lên một cái chân, đạp ở Di Chắt trên đùi, sau đó nói. Thì như nói, hôn lại hôn một lần giày của ta. Hiện tại Vô Định trên đùi nhưng không có giày, thậm chí ngay cả một cây vải đều không có. Như thế dính bạch như tuyết một cái chân liền đặt ở trước mắt mình, bất kỳ người nào có lẽ cũng sẽ không để ý hôn một cái cây kia vốn cũng không tồn tại giày. Thế nhưng là Di Chát lại biết Vô Định những lời này không hề chỉ là đang nói đùa. Nàng nói đến ra, liền thật làm được. Hiện tại Di Chát chẳng những không có tìm tới Minh Hiếu, ngược lại thu hoạch hai cái rình mò ở một bên kẻ địch đáng sợ. Hắn giờ phút này tâm tình, đã như băng nổi vịnh biển bầu trời đồng dạng âm trầm. Ta hiểu được. Di Chát bình tĩnh nói, đem Vô Định chân rời lên, phóng tới một bên, sau đó liền cáo từ rời đi. Tốt Bịt Phơ là canh giữ ở cửa tầm điện, hắn tự mình đưa Di Chát rời đi về sau, lại trở lại Vô Định bên người, hỏi, bệ hạ, vì sao không giúp hắn một chút? Chuyện này cũng không khó khăn, thậm chí không cần chính thức thông cáo, một cái nho nhỏ miệng tin tức là được rồi. Nhiều năm như vậy, ngài rốt cục có giao phối đối tượng, đây quả thật là kiếm không dễ. Cho nên ta cho rằng, có thể đối tốt với hắn điểm. Vô Định nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, ta lúc đầu cũng nghĩ giúp hắn, nhưng là, hắn để cho ta tâm tình không tốt. Vì cái gì? Tốt Bịt Phơ lão cũng rất nghi hoặc. Bởi vì hắn trước tìm người khác. Vô Định lạnh lùng nói. Đối với lý do này, Tốt Bịt Phơ lão cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Đây đúng là cái lý do, có chút hoang đường, nhưng tuyệt đối đầy đủ. Di Chát mang theo một viên nặng nề tâm về tới phù đảo. Hắn có chút không rõ vì sự tình gì lại đột nhiên biến thành cái dạng này, nhưng là chí ít coi như có một chút chỗ tốt, đó chính là để hắn sớm minh bạch đối mặt mình sẽ là như thế nào cục diện. Khi hắn trở lại thư phòng lúc, người hầu pháp sư đưa lên một phong đến từ Thiên Niên Đế Quốc tin, phong thư bên trên ghi chú khẩn cấp nhất cùng trọng yếu nhất song trọng tiêu ký, nơi hẻo lánh bên trên thì có tổ tờ mẹ thân vương huy chương. Di Chát lập tức biết trong thư hẳn là có quan hệ thế giới mặt tối tin tức. Xem ra Thiên Niên Đế Quốc truyền thừa bộ phận tinh linh đế quốc di sản, nội tình xác thực cùng cái khác hai đại đế quốc không giống. Mặc dù đối mặt với thu cắt giả uy hiếp, nhưng là Tô Hải Luân hạ lạc càng trọng yếu hơn. Di Chát có chút vội vàng mở ra phong thư. Tin là mẹ viết, nội dung rất đơn giản. Nàng giảng kinh qua tra tìm, xác thực thu được một chút liên quan với thế giới mặt tối manh mối, trong đó cũng nâng lên một đầu có khả năng thông hướng thế giới mặt tối con đường. Những tài liệu này cũng không phải không thể giao cho Di Chát, nhưng mà lại có một cái điều kiện, đó chính là Di Chát nhất định phải vì hắn trước đó sở tác sở vi phụ trách. Cho nên mẹ tại tin cuối cùng hỏi, Di Chát điện hạ, ngài tâm tình bây giờ như thế nào? Đọc thôi phong thư này, Di Chát lập tức dở khóc dở cười. Xem ra cho mẹ làm cấu trang một đêm kia khiến cho có chút quá phát hỏa, đến mức vị mỹ nữ kia một mực ghi hận cho tới bây giờ. Kết quả rốt cục bị nàng chờ đến lúc cơ hội, phát hiện Di Chát tử huyệt. Di Chát bây giờ căn bản không có thời gian cùng mẹ làm nhiều dây dưa, thế là lập tức trở về tin, trên thư nói chỉ cần mẹ đem tư liệu đưa tới, tâm tình của mình liền sẽ phi thường tốt, không có gì là không thể nói. Chỉ bất quá bây giờ muốn cùng thu cắt giả tác chiến, lại là không có thời gian đi Thiên Niên Đế Quốc bồi mẹ. Nếu mẹ muốn cái gì, vậy liền đến pha rảo. Di Chát đem phong thư tốt, để người hầu pháp sư truyền tống cho mẹ, sau đó lại cho ạ lì gì hạ mệnh lệnh mới, đem thánh thụ vương chiêu đại quân ngay tại bồn tần bá tức lĩnh tập kết tin tức nói cho nàng, để nàng co vào phòng tuyến, toàn lực phòng ngự. Nhưng là một khi thật có cái gì xung đột, vậy liền buông tay đánh, không cần có bất kỳ lo lắng. Sau đó Di Chát lại cùng Hắc Kim liên hệ, để hắn bảo vệ tốt Thâm Lam, mặt khác toàn lực sinh sản hỏa thần cần thiết bộ kiện cùng đạn bàn. An bài hết thảy, Di Chát liền chuẩn bị trở về pha rào. Nhưng vào lúc này, người hầu pháp sư vội vàng mà đến, nguyên lai mẹ hồi âm thế mà đã đến. Di Chát mở thư xem xét, gặp trên thư cũng chỉ có hai chữ, chờ ta. Di Chát lập tức khẽ giật mình, không nghĩ tới mẹ hồi phục nhanh như vậy. Bất quá Di Chát đương nhiên không có khả năng lưu tại nọ làn ngốc chờ mẹ, hắn đã phân phó người hầu pháp sư chuẩn bị kỹ càng mang đến pha rào ma pháp vật liệu cùng vật tư. Một lát sau chuẩn bị hoàn thành. Di Chát liền mang theo một đội cấu trang kỵ sĩ, truyền tống đến cổ pháo đài Black Rock Sở, chuẩn bị lại từ nơi này tiến về pha rào. Nhưng khi Di Chát đi đến trận pháp truyền tống lúc trước, lập tức ngơ ngẩn. Tại thông hướng pha rào trước truyền tống trận, đang đứng một thân kim giáp, người đeo trọng kiếm mẹt. Nàng thế mà cái này chạy tới. Tính toán thời gian, nàng hẳn là tại hồi âm đồng thời, mình cũng bắt đầu truyền tống. Chương 1041, huyết nhục máy mò cờ chi chiến. Ta đi theo ngươi pha rào. Mẹ lạnh nhạt nói, ngươi điên rồi. Ngươi hẳn phải biết ta tại phạ giảo địch nhân là dạng gì tồn tại. Ngươi chút bản lãnh này cùng thu cắt giả tác chiến, cơ hồ tương đương chịu chết. Di Chát quát. Mẹ là tổ tờ mẹ thân vương nữ nhi, cũng là trong gia tộc huyết mạch thiên phú cao nhất một cái. Nàng nếu là chiến tử tại phạ giảo, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Di Chát lại bên, cũng không muốn đồng thời đem tam đại đế quốc đều đắc tội hết. Mẹ lạnh nhạt nói, ta không điên. Nếu ngươi muốn thế giới mặt tối tư liệu, vậy liền làm theo lời ta bảo. Chờ ta tâm tình đủ tốt thời điểm, tự nhiên là sẽ nói cho ngươi biết. Di Chát thật sâu nhìn nàng một cái, nói, thế giới mặt tối tư liệu đối ta vô cùng vô cùng trọng yếu. Bất quá tổ tờ mẹ thân vương ta còn đắc tội nổi. Nếu ngươi khăng khăng muốn tới phạ rào chịu chết, vậy ta cũng sẽ không ngăn cản. Vậy còn chờ gì, đi thôi. Mẹ không khách khí chút nào đứng ở Di Chát bên người. Di Chát không còn chậm trễ, mang theo đám người tiến vào phạ rào truyền tống môn. Di Chát từ truyền tống môn vừa đi ra khỏi, lập tức mệnh lệnh tín sứ chờ lệnh, hắn muốn đi trước Bắc Cương, tự mình cùng Thu Cắt Giả đánh nhau một trận, ước lượng một chút thực lực của bọn nó đến tột cùng như thế nào. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phân Não đem một đoạn khẩn cấp tin tức truyền cho Di Chát, găng bộ đội nhận Thu Cắt Giả vây công, hiện tại đã kịch chiến vượt qua một giờ. Di Chát sắc mặt lập tức trầm xuống, lấy thời gian mà tính, hiện tại coi như chạy tới làm sao cũng đều không còn kịp rồi. Hắn nhanh chân đi tiến phòng tác chiến, vào chỗ, sau đó chờ phía trước mới nhất quân tình. Ma pháp trên bản đồ, một cái điểm sáng nhỏ ngay tại cấp tốc tiếp cận chiến trường. Kia là Di Chát phái đi tiếp ứng gẳng các cường giả. Nhìn thấy cái này, Di Chát tâm mới buông lỏng một điểm. Phương Bắc cánh đồng tuyết bên trên, một trận dị thường thảm liệt huyết chiến đang tiến hành. Gằng một tiếng hét lên, ra sức ném ra cuối cùng một cây ném mâu. Ném mâu mang theo hỏa diễm lên như diều gặp gió, hung hăng đâm vào một khung cỡ nhỏ chiến cơ cơ bụng. Ném mâu bên trên đấu khí lập tức mãnh liệt bạo phát. Trong nháy mắt uy lực cực lớn trực tiếp đem chiếc chiến đấu cơ này xé thành hai nửa. Gằng thở dốc một hơi, phóng nhãn hướng lên bầu trời nhìn lại, trong tầm mắt chỗ còn có mấy chục đỡ cỡ nhỏ chiến cơ tại xoay quanh, vi hình chiến cơ càng là lít nha lít nhít, chí ít có mấy trăm đỡ. Trên bầu trời chùm sáng không ngừng như mưa bắn rơi, đem từng cái chiến sĩ đánh bại. Nhưng là các chiến sĩ lại không để ý tới đỉnh đầu uy hiếp, bởi vì đến từ mặt đất nguy cơ lớn hơn. Trên chiến trường, khắp nơi đều là một loại kỳ dị máy móc cùng huyết nhục hỗn hợp sinh vật. Bọn chúng chỉ có một thước rưỡi cao, có cùng loại với ác ma xoay ngược hai chân, thân trên thì là bốn cái tay cánh tay, trong đó hai con cầm đao, mặt khác hai chi cuối cùng thì là có thể bắn ra hủy diệt chùm sáng nòng súng. Những này mới Thu Cắt Giả chiến sĩ có kim loại khung xương, nhưng cùng lúc cũng có huyết nhục, cuối cùng hình thành huyết nhục cùng kim loại hỗn hợp tân sinh vật. Bọn chúng tốc độ cực nhanh, lực lớn vô cùng. Song đao chém xuống thời gian chính là 10 cấp chiến sĩ tinh nhuệ đón đỡ đến cũng dị thường phí sức. Tại cánh đồng tuyết bên trên, loại này hoàn toàn mới Thu Cắt Giả binh sĩ số lượng đã hơn vạn. Mà lại ở phương xa, không ngừng có từng cái phi thuyền khổng lồ bay tới, sau đó từ trong khoang thuyền bỏ ra mấy trăm cái huyết nhục chiến sĩ. Thu Cắt Giả viện quân quần quận mà đến, thế nhưng là gẳng bộ đội nhưng không có bất luận cái gì hậu viện. Gẳng xuất lĩnh chi bộ đội này thần kinh bách chiến, là Thâm Hồng Vương quốc bên trong hoàn toàn xứng đáng tinh nhuệ. Nhưng chiến đến bây giờ, tử thương cũng đã qua nửa. Gằng cự phủ vung lên, đem ba cái huyết nhục chiến sĩ một chạm hai đoạn, sau đó chân to đạp vào, đưa chúng nó đầu từng cái ép dẹp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại hướng bốn phía nhìn lại. Đột nhiên, gằng ánh mắt tại chiến trường một góc đọc lại. Ở nơi đó, mấy trăm cỗ phương Bắc quân đoàn chiến sĩ thi thể bị kéo đến cùng một chỗ, không biết từ nơi nào xuất hiện máy móc giáp trùng chính đem những này chiến sĩ y giáp toàn bộ lột bỏ, sau đó thuần thục đem thi thể cắt chém. Huyết nhục cáp xúc, lại ở ngoài mặt bịa một lớp màng, liền chế thành một cái vương vức huyết nhục khối. Những này máy móc giáp trùng hiệu suất cực cao, như nước chảy đem từng cái huyết nhục khối chỉnh tề chất đống đến vận chuyển phi thuyền nơi chứa hàng, sau đó lại trở về tiếp tục chế tạo huyết nhục khối. Bị bọn chúng xử lý qua chiến sĩ, cuối cùng chỉ ở nguyên địa lưu lại một đám huyết thủy, ngay cả nửa cái xương cốt cũng sẽ không bị lãng phí. Những máu thịt kia chiến sĩ thì đem càng đánh nữa hơn tử sĩ binh thi thể kéo tới, cung cấp máy móc giáp trùng gia công. Chiến đấu còn đang tiến hành, những này Thu Cắt Giả thế mà ngay tại chỗ bắt đầu đại quy mô đổ sát gia công. Hai cái huyết nhục chiến sĩ hợp lực kéo lấy một cái tráng kiện thi thể khổng lồ hướng xử lý trận đi đến, khi bọn hắn trải qua gẳng ánh mắt lúc, thi thể đầu chọc lập tức đau nhói gẳng hai mắt. Đây là dưới tay hắn đắc lực nhất tướng quân, cũng là hắn huynh đệ tốt nhất. Mà bây giờ, hắn phân chiến đến chết, không những không thể được đến dũng sĩ vốn có vinh quang, ngược lại muốn bị cắt chém vỡ nát, bị trở về đi làm thành nguyên liệu. Gẳng hai mắt lập tức đỏ bừng, cùng hống một tiếng, ta thao các ngươi tổ tông. Sau đó liền phi nước đại phóng tới kia đang bị kéo hướng đổ trận huynh đệ. Thu Cắt Giả có dị thường nghiêm mật chỉ huy hệ thống, chung quanh huyết nhục chiến sĩ lập tức bỏ vốn có mục tiêu, tầng tầng lớp lớp hướng gẳng nhào tới. Gẳng không tránh không né, một tiếng hét lên, chiến phủ cuồng vòng mấy vòng, lập tức đem vây quanh mấy chục cái huyết nhục chiến sĩ đều chém thành hai đoạn. Nhưng là càng nhiều huyết nhục chiến sĩ xung tới, ngoại vi huyết nhục chiến sĩ thì không ngừng dùng hết buộc xạ kích. Tốt trên người gẳng truyền kỳ khôi giáp phản xạ rơi mất đại bộ phận công kích, nhưng là nó quang trạch cũng đang nhanh chóng ảm đạm. Gẳng liền như lâm vào đàn sói hùng sư, mỗi tiến lên trước một bước, đều trở nên càng ngày càng gian nan. Đúng lúc này, gẳng trong ý thức đột nhiên vang lên Di Chát thanh âm, gẳng. Lập tức pha vây. Hướng nam biên chạy. Pha vây. Giờ phút này gẳng trong mắt chỉ có đồ trận, chỉ có hàng trăm hàng ngàn cỗ sắp sửa bị cắt chém ra công chiến sĩ thi thể. Gẳng thường thấy giết chóc cùng tử vong, chết trong tay hắn hạ sinh mệnh nói ít cũng có mấy ngàn chi chúng. Thế nhưng là gẳng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ chết như vậy vong, tuyệt đối không cách nào nhìn xem chiến sĩ của mình tại sau khi chết còn muốn như heo dê đồng dạng bị xử lý cùng gia công. Đây có lẽ là gẳng lần thứ nhất vi phạm di chát mệnh lệnh. Hắn giờ phút này hai mắt đỏ bừng, tiếng giống như sấm, chiến phủ vung vẩy như gió, đem huyết nhục chiến sĩ liên miên chém ngã, sau đó lại dùng mình chân to đưa chúng nó hải cốt nghiền nát. Không biết lúc nào, gẳng truyền kỳ khôi giáp bắt đầu giải thể, một khối giáp lưng bị nhào lên huyết nhục chiến sĩ bên, sau đó mấy đạo chùm sáng ngay tại gẳng xoắn suýt như sắt ở lưng cơ bên trên lưu lại mấy đạo vết cháy, mà cái kia huyết nhục chiến sĩ thì đem lưới đao đâm vào gẳng thân thể, đem hết toàn lực từng chút di chuyển lưới đao. Gẳng một tiếng gào lên đau đớn, trở tay đem trên lưng huyết nhục chiến sĩ bắt được trước người, dùng cán búa một đục, lập tức đem nó đầu đảo đến nát bét, sau đó ném đến một bên. Lúc này di chắt thanh âm vang lên lần nữa, lần này nghiêm khắc rất nhiều, gẳng. Lập tức hướng nam phá vây, ta sẽ cho người thay ngươi hiểm hộ. Phục tùng mệnh lệnh, gẳng. Di chắt thanh âm đã không chỉ là nghiêm khắc, mà lại hiếm thấy vận dụng ma pháp khế ước lực lượng. Đây là một cái 10 phần cổ lao khế ước. Tự sinh hiệu bắt đầu di chắt liền chưa từng có sử dụng qua khế ước bên trong ước thúc thủ đoạn, đến mức gẳng đều quên còn có khế ước chuyện như thế. Mà bây giờ, nghe được di chắt thanh âm, gẳng đau đầu muốn nức, không tự chủ được liền muốn án lấy mệnh lệnh làm việc. Thế nhưng là tên đầu chọc này đại hán nhìn thoáng qua ngay tại cách đó không xa đồ trận, hai mắt lại trở nên đỏ bừng, cùng hông nói, thủ lĩnh, để cho ta làm những cái kia cầu nương dưỡng đồ vật lại rút lui. Trong tiếng hô, gẳng lại hướng đồ trận phóng đi. Nhưng mà tính ra hàng trăm huyết nhục chiến sĩ vừa lên, một chút liền đem gẳng đè ở phía dưới. Kịch liệt đau đầu trong nháy mắt bị trên người kịch liệt đau nhức thay thế, gẳng phát ra như dã thu gầm rú, đột nhiên đứng lên, quanh thân đấu khí bắn ra, đem trên người huyết nhục chiến sĩ tất cả đều nổ bay. Truyền kỳ khôi giáp đã triệt để tổn hại, lần này đấu khí triệt để bạo phát bên trong chia 5 x 7, lượn vòng giáp lá lại xử lý một mảng lớn huyết nhục chiến sĩ. Nhưng mà ủng đi lên huyết nhục chiến sĩ số lượng lại là càng ngày càng nhiều. Gẳng kịch liệt thở hào hẹn, bốn phía nhìn một cái, lúc này mới phát hiện toàn bộ chiến trường bên trên còn đứng lấy thế mà chỉ còn lại có chính mình. 20 tên cấu trang kỵ sĩ, các tướng quân, cùng ảm phong kỵ sĩ, hình người các kỵ sĩ đều đã ngã xuống. Gẳng hít một hơi thật sâu, xài bước hướng đổ trận đi đến. Cứ việc ở trước mặt hắn, là hàng ngàn hàng vạn thu cắt giả chiến sĩ. Phương Bắc quân đoàn đã xong, gẳng giờ phút này cũng dự định cùng theo hắn liên chiến vài chục năm các huynh đệ cùng đi. Dù sao hắn đập nát thu cắt giả chiến sĩ đã đầy đủ nhiều, còn không tính quá lô vốn. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên lướt qua hai đạo bóng đen, lập tức chói mắt thiểm điện trong nháy mắt bảy khắp bầu trời. Từng cái vi hình chiến cơ thiêu đốt lên rơi xuống, mấy chiếc cỡ nhỏ chiến cơ cũng bắt đầu toát ra khói xanh, cấp tốc thoát ly thiểm điện bao trùm khu vực. Một cái không thể so với gẳng thấp bé thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào gẳng trước mặt. Hắn huy động trong tay trọng thuẫn, một chút liền đem mấy chục cái huyết nhục chiến sĩ đánh bay. Sau đó quay đầu nói với gẳng, điện hạ để cho ta tới tiếp ngươi. Gẳng nhận ra cái tên hiệu này thiết thuẫn truyền kỳ cường giả. Hắn muốn nói điều gì, thế nhưng là tâm thần buông lỏng, trước mắt lại đột nhiên biến thành màu đen, mềm mềm ngã xuống. Thiết thuẫn cũng lộ ra vẻ khâm phục, một bả nhấc lên gẳng gánh tại trên vai, trọng thuẫn vung ngược tay lên, lại đánh bay một nhóm sông lên huyết nhục chiến sĩ, lập tức nhảy lên bầu trời. Một con tín sứ gào thét mà đến, chờ được thiết thuẫn cùng gẳng, trong nháy mắt đi xa. Một cái khác tín sứ thì tiếp tục xoay một tuần, phía trên truyền kỳ pháp sư hung giữ lại tại thu cắt giả dày đặc nhất địa phương thả vài miếng thiểm điện, lúc này mới thúc đẩy tín sứ bay đi. Vài khung thu cắt giả cỡ nhỏ chiến cơ và mấy chục đỡ vi hình chiến cơ bám đuôi đuổi theo, tên kia truyền kỳ pháp sư đột nhiên lại là mấy cái thiểm điện liên, một chút liền đem truy binh toàn bộ đánh xuống. Tín sứ bắt đầu gia tăng tốc độ, chở truyền kỳ pháp sư như bay mà đi. Di Chát ngồi tại trong phòng tác chiến, khuôn mặt lạnh lùng. Gẳng đã ở trên đường trở về, cho dù là lấy tín sứ cao tốc, cũng còn cần mười mấy tiếng mới có thể gấp trở về. Thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì chuẩn bị vội vàng nguyên nhân, Di Chắt cũng không có phái thần quan tùy hành. Phổ thông thần quan căn bản không thích hướng được tín sứ siêu cao tốc toàn lực phi hành. Giờ này khắc này, đại đa số tùy tùng đều tại trong phòng tác chiến. Một số nhỏ bên ngoài lĩnh quân, cũng tùy thời chú ý ma pháp khế ước bên trong khả năng truyền đến tin tức. Chương 1042, Đế Vương lựa chọn. Ma pháp trên bản đồ, vài luồng quang lưu đang không ngừng kéo dài. Thâm Hồng Vương quốc quân đội ngay tại cấp tốc lui về, nhưng là vùng cực Nam quân đoàn muốn rút về đến Lam Thủy Ốc đảo thành, đồng dạng cần một tháng thời gian. Tại Đông Bắc phương hướng Duyên Hải bờ biển, từng đạo đại ý chí chính phản phục quét sạch. đây là chư thần ý chí. Đạt được tam nữ thần bày ra cảnh về sau, pha giờ chư thần đều đem lực chú ý đưa lên đến thu cắt giả ẩn hiện khu vực. Thế nhưng là vô luận chư thần cố gắng như thế nào, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, bờ biển khu vực hoàn toàn bao phủ tại một mảnh mênh mông hắc vụ bên trong, hoàn toàn không cách nào nhìn thấu bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cực Bắc Lãnh Nham Vương quốc bên trong có Sở Xét cùng một tên khác yêu ớt thần lực tiểu thần giáo hội, hiện tại hai vị thần minh đều đã hạ xuống thần dụ, để giáo hội bên trong phái ra từng đội trinh sát kỵ sĩ, tiến về Đông Hải bờ khu vực đi xem một chút nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Giáo hội kỵ sĩ vừa mới xuất phát không lâu, bọn hắn liền thấy phương xa chân trời bên trong xuất hiện một mảnh đen nghịt mây đen. Kia là lấy ngàn mà tính vi hình cùng cỡ nhỏ chiến cơ, ở hậu phương còn có trên trăm chiếc to lớn vận chuyển phi thuyền. Những kỵ sĩ này chưa từng có thấy được cảnh tượng như vậy, trong lúc nhất thời phần lớn người đều ngẩn ở tại chỗ. Mà số ít phản ứng nhanh thì lập tức quay người tốc độ cao nhất thoát đi. Nhưng mà bọn hắn chiến mã lại thế nào nhanh đều không thể chạy qua chiến cơ, trên bầu trời mấy chục đạo chùm sáng rơi xuống, lập tức đem những kỵ sĩ này đều đánh thành cái sảng. Ước chừng nửa giờ sau, đại đội thu cắt giả đoàn máy liền xuất hiện tại Lãnh Nham Vương quốc đông bộ lớn nhất thành thị trên bầu trời. Thuyền vận tải lơ lửng tại mười mấy thước tầng trời thấp, cabin mở rộng, đem đến hàng vạn mà tính huyết nhục chiến sĩ trực tiếp đưa lên đến thành thị bên trong. Mặt khác mười mấy chiếc thuyền vận tải thì buông xuống đại lượng máy móc giáp trùng, bọn hắn dừng lại ở ngoài thành, bắt đầu thanh lý tuyết động, vương vức thổ địa, tu kiến lò sát sinh. Tòa thành thị này có hơn 4 vạn nhân khẩu, không đến nửa giờ liền triệt để biến thành một tòa thành chết. Lại qua mười mấy phút, mấy chục chiếc vận chuyển phi thuyền cất cánh trở lại thành. Cả tòa trong thành thị hết thể sinh mệnh, nay tế đều biến thành thuyền vận tải khoang chứa hàng bên trong khối thịt. Thu cắt giả nhóm tập kết tại một chỗ, lại bắt đầu hướng phía dưới một tòa thành thị xuất phát. Đây là tòa tiểu thành thị, ngay cả đồ sắt mang ra công, chỉ bất quá tiêu hao thu cắt giả nửa giờ thời gian. Cứ như vậy, màu đen cuồng chiều cấp tốc lan tràn qua toàn bộ Lãnh Nham Vương quốc. Đương Vương quốc bên trong mấy cái trinh sát bay thú cũng bị tiêu diệt lúc, Di Chắt liền biết, có được 5 triệu nhân khẩu Lãnh Nham Vương quốc đã xong. Lãnh Nham Vương quốc bị thu cắt giả cuồng chiều bao phủ về sau, chư thần rốt cục hành động. Sơ xét cái thứ nhất truyền xuống thần dụ, hướng hắn tất cả tín đồ phát khởi toàn diện thánh chiến hiệu triệu. Ổn định chi thần phải tin đồ nhóm cầm vũ khí lên, vì bảo vệ tín ngưỡng mà chiến, làm sinh tồn mà chiến, cũng vì gia viên của mình mà chiến. Tại sở xẹt về sau, chư thần một cái tiếp một cái phát ra thanh chiến hiệu triệu. Chiến tranh kèn lệnh tại phả dập từng cái trong quốc gia tấu vang. Từng người loại cùng phi nhân loại quốc gia cũng bắt đầu động viên, quốc vương cùng các quý tộc mặc dù có chút không hiểu, nhưng nương theo lấy thần tích biểu hiện mà đến thần dụ là tối cao cấp bậc triệu hoán, cho nên bọn hắn ý nguyên phục tùng. Mở ra nhà kho đem vũ khí phân phát đến dân chúng trong tay. Hữu tâm người thông minh lại đều hoảng sợ bất an, đây rõ ràng là toàn bộ vị diện động viên tiết ấu. Chuyện như vậy trong lịch sử chỉ xuất hiện qua một lần, đó chính là tinh thu xâm lấn chiến dịch. Mà Di Chắt sắc mặt từ đầu đến cuối âm trầm, ngoại trừ mệnh lệnh các quân đoàn gia tốc lui về bên ngoài, không tiếp tục hạ đạt bất luận cái gì cái khác mệnh lệnh. Mẹ ngồi tại Di Chắt bên người, hiển nhiên cũng cảm thấy bầu không khí kiềm chế, bởi vậy một cách lạ kỳ không có cho Di Chắt tìm bất cứ phiền phức gì. Đúng lúc này, lại là một thì tin tức ngoài ý muốn truyền đến. Thu cắt giả một chi tiểu quy mô bộ đội chẳng biết lúc nào vượt qua bắt ngát khu không người, xuất hiện tại Thiết Tam Giác Đế Quốc, Di Chắt dự định phòng tuyến lấy đông một tòa thành thị. Chi bộ đội này quy mô không lớn, mà Thiết Tam Giác Đế Quốc tòa thành thị này tiền thân là một tòa quân sự cứ điểm, giờ phút này ý nguyên đồn trú trọng binh. Lại kiêm mẫu xảo một chi tinh nhuệ bộ đội vừa lúc ngay tại lân cận, bởi vậy một trận huyết chiến xuống tới, thu cắt giả chi bộ đội này toàn quân bị diệt. Nhưng là mẫu xảo bộ đội cùng Thiết Tam Giác Đế Quốc liên quân cũng thương vong hơn phân nửa, trong thành thị 9 vạn nhân khẩu càng là tử vong gần 4 vạn người. Tập kích về sau, vốn là tại phòng tuyến bên trên chỉ huy bố phòng xa lát trước tiên chạy tới tòa thành thị này, mà mẫu xảo cũng điều tập 4 cái phân não cùng đại lượng ong thợ đổi tới, ong thợ sẽ thanh lý thành thị thi thể, mà phân não thì đem nhìn thấy cảnh tượng không ngừng truyền tống cho Di Chắt. Tòa thành thị này đã biến thành địa ngục. Tại thành thị diện ngoài, Thu cắt giả lấy đặc hữu hiệu suất cao thiết trí 2 cái lò sát sinh. Đại lượng thi thể đã được đưa đến đồ trận gia công. Đương mẫu xảo bộ đội đuổi tới về sau, chi này thu cắt giả bộ đội bị toàn diệt, về sau liền ngay cả máy móc giáp trùng cũng bắt đầu gia nhập chiến đấu. Cho nên đồ trên trận lưu lại đại lượng bị cắt chém đến một nửa, còn chưa kịp tiến hành áp xúc đóng gói xử lý thi thể. Tại cách đó không xa, một khung vận chuyển phi thuyền bị phá hủy trên mặt đất, hàng của nó khoang thuyền tổn hại, đại lượng huyết nhục hàng khối vẩy đến khắp nơi đều là. Có chút khối thịt bên ngoài phong màng mỏng vỡ tan, huyết nhục, nội tạng cùng xương vỡ đều từ bên trong chảy ra, chảy xuôi một chỗ. Thiết Tam Giác Đế Quốc chiến sĩ thấy cảnh này, cứ việc đều là kinh nghiệm xa trường lão binh, nhưng vẫn là có rất nhiều nhân nhẫn không ở nôn mửa liên tu. Sa Lát sắc mặt xanh xám dọa người, hắn lập tức mệnh lệnh mình mang tới bộ đội phong tỏa hiện trường, đem thành thị cùng đồ trận cách ly, không cho thành thị bên trong may mắn còn sống sót cư dân thấy cảnh này. Sau đó Sa Lát mang theo thân vệ đi vào đồ trận, tự mình động thủ đem từng cỗ trả hoàn chỉnh thi thể đẩy ra ngoài phóng tới một bên, những cái kia đã bị cắt thi thể thì mặt khác chống chất. Đồ trên trận chất đống chừng có hơn vạn bộ thi thể. Sa Lát một bộ sách, hoàn toàn không để ý toàn thân đã bị huyết thủy thẩm thấu. Vài trăm người hình kỵ sĩ lúc này đi vào đồ trận hỗ trợ, mới đem tiến độ tăng tốc. Thẳng đến sắp sửa đang lúc hoàng hôn, toàn bộ đồ trận mới thanh lý hoàn tất. Hoàn hảo thi thể bị từng dãy bày ra trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Toái thi cùng huyết nhục hàng khối thì bị xếp thành vài tòa núi nhỏ, Sa Lát tự tay đem một bình dầu hỏa tưới vào phía trên, sau đó đế quốc chiến sĩ liền không ngừng cho đống xác chết tưới dầu. Đương dầu thẩm thấu đống xác chết lúc, Sa Lát trên tay ngưng tụ một cái hỏa cầu, ném đến thi thể chồng lên. Liệt hỏa lập tức phóng lên tận trời, mang theo quần quần khói đen thẳng lên bầu trời. Ánh lửa phản chiếu Sa Lát mặt lúc sáng lúc tối, trên mặt hắn mỗi một cây đường cong đều khắc sâu đến giống như là gánh chịu vô số đau khổ cùng trách nhiệm. Dài hướng lên bầu trời chúng chiêu ngoắc, một lát sau một con phân não liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt hắn. Ta muốn cùng Di Chắt điện hạ trò chuyện. Phân não mắt kép bên trong lấp lóe mấy lần, liền vang lên Di Chắt thanh âm, ta tại, Sa Lát. Ngươi cũng nhìn thấy những này a? Ta nhìn thấy càng nhiều. Sa Lát nhẹ gật đầu, nói, nơi này đồn trú đế quốc một cái quân đoàn, về sau lại có mẫu xảo viện quân đuổi tới, mới tiêu diệt địch nhân. Thế nhưng là nhìn xem chiến trường này, ta chỉ có thể nói, chúng ta kỳ thật vẫn là thua. Điện hạ, ngươi nói đúng, thu cắt giả xác thực đáng sợ, bọn chúng cơ hồ không thể chiến thắng. Nhưng là, Sa Lát biểu lộ phá lệ bình tĩnh chậm rãi nói, điện hạ, ta biết ngươi chỉ có thể mang đi một bộ phận rất nhỏ người. Phần lớn người đều phải lưu tại pha rảo, đối mặt thu cắt giả. Mà ở trong đó phát sinh hết thảy, chính là bọn hắn tương lai vận mệnh. Nhưng bọn hắn đều là con dân của ta là hoàng đế của bọn hắn. Ở thời điểm này, ta không có cách nào bỏ xuống bọn hắn, mình thoát đi pha rảo. Vị này hoàng đế bù nhìn hít một hơi thật sâu, mỗi chữ mỗi câu nói, ta quyết định lưu lại, cùng nhân dân của ta cùng một chỗ. Đương thu cắt giả đại quân đến lúc, hoàng đế của bọn hắn hẳn là đứng tại phía trước nhất. Im lặng hồi lâu, Di Chát mới nói, ta đã biết. Sa Lát ánh mắt giống xuyên qua tầng tầng thời không, rơi trên người Di Chát, hướng hắn cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua, sau đó quay người nhanh chân rời đi. Tại Úc Đảo Thành, Di Chát để tất cả tùy tùng đều rời đi, một mình đứng tại phạ rào địa đồ trước, lặng im không nói. Giờ khác này ở Thánh Thụ Vương Chiêu Vương Thành, một tiểu đội giáo hội nhân viên bước lên phong tuyết bước nhanh đi tới, rất nhanh liền đi vào một tòa cổ xưa trước giáo đường, đập vang lên thâm đen sắc nặng nghề cửa sắt. Một tiếng quạc kẹt, cửa sắt mở ra một đường nhỏ, trong khe cửa lộ ra một trương giản mua lại âm trí mặt. Đây là người hất lên bạch bào lão thần quan, hắn nhìn từ trên xuống dưới người ngoài cửa, trên mặt tất cả đều là cảnh kính sợ. Nói đến kỳ quái, song phương cùng là quang huy giáo hội nhân viên thần chức, thế nhưng là vị này lão thần quan lại giống như phòng tặc để phòng người bên ngoài. Ngoài cửa nhân viên thần chức bên trong, đột nhiên đi ra một người. Hắn xốc lên che đậy mũ, lộ ra khuôn mặt, nói, ta muốn tìm Hoa Văn đại chủ giáo. Lão thần quan lập tức giật mình, thất thanh nói, thánh tử điện hạ. Thế nhưng là nhận ra người về sau, hắn chẳng những không có tránh ra đường, ngược lại giữ cửa khe hở ngăn cản càng thêm chặt chẽ, giống sợ đối phương sẽ xuống tới. Lúc này trong sân vang lên một tiếng nói giàn ua, để bọn hắn vào đi. Thế nhưng là, Lao thần quan rõ ràng rất không tình nguyện. Không cần gấp gáp, để bọn hắn vào đi. Lao thần quan lúc này mới dùng sức kéo mở cửa sắt, đem sen Martin một nhóm thả tiền đến. Martin nhắc hướng cổ lão mà to lớn giáo đường bao lơn nhìn thoáng qua, phân phó tùy hành thánh các võ sĩ tại giáo đường bên ngoài chờ. Một thân một mình đi vào. Giáo đường thần đàn trước, Hoa Văn đại chủ giáo đỉnh đầu cao quan, người khoác su cơ đại chủ giáo màu đỏ thánh bào, trong tay bưng lấy một bản thánh điển, ngay tại tinh tế đọc lấy. Nhìn thấy Martin tiến đến, Hoa Văn đem trong tay thánh điển khép lại, nói với Martin, ngươi không nên tiến đến. Nơi này hiện tại là ta lĩnh vực. Coi như ngươi là thánh tử, tại tòa này trong giáo đường cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Martin không chút nào khẩn trương, tiếp tục hướng Hoa Văn đi đến. Hoa Văn trong mắt chợt lóe sáng, trong hư không xuất hiện mấy cái lấp lóe xiềng xích, lăng không bộ trên người Martin, trong nháy mắt đem hắn một mực khóa lại. Martin liên tục vùng vây mấy lần, toàn thân thánh quang chớp động, vô số thần văn bay múa quanh người, thế nhưng là nhiều nhất chỉ có thể đem đây mấy đạo xiềng xích càng chống đỡ càng mở, chính là không cách nào làm gãy. Mà đây mấy đạo xiềng xích chỉ cần không ngừng, Martin liền không thể động đậy. Hoa Văn từ trên thần đàn cầm lấy một thanh đoản kiếm, ở bên cạnh thánh thủy trong ao ngâm thấm, đi đến Martin bên người. thong dong đem mũi kiếm đặt tại trên cổ của hắn, nhẹ nhàng kéo một phát. Martin trên da thịt lập tức nhiều một đạo tinh tế dây đỏ, mấy giọt máu trâu lập tức liền rỉ ra. Máu của hắn bên trong, vậy mà lóe điểm điểm màu vàng. Hoa Văn hai mắt lập tức nhíu lại, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, nói, tín ngưỡng của ngươi lại còn như thế tinh khiết. Ngươi chẳng lẽ không biết Quang Huy Chi chủ là? Chương 1043, bùi gai con đường. Ta đương nhiên biết, thậm chí so ngươi biết càng nhiều. Hoa Văn cao mày nói, vậy sao ngươi còn sẽ có tín ngưỡng, chẳng lẽ ngươi cũng là những tên kia chó săn? Nói đến đây, Hoa Văn trên mặt hiện lên một trận sát khí. Martin nhìn xem Hoa Văn, hỏi ngược lại, chẳng lẽ lại không thể có thuần túy tín ngưỡng sao? Thuần túy tín ngưỡng? Hoa Văn lộ ra một cái tràn ngập nụ cười khổ sở, tại bây giờ thời đại này, làm sao còn sẽ có loại vật này? Tín ngưỡng cùng thời đại không quan hệ, chỉ nhìn có thể hay không thủ vững thừa hành. Hoa Văn thở dài, nói, có lẽ. Martin nói, chả không đem kiếm của ngươi lấy ra sao? Rất đau a. Hoa Văn hừ một tiếng, thu hồi đoạn kiếm, sau đó giải trừ Martin trên người xiềng xích. Martin hoạt động một chút thân thể, hỏi, ngươi lần này đi tìm thất lạc thánh khế, kết quả thế nào? Tìm được. Nhưng là, chính ngươi xem đi. Hoa Văn từ trong tay thánh điển bên trong rút ra một tờ, đưa cho Martin. Martin nhận lấy xem xét, kia là một chương cổ lao giấy dầu, phía trên vậy mà không có cái gì. Thế nhưng là khi hắn thấy lâu lúc, lại nhìn thấy một điểm hắc ám giống như mực nước xuất hiện, sau đó cấp tốc lan tràn ra. Martin lập tức giật mình, lại nhìn kỹ lúc, lại cái gì đều không thấy được. Hoa Văn khuôn mặt cổ quái nhìn xem Martin, đột nhiên hỏi, ngươi thấy cái gì rồi? Một điểm hắc ám, không có chút nào trật tự hắc ám. Nói như vậy, cổ lao quang chi thánh khế xác thực đã bị ô nhiễm. Như vậy, chúng ta tín ngưỡng đầu nguồn cũng liền không còn tồn tại. Chính như ta suy đoán như thế. Ngừng lại một chút, Hoa Văn mới cười khổ nói, ngươi không hổ là thánh tử, ta liền cái gì cũng nhìn không ra. Ta có thể nhìn ra, chỉ là bởi vì tín ngưỡng của ta thuần túy, mà lại chưa hề dao động. Hoa Văn có chút giật mình, cau mày nói, cái này sao có thể? Ngươi biết rất rõ ràng Quang Huy Chi Chủ. Martin đánh gậy Hoa Văn, nói, cái này cùng Quang Huy Chi Chủ không quan hệ. Tín ngưỡng của ta cũng không phải là Quang Huy Chi Chủ, ngươi chẳng lẽ quên, thánh điển trong tự trường, câu đầu tiên viết là cái gì không? Phải có ánh sáng. Hoa Văn thốt ra, lập tức sắc mặt của hắn lúc này lại biến, nói, ngươi tín ngưỡng lại là ánh sáng, thuần túy ánh sáng. Cũng không hoàn toàn đúng, so quang còn muốn tiến thêm một điểm, nhưng cũng không có gì bản chất khác nhau. Martin mỉm cười nói, nhưng thế nhưng là, Hoa Văn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không biết nên nói cái gì. Quang Huy Chi Chủ là tuân theo quang chi pháp tắc mà nhóm lửa thần hỏa, có thể nói bản thân hắn chính là quang chi quy tắc thể hiện. Tín ngưỡng Quang Huy Chi Chủ cũng liền tương đương với tín ngưỡng quy tắc. Thần chức giả thông qua tín ngưỡng đồng thời cầu nguyện, liền có thể thu hoạch được thần lực và thần thuật. Từ trên bản chất nói, thì tương đương với thông qua chư thần gián tiếp nắm trong tay tương đương quy tắc lực lượng. Cho nên thần chức giả thu hoạch được lực lượng muốn so cường giả dễ dàng hơn nhiều. Phổ thông cường giả muốn tới truyền kỳ về sau mới có thể dần dần chạm đến cũng trưởng khống quy tắc lực lượng. Mà thần quan nhóm thần thuật trên bản chất thì tương đương với vận dụng quy tắc lực lượng, bởi vậy uy lực so với bình thường ma pháp cùng năng lực phải lớn hơn nhiều. Chỉ là vượt qua truyền kỳ về sau, thần chức giả liền sẽ gặp được bình cảnh. Bọn hắn tấn thăng quyết định bởi tại chư thần thần lực lớn nhỏ cùng mình thần quyến bao nhiêu. Một cái không nhận thần vui chịu thần chức giả không chỉ có không cách nào tấn giai, ngược lại lúc nào cũng có thể giáng cấp. Đây cũng là cường giả chân chính khinh thường thần chức giả một nguyên nhân trọng yếu. Martin nói tới hàng nghĩa, tương đương với vượt qua Quang Huy Chi Chủ, trực tiếp đi tín ngưỡng quang chi quy tắc. Đây ở trong ý nghĩa tuyệt không đơn giản. Ý vị này, Martin muốn chính mình thành thần. Hoa Văn cơ hồ khó có thể tin Martin sẽ làm ra loại này lựa chọn, một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn. Có giáo hoàng ví dụ phía trước, vì cái gì Martin sẽ đi cùng một cái đường. Bất quá Martin lại cười, nói, sai. Ngươi còn không có chân chính lý giải ta ý tứ. Ta cũng không phải là muốn lấy thay mặt Quang Huy Chi Chủ, cũng đối phong thần không có hứng thú. Ta chỉ là tín ngưỡng ánh sáng, nhưng mà tín ngưỡng của ta lại không hoàn toàn là ánh sáng. Nếu Quang Huy Chi Chủ vẫn là ánh sáng hóa thân, vậy ta vĩnh viễn là hắn kiên cố nhất tín đồ. Nếu hắn không phải, vậy ta liền sẽ tìm kiếm kế tiếp Quang Chi hóa thân. Nếu như không có người thích hợp, ta liền tự mình trở thành Quang Chi hóa thân. Martin giải thích lại càng làm cho Hoa Văn chấn kinh. Hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, ngươi đây là tại bức ta làm lựa chọn sao? Ta nguyên bản còn tưởng rằng, hiện tại ngả bài thời cơ hơi hơi sớm. Quả thật có chút sớm. Ta tiến đến, liền đã làm xong ra không được dự định. Martin cũng biểu thị đồng ý bất quá hắn lời nói xoay chuyển, nói, nhưng là, nếu như chúng ta chuyện gì đều muốn đợi đến có năm chắc thời gian mới động thủ, ngươi không cảm thấy liền sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội sao? Hoa Văn bất đắc dĩ cười khổ, nói, có lẽ đi. Ta hiện tại lựa chọn là cái gì? Martin mỉm cười nói, từ bỏ ngươi ý nghĩ, phụng ta làm chủ. Bất quá, kia là chờ ta từ thiên giới trở về chuyện. Hoa Văn cảm thấy đêm nay chấn kinh hơi nhiều, ngươi muốn đi thiên giới. Martin nhẹ gật đầu, có chút hướng về nói, bởi vì ở nơi đó mới có thể tìm tới thuần túy ánh sáng, ta tín ngưỡng ánh sáng. Mà lại, ta cũng không thể cho phép những tên kia dạng này hoành hành xuống dưới. Ta cần phải đi khôi phục ánh sáng, dùng chính ta hai tay. Ngươi sẽ chết. Cho nên ta nói, chờ ta khi trở về ngươi lại phụng ta làm chủ. Hoa Văn ánh mắt phức tạp, đống nhiên thở dài một tiếng, nói, ta nghĩ, đây chính là ta không bằng chỗ của ngươi. Một mặt là xác định kéo dài sinh mệnh, mặt khác lại là hư vô mờ ảo tín ngưỡng. Chính là tại loại này tương đối bên trong, ta một mực tại do dự, từ đầu đến cuối không thể bước ra cuối cùng một bước kia. Ta so ra kém ngươi, thậm chí ngay cả giáo hoàng cũng không bằng. Tín ngưỡng chính là tín ngưỡng, chúng ta vì nó đi thẳng, không cần vì dọc đường mỹ cảnh lưu luyến. Martin lúc nói chuyện, trên thân đã có mơ hồ ánh sáng. Hoa Văn quỳ một chân trên đất, chậm rãi nói, chủ ta, xin cho phép ta lấy hèn mọn tín ngưỡng, vì ngươi thiên giới chi hành gia tăng một điểm bảo hộ. Martin mỉm cười, đưa tay đặt ở Hoa Văn đỉnh đầu, nói, theo ta con đường, ngươi hẳn là có phúc. Một cái ngắn gọn nghi thức cứ như vậy hoàn thành. Martin trầm ngâm một chút, nói, tại ta sau khi đi, còn có một việc có chút yên lòng không hạ. Đó chính là gì chắc? Ta có loại cảm giác, hắn chắc chắn muốn đi một đầu khóng đuổi gai sinh đường. Từ trên bản chất nói, ta cùng hắn sẽ là một loại người. Hoa Văn cao mày nói, nhưng là vương triều đại quân đã nhanh muốn đến bổn tần bá tức lĩnh. Ta chỉ có thể ước thúc giáo hội bên trong chung với người ta kia một phần lực lượng. Đối với các lãnh chúa chế ước phi thường có hạn. Martin cười cười, nói, chỉ cần chúng ta người tổn thất nhỏ bé là được rồi. Những lãnh chúa kia muốn kiếm tiện nghi, liền để bọn hắn đi thôi. Di chắc tiện nghi cũng không phải như vậy tốt chiếm. Như hắn loại người này, nếu như không có nắm chắc đem hắn triệt để giết chết, vậy liền tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Hoa Văn nghiêm nghị xưng là. Hắn biết rõ, như Martin cùng Di chắc loại này người luôn luôn tại cực đoan bên trên du tẩu, trong bọn họ đại đa số đều sẽ nửa đường chết yểu, nhưng là một khi để bọn hắn vượt qua nan quan, lại là sẽ nhất phi trùng thiên. Ngài lúc nào muốn đi thiên giới? Hoa Văn hỏi. Chính là đêm nay đi. Nếu lại kéo dài thêm, ta cũng không dám cam đoan mình còn có đầy đủ dũng khí, đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Martin cười khổ mà nói. Sau một lát, Martin lại dùng màu trắng che đậy bảo đem mình một mực bọc lại, rời đi Hoa Văn giáo đường. Đây một đội người đỉnh lấy phong tuyết, trầm mặc đi xa. Đi tại nửa đường lúc, Martin nhấc lên che đậy mũ, hướng lên bầu trời trông được một chút. Thiên rất âm trầm, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi bay lả tả rơi xuống. Martin ánh mắt xuyên thấu phong tuyết, xuyên thấu tầng mây, thậm chí xuyên thấu vị diện, rơi vào thân ở một vị diện khác gì chắc trên thân. Martin lắc đầu, hắn đã thấy trong đó một cái mạng vận hướng đi. Hắn thấy, Di Chát ngay tại hướng về hủy diệt thâm nguyên rào bước tiến lên, lại không chút nào dừng bước ý nghĩ. Thật là một cái ngu xuẩn. Martin thì thảo mắng một câu. Bất quá hắn lại quên, mình làm sao không phải cũng là một thằng ngu. Quang Huy Chi chủ tại thiên giới thất bại, Martin quyết định tiếp nhận Quang Huy Chi chủ cờ xí, tiến về thiên giới hoàn thành chưa lại sứ mệnh. Kỳ thật làm thánh tử, Martin chỉ cần yên tĩnh trở lấy, cái gì đều không cần làm. Vượt qua sau một thời gian ngắn hắn cũng sẽ tự động trở thành kế tiếp Quang Huy chi chủ, từ đó thu hoạch được vĩnh hằng cùng bất hủ. Mà như tại thiên giới trong chiến tranh thất bại, như vậy Martin liền sẽ mất đi hết thảy. Bất quá Martin chưa từng có cảm thấy mình lựa chọn là sai lầm. Hắn cũng không phải là vì Quang Huy chi chủ thần vị, mà là vì giấc mộng kia, cái kia đã trở thành tín ngưỡng mộng tưởng, thăm dò thế giới trung cực. Tại pha rào, Di Chắc thầm nghĩ lại là một người khác, một cái tại nọ lạn trong lịch sử rất có danh khí đại lãnh chúa. Ba nã ngựa. Hắn một chỗ tư thuộc vị diện cũng từng tao ngộ thu cắt giả. Nhưng vị lãnh chúa này không để ý khuyên can, dứt khoát quyết định dốc sức đánh với thu cắt giả một trận. Cuối cùng hắn vẫn là chiến bại, gia tộc bộ đội chủ lực toàn quân bị diệt, bởi vậy gia tộc thực lực cũng bởi vậy rớt xuống ngàn trượng, càng về sau ngay cả công tước danh hiệu đều ném đi. Thế nhưng là vị lãnh chúa này lại không oán không hối, đồng thời tại trước khi lâm chung lưu lại một đoạn văn, từ bỏ là lý trí lựa chọn. Thế nhưng là làm ta nhìn thấy thu cắt giả sở tác sở vi lúc, lại phát hiện lý trí là như thế nặng nề. Lúc này bên ngoài phòng tác chiến vang lên gấp gáp tiếng bước chân, đồng thời còn có thần lực ba động dấu hiệu. Lập tức phòng tác chiến đại môn bị gõ vang, sau đó thiết thuẫn bọn người đi đến, đằng sau mấy tên cấu trang kỵ sĩ giơ lên gẳng. Hai tên tuyển thủy nữ thần đại thần quan đang không ngừng cho gẳng phóng ra lấy thần thuật, làm dịu thương thế của hắn. Gàng toàn thân cao thấp khắp nơi đều là vết thương cùng vết cháy, một con mắt bên trong không khô lấy huyết thủy, hiển nhiên đã mù. Chỉ có chờ tam nữ thần hóa thân đến, mới có thể chữa trị ánh mắt của hắn. Nhưng là đối mặt lực tổn hại cũng là vĩnh cửu. Di Chát đi vào gàng bên người, túi người nhìn xem hắn, nói, ngươi vi phạm với mệnh lệnh của ta. Gàng đột nhiên kích động lên, một phát bắt được Di Chát tay, nói, thủ lĩnh. Ngươi nhất định thấy được những cái kia tên đáng chết đối ta bọn tiểu tử làm cái gì. Bọn chúng tại coi chúng ta là thành heo dê đồng dạng đồ tể. Toàn bộ phương Bắc quân đoàn toàn song, tất cả đều biến thành bọn hắn nguyên liệu. Thủ lĩnh, để cho ta ở lại đây đi, ta muốn làm chết những cái kia cẩu nương dưỡng ra hỏa. Ngươi sẽ chết. Thu cắt giả tới còn không phải chủ lực. Chết thì chết đi. Sợ cái gì? Tại ta trước khi chết, khẳng định có thể xử lý 1000 gái điếm tạo thu cắt giả. Gắng như bị tổn thương manh thú giống giận, gầm thét. Chương 1044, dốc sức. Di Chát nắm tay đặt ở gẳng trên ngực, đem hắn theo về trên cáng cứu thương, nói, hiện tại không cần đến ngươi đi chết. Còn những cái kia nuôi thu cắt giả, ta sẽ thay ngươi xử lý bọn chúng. Gẳng khẽ giật mình, lập tức hiểu được, vội la lên, thủ lĩnh. Ngươi chẳng lẽ dự định cùng thu cắt giả đánh lên một cầm? Không chỉ là đánh lên một cầm, ta muốn đem bọn chúng đánh ra phạ rảo. Di Chát lộ ra rất là bình tĩnh. Gẳng lập tức liền gấp, lại đằng ngồi lên, hét lớn, không được. Đây tuyệt đối không được. Thủ lĩnh, chúng ta đánh không thắng thu cắt giả. Ta chính là kẻ thô lỗ, thực lực cũng không có gì đặc biệt, chết cũng liền chết rồi. Thế nhưng là thủ lĩnh ngươi không được. Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, để các huynh đệ khác làm sao bây giờ? Không có ngươi, ạ chỉ mòn sau này làm sao bây giờ? Mặc kệ Di Chát tiếp xuống lại nói cái gì, gẳng chính là cố chấp lắc đầu, khăng khăng muốn Di Chát mau mau rời đi phạ rảo, sau đó đem đường nối vị diện phong bế rơi. Còn chính gẳng, chuẩn bị dẫn đầu phạ rào bản thổ quân đội cùng thu cắt giả quyết nhất tử chiến, có thể giết bao nhiêu chính là bao nhiêu. Gặp gẳng chết sống không đồng ý quyết định của mình, Di Chát đành phải quát, ngậm miệng. Di Chát vận dụng khế ước lực lượng, này mới khiến gẳng thành thành thật thật ngậm miệng lại. Di Chát để cho người ta đem gẳng mang lên một bên, sau đó liền triệu tập tất cả có thể trình diện tùy tùng. Di Chát ánh mắt từ những người theo đuổi này trên mặt từng bước đảo qua, sau đó chậm rãi nói, chư vị, ta vừa mới làm ra một cái quyết định. Một cái vô cùng quyết định ngu xuẩn. Ta chuẩn bị lưu tại phạ rảo, cùng những này gặp quỷ thu cắt giả quyết nhất tử chiến. Chúng ta ạ chi mọn, tuyệt sẽ không xám xịt rời đi, mà đem chúng ta chiến sĩ, chúng ta nhân dân lưu tại nơi này. Không thể dạng này. Điện hạ, ngài nhất định phải một lần nữa cân nhắc. À, dịch kêu lên. Mà vạ sải cũng nói, điện hạ, coi như lưu lại, cũng hẳn là chúng ta lưu lại. Ngươi là toàn bộ ạ chi mọn trụ cột, ngươi không thể có sự tình. Trong lúc nhất thời thanh âm phản đối liên tiếp. Đúng lúc này, Tỳ Dạ Mị gãi đầu một cái, ông âm thanh ông khí nói, ta liền biết có thể như vậy. Stay hư một tiếng, nói, ngươi biết mới gặp quỷ. Cắt đi nổ cùng Tông Hổ một mặt thờ ơ đứng ở bên cạnh, cũng không nói gì. Bất quá xem bọn hắn kia nhẹ nhõm bộ dáng, liền biết bọn hắn căn bản không sợ cái gì kinh khủng địch nhân. Di Chát tay phải lăng không ấn xuống, làm cho cả gian phòng an tĩnh lại, nói, ta biết chuyện này tương đương ngu xuẩn. Mà lại chính là tại nọ lạn. Cũng có rất nhiều người đang đợi ta làm ra quyết định này. Trước đây ta liền đạt được tin tức, Thánh Thụ Vương chiêu dòng dã 50 vạn đại quân xuất hiện tại chúng ta đường biên giới bên trên. Thế nhưng là, cái này lại như thế nào đây? Coi như chúng ta thua thu cắt giả chiến tranh, coi như cũng bại bởi hậu phương những cái kia chỉ thích làm âm như quỷ kế cùng chiếm tiện nghi ra hỏa. Thế nhưng là chỉ cần ta còn sống, các ngươi còn sống, vậy liền không có gì ghê gớm lắm. Di Chát mỗi chữ mỗi câu, âm vang hữu lực nói, cùng lắm thì... Chúng ta làm lại từ đầu. Tất cả tùy tùng đều là huyết mạch sôi trào, rất nhiều người đều phát ra kiểm chế đã lâu tiếng giống. Di Chát quyết định cùng thu cắt giả dốc sức một trận chiến tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ phạ rào. Đương tin tức truyền đến Thiết Tam Giác Đế quốc lúc, tiền tuyến đã từng cùng thu cắt giả chiến đấu qua trong quân đoàn tiếng hoan hô vang lên liên miên. Mà trong hoàng cung, các đại linh chủ trong thành bảo, giờ khác này mọi người lời đàm luận đề tất cả đều là Di Chát quyết định. Liên cả trên trời chư thần cũng không ngừng lấy thần niệm trao đổi. Đồng thời hướng tam nữ thần hỏi thăm Di Chát tại sao lại làm ra quyết định như vậy. Nhưng ở chư thần thần quốc bên trong, cũng là từng mảnh nhỏ tiếng hoan hô. Kia là anh linh nhóm cảm thấy bọn hắn thần hân hoan. Di Chát lại hoàn mỹ đi quản những người khác cách nhìn, hắn đã sớm đã suy nghĩ kỹ toàn diện bố trí, hiện tại cần chính là từng mục một áp dụng. Bố trí xong hết thể về sau, Di Chát liền leo lên tín sứ, bắt đầu bay về phía phương Bắc, đi tự mình thể nghiệm một chút thu cắt giả thực lực. Cho dù ở trên đường đi, Di Chát cũng đồng dạng có thể cân đối chỉ huy hậu phương hết thể hoạt động. Toàn bộ phạ giờ trên thực tế đã bị mẫu xào kết thành một cái lưới lớn, tính ra hàng trăm phân não tạo thành cái này mạng lưới từng cái tiết điểm. Hơn vạn trinh sát bay thú thì là trải rộng toàn bộ vị diện thái mắt. Chỉ là hiện tại tấm lưới này thiếu thốn một khối lớn, Bát Ngát Đông Bắc Tân Hải địa khu đã biến thành một vùng tăm tối khu vực. Phàm là tiến vào nơi này bay thú, đều lập tức bị đánh rơi, phân thây cùng gia công. Di chắc suy đoán, thu cắt giả nhất định có trinh sát sinh mệnh đặc biệt phương pháp, mẫu xào đơn vị dù sao cũng là sinh vật, khó mà ẩn tàng hành tích. Mà bây giờ thu cắt giả mục đích đã rất rõ ràng, bọn chúng chính là muốn hủy diệt hết thể sinh mệnh. Đường di chắc sau khi đi, toàn bộ ạ trì món đều bắt đầu chuyển động, đại dòng người cùng vật tư lưu trong nháy mắt chuyển hướng, bắt đầu quần quận không tuyệt chạy vào pha rào. Ạ trì món động tinh không cách nào giấu giếm được những cái kia người hữu tâm, đặc biệt là như vô định, già lan đế quân cùng sen mát tin dạng này đỉnh cấp nhân vật. Liền ngay cả cực địa đại lục nghị hội rất nhiều trọng yếu nghị viên cũng tại mấy tiếng sau đạt được tin tức xác thực và số liệu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nọ lạn vì đó xôn xao. Di chắc thật muốn cùng thu cắt giả quyết nhất tử chiến. Giờ khác này ở vô định trên bàn, đặt vào một phong thư. Tin là Di chắc viết, phía trên chỉ có giải rác hai câu nói, cùng lắm thì làm lại từ đầu, mà ta tin tưởng sẽ có kỳ tích. Vô định đống nhiên đem phong thư này phá tan thành từng mảnh, giận dữ hét, kỳ tích. Kỳ tích cái quỷ. Đầy trời mảnh giấy vụn lộn xộn rơi như tuyết, nổi giận nữ hoàng thì nhanh chân đi đến trên sân thượng, nhìn xuống trong màn đêm phồn hoa phật, trên mặt dũng động sát ý điên cuồng. Một lát sau, nàng mới bình phục một chút cảm xúc, sau đó ngẩng đầu. Ở phía trên trong màn đêm, có một mảnh đen đuốc. Kia là ạ chi mòn phù đảo. Giờ phút này người bề trên ảnh lắc lư, chính ra ra vào vào, vì sắp đến chiến tranh làm chuẩn bị. Không bao lâu, những này tại phù đảo bên trên hoạt động người liền phần lớn sẽ chết đi, chiến tử tại vị diện khác. Vô định đột nhiên tức giận diệt hết, chỉ cảm thấy không cách nào hình dung điều hiệu. Nàng thở dài, về tới tầm điện, đống nhiên khẽ giật mình. Di chát lá thư này lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trên bàn. Vô định lập tức giật mình, thân ảnh chớp động ở giữa đã đến trước bàn, lúc này thấy rõ ràng lá thư này nhưng thật ra là bị người cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa đánh đến cùng nhau. Có thể làm người như vậy, tại toàn bộ phù đảo bên trên chỉ có một cái. Tụt bịt phở đảo. Vô định gầm nhẹ một tiếng. Vậy hạ. Ta vẫn luôn tại. Tụt bịt phở lập từ trong bóng tối đi ra, yêu nhã thi lễ một cái. Vô định hướng lá thư này một chỉ, mặt không đổi mặt hỏi, ngươi làm. Ai làm cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, kỳ tích xác thực có khả năng sẽ phát sinh. Tụt bịt phở lão mỉm cười trả lời. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, tổ tợ mẹ thân vương cũng đang nhìn trước mặt một phong thư. Tin là mẹ gửi tới, nàng dùng luôn luôn ngắn gọn từ cũ trần thuật di chắc quyết định, sau đó tại cuối cùng phụ bên trên một câu. Ta muốn chứng kiến kỳ tích sinh ra. Tổ tợ mẹ thân vương sắc mặt đã trở nên không nói ra được khó coi. Hắn đông nhiên đưa tay, muốn nặng nề mà vỗ bàn, nhưng bàn tay đến giữa không trung, ý nguyên cưỡng ép nhẫn lại, chậm rãi buông xuống. Thân vương kêu tiến đến một người hầu, phân phó nói, thông chi tất cả trưởng lão cử hành hội nghị khẩn cấp, nửa giờ sau tổ chức. Đương rơi xuống đất trung ma pháp kim đồng hồ nhảy đến hội nghị thời gian thời điểm, tổ tợ mẹ thân vương đúng giờ đi vào hội trường. Trong hội trường các trưởng lão đã đến đủ. Chỉ là có chút người hình tượng không phải như vậy sạch sẽ không tí vết, hiển nhiên là mới vừa từ trong chăn bị kêu đi ra. Tổ tợ mẹ thân vương đem thư nội dung đọc một lần, trong hội trường lập tức lên một trận nghị luận. Mẹ đối với gia tộc ý nghĩa, kỳ thật so chính nàng coi là còn trọng yếu hơn. Tại nàng thế hệ này, mẹ là đã thức tỉnh Hoàng Kim Nguyệt Hà duy nhất một người, lại tuổi còn trẻ liền xông phá thánh vực, thức tỉnh thánh vực năng lực cũng cường đại dị thường. Tại đế trong phòng bộ, mẹ trên thực tế đã ẩn ẩn bị coi là già lan đế quân người thừa kế. Hiện tại nàng đột nhiên chạy đến phạ giao đi, chả tuyên bố muốn cùng thu cắt giả chiến đấu, đây đã không thể dùng gặp nguy hiểm để hình dung. Còn mặt kia, thiên nhiên đế quốc cũng đồng dạng tại mật thiết chú ý di chắt động tĩnh. Nếu ạ chỉ mòn thật lựa chọn sai lầm mà thực lực đại giảm, như vậy thiên nhiên đế quốc cũng tuyệt không để ý gia nhập kền kền hàng ngũ, hưởng thụ một chút ạ chỉ mòn thao thiết thịnh yến. Điểm tích lũy hối đoái chế độ đến nay, ạ chỉ mòn tích lũy tài phú đã đầy đủ để cho người đỏ mắt. Thiên nhiên đế quốc thật đúng là không tới muốn đem khoản tài phú này nhìn đến mức quá nhiều nặng tình trạng, nhưng là cũng sẽ không mắt thấy nó rơi vào cái khác hai đại đế quốc trong tay. Đối thủ cường đại chính là mình suy yếu, đạo lý này ai cũng hiểu. Cho nên giống như thánh thụ Vương Chiêu, thiên nhiên đế quốc rất nhiều đại lãnh chúa đều tại bí mật điều binh tới gần ạ sản lĩnh. Đế quốc tinh nhuệ nhất cờ lì hẹ cờ lì vẹt kỵ sĩ đoàn cũng lặng lẽ xuất động. Các kỵ sĩ lây xuống đáng chú ý tiêu ký, thay đổi cái khác kiểu dáng khôi giáp, tập tại quý tộc tư binh bên trong. Kỳ thật đã đến ạ sản biến cảnh. Nhưng mẹ cùng Di chắc cùng một chỗ hành động, kia thiên nhiên đế quốc các lãnh chúa tình cảnh liền rất lung túng. Bọn hắn có lẽ sẽ cho tổ tờ mẹ thân vương một bộ mặt, nhưng một phương diện khác, thiếu nhiều như vậy ân tình, lại nặng nghề đến làm cho tổ tợ mẹ thân vương cũng cảm thấy không đủ sức. Chẳng qua nếu như mẹ tương lai trở thành một đời mới siêu cấp cường giả, như vậy thiên nhiên đế quốc những lãnh chúa này nhóm chung vào một chỗ cũng liền không coi vào đâu. Các trưởng lão cũng không chịu phát biểu ý kiến, cuối cùng vẫn tổ tợ mẹ thân vương tự mình hạ quyết định, thông chi tiền tuyến các đại lĩnh chủ, mẹ hết thể hành động đều cùng chúng ta gia tộc, cùng đế thất không quan hệ. Làm việc, không cần cố kỵ. Mệnh lệnh này vừa ra, các trưởng lão cũng vì đó biến sắc. Có cái mệnh lệnh này, những cái kia đại lãnh chúa nhóm làm việc thật sẽ không cố kỵ. Thánh thụ vương chiêu bên trong, Hoa Văn Chính mượn ngọn đèn hôn ám, nhìn kỹ một phần tình báo. Tình báo kỹ càng liệt cử ạ chỉ mòn gia tộc quân đội cùng vật liệu dị thường điều động, cuối cùng ra kết luận, ạ chỉ mòn đã quyết định cùng thu cắt giả toàn diện khai chiến. Phần này không tính rất phức tạp tình báo, Hoa Văn lại dòng dã nhìn ba lần. Sau khi xem xong, hắn ngồi lặng lặng, chập chờn ánh nến đem hắn cái bóng quăng tại trên vách tường, nhảy nhót lung tung. Không biết qua bao lâu, Hoa Văn mới lẩm bẩm, gia hỏa này, thật đúng là muốn sáng tạo kỳ tích sao. Hoa Văn nói đến có chút niệm ai, thế nhưng là hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình cuối cùng lựa chọn đi theo San Martin không phải cũng là đồng dạng sao. Martin đã đi thiên giới, đi tham gia nơi đó chiến tranh. Theo Hoa Văn, nếu là hắn còn có thể trở về, đồng dạng cũng là kỳ tích. Dạng này quyết tuyệt, lại là Hoa Văn chỗ chưa từng có. Chương 1045, xâm nhập địch hầu. Hoa Văn lặng lặng mà ngồi trong chốc lát, thở dài, kêu tiến đến tên kia thủ vệ lao thần quan, nói, thông chi chúng ta người, nếu cùng ạ chi mòn phát sinh chiến tranh. Để bọn hắn không ngại bảo thủ chút, thu hoạch cũng không trọng yếu, chủ ta chiến sĩ sinh mệnh mới là quý báu nhất. Lao thần quan trên mặt hiện lên dị sắc, hắn tử nhưng minh bạch cái mệnh lệnh này kỳ thật chẳng khác gì là tiêu cực tỷ chiến. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Hoa Văn quyết định, mà là khập khiễng rời đi, truyền đạt mệnh lệnh đi. Pha rào, di chát dưới chân tín sứ buộc phát ra trước nay chưa từng có cao tốc, lấy vận tốc vượt qua 700 cây số tốc độ bay nhanh. Nhưng dạng này toàn lực bạo phát dưới, tín sứ chỉ có thể kiên trì phi hành 2 giờ, tiếp xuống liền muốn nghỉ ngơi cả ngày. Mẫu xào đã thuận lợi tấn thăng đến cấp 12, giờ phút này nó ngay tại khai phát hoàn toàn mới tín sứ. Mới tín sứ tốc độ càng nhanh, có thể mang người số lượng càng nhiều, sức bền cũng càng mạnh. Tín sứ chở di chát bay ra 1.500 cây số về sau, liền kiệt lực dừng lại. Di chát thân hình lóe lên, đã ở mấy cây số bên ngoài, sau đó liên tục truyền tống, trong chớp nhoáng vượt qua dãy núi sông lớn, một đường đi xa. Ước chừng đi nhanh 2.000 cây số về sau, một con mới tín sứ đã đang đợi lấy di chát. Di chát đạp vào tín sứ, lập tức uống xong ma lực khôi phục dược tề, bổ sung tiêu hao ma lực, để cho mình thời khắc bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Cứ như vậy tiếp sức mấy lần về sau, di chát rốt cục đi tới đại lục đông bắc bờ biển. Lại hướng phía trước, chính là bị thu cắt giả chiếm cứ hắc ám khu vực. Để tín sứ tại nguyên chỗ chờ, chính di chát thì biến mất vào hư không bên trong, lặn hướng hắc ám khu vực. Vừa tiến vào không lâu, di chát đống nhiên cảm giác được có mấy đạo dị dạng ba động lướt qua, sau đó lập tức liền khóa chặt trên người mình. Di chát đột nhiên rơi xuống mặt đất, hạ lạc thời gian kích thích gió mạnh thổi bay thật dày tuyết động, lộ ra tầng tuyết kế tiếp màu đen cơ giới thể. Nó chỉ có cỡ ngón tay, duỗi ra bốn cái giá đỡ, ba cây gác ở mặt đất, một cây thẳng tắp vươn hướng bầu trời. Chính là vươn hướng bầu trời cây kia dài nhỏ giá kim loại không ngừng tản ra phát hiện hắn sức chấn động kia. Di chát túi người đem cái này tiểu máy móc cầm lên. Kết quả cái vật nhỏ này tại kim trúc chi vương ảnh hưởng dưới, thế mà còn có thể như không có việc gì biến hình, phi tốc biến thành một khung máy bay chiến đấu giới, một cây nho nhỏ nòng súng nhắm ngay di chát mi tâm. Nhưng là tiếp xuống liền không có sau đó. Di chát ngón tay vân bê, đã đem nó bóp thành một đoàn, sau đó đầu ngón tay phun ra liệt hỏa, đây đoàn tiểu kim thuộc không ngừng nóng chạy bay hơi, cuối cùng chỉ ở trong lòng bàn tay hắn bên trong lưu lại một điểm so cây kim còn muốn nhỏ chút ngân sắc kim loại. Nếu không phải di chát nhãn lực tốt, thật là có khả năng đem viên này cùng bụi bặm không khác vật nhỏ xem nhẹ quá khứ. Di chát xuất ra một cái trống không bình dược tể, đưa nó đặt đi vào. Sau đó thân ảnh chớp động, tại mấy chục cây số bên ngoài, nương tựa theo đối dò xét ba động truy tung vừa tìm được một cái đồng dạng tham chắc khí. Lần này di chát trực tiếp đem nó nóng chạy chết xuất, sau đó lại chạy về phía kế tiếp tham chắc khí. Hắn đã phát hiện, tại cánh đồng tuyết ở trên đều là loại này tham chắc khí, cách mỗi mấy chục cây số liền sẽ phát hiện một cái. Vô số tham chắc khí dệt thành một cái lưới lớn, khó trách bất cứ sinh vật nào đều khó mà chui vào phiến khu vực này. Đúng lúc này, một đạo cường liệt nhiều ba động khóa chặt di chát. Di chát ngẩng đầu nhìn lại, gặp phương xa chân trời bên trong xuất hiện một mảnh chấm đen nhỏ. Kia là vài khung cỡ nhỏ chiến cơ và mấy chục đỡ vi hình chiến cơ. Nhất làm cho hắn im lặng là, tại chiến cơ bảy hậu phương trả đi theo một khung dài mấy mét cỡ nhỏ máy bay vận tải, phía trên chở khách lấy mấy cái máy móc giáp trùng. Xem ra thu cắt giả phi thường chân quý tài nguyên, ngay cả hắn đây một bộ da thịt đều không muốn buông tha, trả chuyên môn phái xử lý thi thể máy bay vận tải tới. Di chắt lóe lên một cái, đã tiếp cận thu cắt giả chiến cơ. Nếu là đổi cái khác cường giả, có lẽ sẽ bị di chắt tập kích tốc độ dọa bên trên nhảy một cái, nhưng là thu cắt giả lại cùng mẫu xào chiến đấu đơn vị, trong từ điển chưa từng có kinh hoàng hoặc là sợ hãi cái này từ ngữ. Thương của bọn nó quản lập tức điều chỉnh, nhắm ngay di chắt. Di chắt có ý định trì trệ một chút, chờ thu cắt giả chiến cơ nòng súng bên trong bắt đầu toát ra quang mang lúc, mới bỗng nhiên lướt ngang đến ngoài mấy chục thước. Thế nhưng là trên người hắn vẫn như cũ dâng lên mấy chục đạo khói xanh, pháp bảo bên trên đã phá mấy chục cái lỗ nhỏ. Di chát tự giác phản ứng đã nhanh đến cực hạn, thế nhưng là thu cắt giả công kích vẫn có hơn phân nửa đều rơi vào hắn trên thân. Di chát cúi đầu nhìn một chút, trên thân đại bộ phận địa phương chỉ là da thịt bị nướng đen một điểm, chỉ có vài chỗ rõ ràng xuất hiện vết cháy. Xem ra có thể hữu hiệu tổn thương đến di chát chỉ có cỡ nhỏ chiến cơ, này chút ít hình chiến cơ căn bản không làm gì được di chát thân thể cường hãn. Nhưng là di chát cũng phát hiện nếu bị chùm sáng chiếu xạ thời gian quá dài, kia cho dù là vi hình chiến cơ đồng dạng có thể làm bị thương chính mình. Mà nếu bị cỡ nhỏ chiến cơ công kích, một lúc sau liền sẽ cho hắn tạo thành bị thương không nhẹ. Mà lại thu cắt giả chiến cơ chùm sáng cũng không giống ma pháp quang mang như thế có phương diện tốc độ hạn, mà là nhanh đến ngay cả di chát đều không thể né tránh tình trạng. Bị hắn né qua mấy lần công kích là bởi vì kia vài khung chiến cơ phản ứng chậm hơn, còn không có phát động công kích di chát liền đã di động nguyên nhân. Đại khái hiểu rõ thu cắt giả chiến cơ thực lực, di chát lại là trong nháy mắt di động, liền xuất hiện tại thu cắt giả chiến cơ trong đám. Một thanh trực tiếp bắt lấy một khung cỡ nhỏ chiến cơ. Di chát hai tay phát lực, một chút liền đem chiếc chiến đấu cơ này xoay thành ốc vít. Nhưng là ngay sau đó di chát trong lòng đột nhiên thăng báo động, lập tức cầm trong tay cỡ nhỏ chiến cơ hải cốt vứt ra ngoài. Một tiếng oanh minh, bộ kia bị hủy tổn hại cỡ nhỏ chiến cơ thế mà tự bạo, to lớn hỏa cầu đường kính đã đạt mấy chục mét. Một khung cỡ nhỏ chiến cơ tự bạo, uy lực thế mà đã đạt tới cấp 9 ma pháp trình độ, thấy di chát song đồng co rụt lại. Hắn lại đỉnh lấy nhau nhau phóng tới chùm sáng, vô xuống một cái khác đỡ cỡ nhỏ chiến cơ. Lần này di chát học được thông minh, hai tay hết sức một trận xoa nắn, trực tiếp đem chiếc chiến đấu cơ này bóp thành một cái quả cầu kim loại. Lần này quả nhiên không có tự bạo, bất quá chiếc chiến đấu cơ này cũng coi là hủy, rốt cuộc đừng nghĩ từ bên trong phân tích chút gì bí mật ra. Di chát tiện tay đem viên này một mét đường kính quả cầu kim loại thu vào không gian trang bị, sau đó tại đưa tay tại bên hông đồng dạng có không gian công năng hộp kiếm vỗ một cái. Trở tay liền rút ra thánh diễm cự kiếm. Thánh kiếm quang mang lóe lên, dứt khoát liền đem chúng quanh mấy chiếc vi hình chiến cơ chém làm hai nửa. Di chát hướng chiếc cuối cùng cỡ nhỏ chiến cơ đánh tới, sau đó sau lưng lại có chút đau xót. Hắn ồ lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, đã thấy vừa mới bị chém ra vi hình chiến cơ thế mà còn tại không trung nổi trôi, hoàn hảo họng súng đối diện chuẩn mình, không ngừng oanh ra từng đạo trùng sáng. Cách đó không xa còn có hai mảnh chiến cơ hài cốt chính dính chặt vào nhau. Các loại kim loại linh kiện máy móc giống như là có sinh mệnh không ngừng đàn sen kéo dài, nhìn qua lại là đang tiến hành chiến trường sửa chữa. Di chát khẽ như mày, đối với mấy cái này thu cắt giả nhận biết lại sâu một tầng. Loại thương thế này nếu là đặt ở sinh vật trên thân đã sớm chí mạng, thế nhưng là đối thu cắt giả tới nói, xem ra cũng có thể chữa trị tổn thương. Bất quá di chát không để ý đến những này chết cũng không hàng thu cắt giả, mà là vọt tới chiếc cuối cùng cỡ nhỏ chiến cơ trước, một kiếm đưa nó đâm cái xuyên thấu. Thánh kiếm hơi chấn động một chút, liền đem bộ này cỡ nhỏ chiến cơ chấn động đến chia 5 xẻ 7, biến thành mấy trăm cái linh kiện. Di chát vung tay lên, đem những này linh kiện hết thảy quét vào không gian trang bị, sau đó quay người giết vào chiến cơ trong đám, đem này chút ít hình chiến cơ từng cái chém giết sạch sẽ. Kia chiếc nguyên bản định ra công di chát thuyền vận tải này tế thấy tình thế không ổn, đã bắt đầu chạy trốn. Thế nhưng là tốc độ của nó quá chậm, liền ngay cả cỡ nhỏ chiến cơ đều chạy không khỏi di chát truy tập, huống chi là thuyền vận tải. Di chát đồng dạng đem thuyền vận tải cùng máy móc giáp trùng toàn bộ chấn thành linh kiện, thu nhập không gian vòng tay. Đến tận đây, đây một tiểu đội thu cắt giả liền toàn quân bị diệt. Mà di chát lại khác biệt không có bao nhiêu cao hứng chi ý. Những chiến đấu cơ này rõ ràng là ở vào toàn bộ thu cắt giả chiến trường thể hệ tầng dưới chót nhất. Di chát tại phân tích mạt nhật ấn ký lúc, còn thấy qua mấy trăm loại uy lực ở xa bọn chúng phía trên các loại máy móc chiến tranh. Nhưng chính là những này tầng dưới chót chiến cơ, cũng đã cho di chát lưu lại vết thương. Thu cắt giả chiến cơ cường độ rất lớn, đại khái cùng cấu trang kỵ sĩ khôi giáp tương đương. Đôi này thánh vực tới nói, cũng muốn phí chút sự tình mới có thể phá vỡ phòng ngự của bọn nó. Nhưng là di chát thủ hạ thánh vực lại có thể có bao nhiêu. Một phương diện khác, bọn chúng uy lực công kích không tầm thường, khó làm nhất vẫn là tốc độ công kích. Thu cắt giả cao năng chùm sáng chớp mắt đã áp sát, ngay cả Di Chát đều tránh không khỏi, cái khắc cường giả càng không khả năng né tránh, cũng chỉ có ngạnh kháng. Sau khi thu cắt giả số lượng đủ nhiều lúc, một lần tập kích liền có thể khiến truyền kỳ cường giả nuốt hận. Lấy cấu trang kỵ sĩ đối kháng truyền kỳ chính là đồng dạng mạch suy nghĩ. Chỉ bất quá thu cắt giả làm được càng thêm triệt để, càng đến cực hạn. Thu cắt giả số lượng càng nhiều, công kích mạnh hơn, đả kích càng thêm chính xác, tầm bắn cũng cùng cấu trang kỵ sĩ không kém bao nhiêu. Địch nhân như vậy, muốn thế nào đối phó? Di Chắt dọn dẹp chiến trường, đem tất cả vi hình cơ hải cốt đều dùng hỏa diễm nóng chảy, cuối cùng đạt được một khối đầu ngón tay lớn nhỏ ngân sắc kim loại. Di Chắt nhìn một chút viên này kim loại, tiếp tục hướng chỗ sâu chui vào. Những cái kia không ngừng vang vọng trên không trung trinh sát ba động ngược lại thành Di Chắt chỉ đường tiêu chuẩn. Hắn hướng về ba động dày đặc nhất địa phương tiến lên, tại lại đánh tan hai cái đến đây chặn đường cỡ nhỏ chiến cơ bảy về sau, hắn rốt cục thấy được không giống đồ vật, một cái căn cứ. Đây là một cái phong cách kỳ dị căn cứ. Nó là từng mảnh hình chữ nhật giáp phiến làm thành, liên tiếp giáp phiến lại là cùng loại với bắp thịt tổ chức. Trong căn cứ là một tòa tháp cao thức kiến trúc, vây quanh nó thì xen vào nhau phân bố 7-8 cái kiến trúc, trong đó thình lình bao gồm một cái gia công xử lý huyết nhục hàng khối nhà máy. Từng cái máy móc giáp trùng chính bưng lấy gia công tốt khối thịt, không bị mất nhập nhà máy. Nhiều nhất thì là một chút cùng loại với tổ ong kiến trúc, dòng dã có 5 tòa, phía trên hiện đầy 6 biên hình ô nhỏ tử. Di Chắt nhìn xem từng cái dị hình, lấy kim loại làm khung xương, dựa vào huyết nhục chiến sĩ từ nhà máy bên trong đi ra, lại bò lên trên tổ ong, tìm kiếm được một cái trống không ngăn chứa liền chui đi vào nằm xuống, sau đó liền bất động. 5 tòa tổ ong, mỗi tòa đều dung nạp hơn 1000 tên huyết nhục chiến sĩ. Giờ phút này phần lớn tổ ong đều đã đổ đầy. Ngay tại Di Chắt muốn đón thêm gần một chút thời điểm, dưới chân bỗng nhiên chuyển đến một trận dồn dập ba động, trong nháy mắt đập nện trên người Di Chắt. Trong tích tắc, thu cắt giả căn cứ dường như lập tức sống lại, từng cái huyết nhục chiến sĩ từ tổ ong bên trong leo ra, hướng Di Chắt phương hướng vào tới. Mà căn cứ bên trong cũng không ngừng có cỡ nhỏ cùng vi hình chiến cơ lên không. Chương 1046, co vào chiến tuyến. Di Chắt lại thế nào lợi hại, cũng không nguyện ý lúc này liền đối mặt mấy trăm đỡ chiến cơ cùng mấy ngàn tên không rõ nội tình địch nhân. Hắn bỗng nhiên thoáng hiện đến huyết nhục chiến sĩ quân trận bên trong, vận kiếm như bay, đem mấy tên huyết nhục chiến sĩ xảo diệu cắt chém thành mấy chục khối. Sau đó toàn bộ quét vào không gian vòng tay. Làm xong đây một chút, Di Chắt quanh người hiện hiện ba tấm khuôn mặt, nhắm ngay kia căn cứ chính là một trận phô thiên cái địa hỏa cầu hành kích, lập tức lấy thuấn gian di động tránh sang vài trăm mét bên ngoài. Di Chắt lại không dừng lại, thoát ly thu cắt giả căn cứ công kích về sau, lại bắt đầu mỗi lần mấy cây số vị diện bên trong truyền tống, chuẩn bị rút về đi. Thu cắt giả nhóm bám đuôi nhanh chóng truy đuổi, còn không ngừng phái ra chiến cơ bảy tại phía trước ngăn chặn. Nhưng là Di Chắt một lòng muốn chạy tình huống dưới, chỉ bằng vào cỡ nhỏ chiến cơ là căn bản không cách nào lưu hắn lại. Ngay tại nhanh muốn rời khỏi thu cắt giả thống trị khu vực lúc, Di Chắt trong lòng đống nhiên phun lên trận trận cảm giác nguy hiểm. Hắn cấp tốc quay đầu hướng phương bắc nhìn lại, lập tức nhìn thấy một chiếc gần 100 mét trưởng to lớn chiến hạm xuất hiện ở chân trời, ngay tại cao tốc chạy đến. Song phương cách xa nhau còn có mấy chục cây số, chiếc chiến hạm này liền bắt đầu chùm sáng công kích. Bất quá nó xạ tốc so sánh dưới lại không nhanh, Di Chắt thoáng nazi, liền để công kích của nó thất bại. Nhưng là kia hai đạo thô như cánh tay cao năng trùng sáng, vẫn là để Di Chắt trong lòng run lên. Cơ trung chiến hạm xuất hiện, để Di Chắt ẩn ẩn ngửi được nguy hiểm manh mối. Chuyến này thu hoạch đã đầy đủ phong phú, thế là Di Chắt lại không ham chiến, đưa tay trên không trung phát họa ra truyền tống môn, sau đó một chút liền truyền tống đến trên 100 cây số bên ngoài, rời đi thu cắt giả phạm vi thế lực. Phía dưới đất tuyết bên trong, tín sứ phóng lên tận trời, chở Di Chắt một đường đi xa. Nhưng là Di Chắt giờ phút này trong lòng run lên, nhìn lại cái kia cỡ trung chiến hạm lại đổi tới. Tín sứ bắt đầu tăng lực bạo phát, nhưng 700 cây số giờ chỉ có thể chậm rãi kéo ra cùng truy binh khoảng cách. Cũng may cũng không lâu lắm, lại là một con mới tín sứ xuất hiện ở phía trước. Đây là một cái toàn thân hiện ra ưu mỹ hình giọt nước sinh vật, dài gần 20 mét. Thon dài trên thân thể phân bố màu vàng sáng hoa văn. Phần lưng của nó có mấy cái thiên nhiên lõm, nhìn lớn nhỏ là có thể để cho người ta ngồi vào đi. Di Chắt lập tức lách vào trong đó một cái lõm bên trong, vào chỗ. Cái này kiểu mới tín sứ trên lưng bắn ra trong suốt lồng ánh sáng, đem Di Chắt bảo vệ. Sau đó kiểu mới tín sứ quay người, trên thân tất cả vàng sáng đường vân tất cả đều thắp sáng, tiếp lấy đuôi dài chấn động, liền lấy vượt qua 900 cây số tốc độ đống nhiên đi xa, đem thu cắt giả cỡ trung chiến hạm để tại đằng sau. Xác nhận đã triệt để bỏ xuống thu cắt giả về sau, Di Chắt để tín sứ chuyển hướng, bay hướng dung chuyển chi địa. Cái này kiểu mới tín sứ tốc độ xuống tới 700 cây số. Sau đó liền dĩ hằng định tốc độ bay nhanh, đuôi dài mỗi một cái đong đưa, đều sẽ bơi ra 10 cây số. Ngồi tại lom bên trong Di Chát, cơ hồ cảm giác không thấy chấn động. Rất nhanh Di Chát đã đến dung chuyển chi địa, đi tới mẫu xào trước mặt. Di Chát đem trong không gian giới chỉ những cái kia thu cắt giả hài cốt từng cái lấy ra, ném ở mẫu xào trước mặt, nói, ngươi thử nhìn một chút phân tích một chút bọn chúng thành phần cùng kết cấu, nhìn xem có thể hay không tìm ra cái gì nhược điểm tới. Mẫu xào mở to miệng khí khẽ hấp, liền đem đầy đất hài cốt toàn bộ hút vào trong bụng. Những máu thịt kia chiến sĩ kim loại khung xương đều bị Di Chát chặt đứt, nhưng huyết nhục bộ phận cơ hồ giữ lại hoàn chỉnh. Khi bọn hắn từ không gian vòng tay bị lấy ra lúc, còn tại không ngừng mà ngọ ngoại. Di Chát đem tương đối hoàn chỉnh linh kiện lưu lại một phần, chuẩn bị mình chậm rãi phân tích. Sau đó, Di Chát đưa tay vô vô to lớn như núi mẫu xào, hỏi, ngươi cũng nhìn thấy thu cắt giả, có cái gì dạng ý nghĩ? Mẫu xào nói, chủ nhân, thu cắt giả cũng không phải là không thể chiến thắng, nhưng là lấy hiện tại lực lượng của chúng ta còn là chưa đủ. Mặt khác trước kia ngài thiết kế các loại chiến đấu đơn vị bởi vì muốn lo lắng đến nhân loại cảm nhận, bởi vậy cũng không thể phát huy tối ưu chiến lực. Ta cần một lần nữa thiết kế chiến đấu mới đơn nguyên, nhưng là muốn đem bọn hắn sản xuất ra cần thời gian. Mặt khác, phân tích thu cắt giả cũng cần thời gian, chỉ có phân tích ra bọn hắn sử dụng quy tắc, ta mới có thể thiết kế ra càng có tính nhắm vào binh chủng. Di Chát nhẹ gật đầu, thở một hơi, nói, tiếp xuống chiến tranh sẽ phi thường gian khổ. Nhưng ta sẽ một mực đánh xuống, thẳng đến triệt để đánh bại thu cắt giả, hoặc là bị thu cắt giả đánh bại. Mẫu xào, ngươi bây giờ trên thực tế là không thể rời đi pha rào, đúng không? Ngài làm sao biết? Mẫu xào đã hình thành thì không thay đổi trong thanh âm lần thứ nhất mang lên kinh ngạc. Di Chát cười cười, nói, ta đang tự hỏi hẳn là như thế nào đem tam nữ thần mang rời khỏi phạ giờ thời điểm phát hiện. Ngươi bây giờ cũng tương đương với phạ giáo một cái đặc thù thần minh, một cái không dựa vào bất luận cái gì quy tắc, mà chỉ dựa vào vị diện bản nguyên lực lượng liền có thể tồn tại thần minh. Nhưng điều này cũng làm cho ngươi cùng phạ giáo vững vàng cột vào cùng một chỗ. Tam nữ thần từ bỏ thần vị, còn có thể rời đi. Mà ngươi vô luận như thế nào đều không thể rời đi, trừ phi có một ngày, lực lượng của ngươi đã cường đại đến đủ để khống chế vị diện bản nguyên trình độ. Khi đó ngươi hẳn là bao nhiêu cấp? 15, vẫn là 16 cấp. 16 cấp, chủ nhân. Mẫu xảo cấp ra đáp án. Đúng vậy a, ngươi nhìn, chính ngươi đã sớm biết. Ta nghĩ đến thời điểm ngươi sẽ giao cho ta một cái hư giả chứng, nói cho ta ngươi sẽ từ nơi này trùng sinh. Nếu như ta thật rút lui, ngươi liền muốn dựa vào toàn bộ phạ giặc tài nguyên cùng thu cắt giả quyết nhất tử chiến A. Đúng thế. Nhưng ngươi đánh không thắng, nếu chỉ có lời của chính ngươi. Bất quá ta có chút không rõ, vì cái gì ngươi muốn gạt ta. Đối với chuyện này nói dối tựa hồ không có ý nghĩa quá lớn. Mẫu xào nói, chủ nhân, lấy tính cách của ngươi, ta lo lắng nói cho ngươi về sau, ngươi sẽ cự tuyệt từ bỏ pha giảo. Ta như vậy không lý trí người sao. Di Chát lớn tiếng phản bác. Ngươi luôn luôn đều là. Mẫu xảo cũng không hiểu được cái gì là huyền chuyển. Di Chát bất đắc dĩ, đành phải thở dài, nói, nhưng ngươi chí ít hẳn là nói cho ta, tại gờ dỉn sẩn cái kia phân thân đã không còn là ngươi. Nó đã là hoàn toàn độc lập cá thể. Nói cái này, không thì càng sẽ để cho ngài lưu lại sao. Di Chát dùng sức vung tay lên, nói, đi. Không nói cái này, dù sao trận chiến này ta quyết định. Ngươi nhanh lên phân tích thu cắt giả tư liệu đi. À, đúng, thu cắt giả có một loại kỳ diệu ba động. Bọn chúng chính là lấy loại ba động này đến dò xét sinh mạng thể. Ngươi chiến đấu đơn vị hẳn là dạng này bị phát hiện. Ta hiện tại liền đem tư liệu của nó truyền lại cho ngươi. Một lát sau tư liệu truyền lại hoàn thành, Di Chát liền tổ chức một con kiểu mới tín sứ, nói, ta đi. Tín sứ phóng lên tận trời, dung chuyển chi địa cảnh vật thì cấp tốc thu nhỏ, đi xa. Lúc này mẫu xảo thanh âm bỗng nhiên ở trong ý thức vang lên, chủ nhân, cảm ơn ngươi. Di Chát cười ha ha một tiếng, nói, cảm ơn cái gì? Ta đánh trận chiến tranh này cũng không phải vì ngươi. Chí ít không hoàn toàn là. Đường Di Chát đi xa về sau, mẫu xảo mới lấy nhỏ không thể thấy thanh âm nói nhỏ, có một chút cũng liền đầy đủ. Di Chát cũng không có chú ý tới mẫu xảo nói nhỏ, hắn tâm tư đã toàn bộ đặt ở cùng thu cắt giả sắp sửa đến chiến tranh bên trên. Tại Thiết Tam Giác Đế Quốc, Sa Lát đang bề bộn tại một lần nữa điều động và chỉnh biên quân đế quốc đoàn. Sự thật chứng minh, cho dù là đế quốc một cấp quân đoàn tại cùng thu cắt giả chiến đấu bên trong cũng chỉ có bị tàn sát phần, chỉ có đạt tới Thâm Hồng Vương quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn tiêu chuẩn, cũng chính là bình quân cấp 10 trở lên, mới có cùng thu cắt giả một trận chiến năng lực. Cho nên Sa Lát đem tất cả trong quân đoàn tinh nhuệ nhất bộ đội đều điều ra, chuẩn bị một lần nữa tổ chức thành một chi độc lập quân đoàn. Ngay tại hắn thẩm duyệt lấy cải biên phương án thời điểm, một tinh anh ảm phong kỵ sĩ đi vào gian phòng, nói, Di Chát điện hạ muốn cùng ngài trò chuyện. Sa Lát đi theo tên này tinh anh ảm phong kỵ sĩ đi vào phòng tác chiến. Ở chỗ này, mấy tên pháp sư chính cùng theo vừa mới truyền tới mệnh lệnh điều chỉnh ma pháp địa đồ. Mới ma pháp trên bản đồ, lấy Thâm Hồng Vương đô làm trung tâm, bị hoạch xuất ra ba đầu phòng tuyến. Đây là di chát mới nhất điều chỉnh bố trí, nhưng cho dù là phía ngoài nhất phòng tuyến, cũng so nguyên bản phòng tuyến trên diện rộng co vào. Sa Lát sắc mặt cực kỳ khó coi, dựa theo phòng tuyến mới, liền mang ý nghĩa lại phải có 10 cái thành thị, hơn ngàn vạn nhân khẩu bị từ bỏ. Rơi vào thu cắt giả trong tay là dạng gì hạ tràng, Sa Lát đã tận mắt thấy. Tại sao muốn co vào đến lợi hại như thế? Sa Lát gầm nhẹ nói. Di chát thanh âm từ tên kia tinh anh ảm phong kỵ sĩ trong miệng truyền ra, bởi vì căn bản thủ không được. Tầng ngoài cùng hai đầu phòng tuyến, ta đoán chừng không bao lâu liền đều sẽ bị công phá. Chúng ta chỉ có tại ở giữa nhất tầng khu vực mới có thể chống đỡ được thu cắt giả. Phòng tuyến khuyết trương quá xa, sẽ chỉ bị càng nhanh công phá. Phình một tiếng, Sa Lát nặng nề mà đập một cái bàn, quắc, thế nhưng là ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này lại đem 1.000 vạn người ném cho thu cắt giả. Ta biết, Di Chất thanh âm băng lãnh mà bình tĩnh, nhưng nếu phòng tuyến thủ không được, này 1.000 vạn người vẫn sẽ chết. Mà lại sẽ có càng nhiều lúc đầu khả năng sống tiếp người lại bởi vì chúng ta ngu xuẩn quyết sách chết đi. Thế nhưng là, Sa Lát còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Di Chắt đánh gãy. Sa Lát, ta là tới thông chi ngươi, mà không phải trưng cầu ý kiến của ngươi. Ngươi cần làm, chỉ là chấp hành mệnh lệnh của ta, chính cống chấp hành. Nếu ngươi làm không được, như vậy ta liền đổi những người khác tới. Sa Lát không biết nên nói cái gì, chỉ là ngoài định mức bị từ bỏ 1.000 vạn người chịu nặng đặt ở lồng ngực của hắn. Để hắn cuối cùng phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Di Chát nghe được hắn gào thét, nhưng chỉ là lạnh nhạt nói, nếu ngươi muốn trách cứ cái gì, vậy cũng chỉ có thể quái chính ngươi quá yếu. Ngươi không có năng lực bảo hộ càng nhiều người. Sa Lát thống khổ cúi đầu. Một lát sau, hắn đột nhiên nắm lên một bình liệt ỉu, ngửa đầu tất cả đều rót xuống dưới, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt mà giống lên lấy, đem địa đồ cho ta lấy ra. Buổi chiều này, Sa Lát lập tức hoàn thành quá khứ mấy ngày mới có thể làm xong lượng công việc. Tại Lam Thủy Úc đảo thành nội, Di Chắt cũng có chút bất đắc di thở dài. Duy chỉ dùng loại biện pháp này, hắn mới có thể để cho Sa Lát tạm thời buông xuống không cần thiết thống khổ, toàn tâm vùi đầu vào công việc ở trong. Giờ khác này ở Di Chắt trước mặt ma pháp trên bản đồ, có thể nhìn thấy lại lần nữa phòng tuyến lấy đông thành thị bên trong, dần dần có đại biểu cho người lưu màu đỏ mũi tên xuất hiện, chậm rãi hướng tây di chuyển. Đây là Sa Lát tại di chuyển nhân khẩu. Di Chắt lắc đầu, ấn tình huống bình thường. Nguyên bản tử thủ thành thị là biện pháp tốt nhất. Thế nhưng là tại thu cắt giả trước mặt, có thành phòng cùng không có thành phòng không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ là nhìn thấy màu đỏ mũi tên kéo dài tốc độ, đã từng tự mình cùng thu cắt giả chiến đấu qua Di Chắt liền biết bọn hắn tuyệt đối chạy không khỏi thu cắt giả truy sát. Sa Lát chẳng qua là lấy loại phương thức này đến giữ lại một tia hy vọng mà thôi. Chương 1047, hy vọng cầu vồng. Làm thuộc hạ Sa Lát có thể có huyễn tưởng. Thế nhưng là thân là toàn bộ ạ chỉ mòn tối cao người quyết định Di Chát lại không được. Di Chát ở trong ý thức liên hệ vô diện, hỏi, đồ vật nhận được sao? Vô diện lộ ra hết sức cao hứng, hết thể 5 cái đỉnh cấp tế phẩm thật sao? Thật tốt, ngươi chừng nào thì trở nên hào phóng như vậy rồi. Ta chỉ quan tâm ngươi chừng nào thì có thể trở thành truyền kỳ. Lại đến 15 cái đỉnh cấp tế phẩm còn kém không nhiều lắm. Vô diện trả lời kém chút để Di Chát phát điên. Hắn nhịn không được giống giận. Ngươi khi đó không phải nói 3 cái đỉnh cấp tế phẩm là đủ rồi sao? Ngươi đang triệu hoán ta thời điểm, ta còn nói 1 cái là đủ rồi đâu. Vô diện lộ ra mây trôi nước chảy. Nàng ý tứ rất rõ ràng, Di Chắt quá dễ lừa. Di Chắt nhịn xuống lửa giận, hỏi, đến tột cùng cần bao nhiêu? Lại đến 15 cái, xác thực không cần càng nhiều. Để cho chúng ta cấp tăng lên tới truyền kỳ chỉ cần 5 cái, chính là ngươi đưa tới kia 5 cái. Nhưng là muốn để năng lực của ta cũng tương ứng tăng lên tới truyền kỳ. Liền cần ngoài định mức tế phẩm, 15 cái chỉ là ranh giới cuối cùng. Đương nhiên, nếu ngươi còn có thể cung cấp càng nhiều tế phẩm, ta cũng có thể đem bọn nó đều dùng hết. Lại thêm 5 cái, song kiếm của ta liền có thể đổi thành thần khí. Lại thêm 10 cái, ta toàn bộ trang bị đều có thể đổi thành thần khí. Ngươi minh bạch điều này có ý vị gì? Vô diện để Di Chắt tỉnh táo lại. Đơn thuần đẳng cấp tăng lên cũng không nhiều chủ quan nghĩa, vô diện hai đại chuyển kỳ năng lực mới là nàng cường đại địa phương. Mà nếu vô diện một thân trang bị đều đổi thành thần khí, kia chiến lực của nàng liền sẽ trực tiếp tiêu thăng đến siêu cấp cường giả trình độ, cùng Di Chát so sánh cũng không kém bao nhiêu. Nàng mới là Di Chát trợ lực lớn nhất, đương nhiên, cũng có thể là lớn nhất cả bấy. Cho tới nay, Di Chát chính là bản năng lo lắng đến, cho nên không chịu qua nhanh tăng lên vô diện thực lực. Cái này thần bí thiên tuyển vệ sĩ, là cực thiểu số có thể làm cho Di Chắt cảm thấy sinh mệnh nhận uy hiếp tồn tại đáng sợ. Loại cảm giác này tại nàng vẫn chỉ là thánh vực thời gian liền có. Di Chắt hiện tại trên tay đỉnh cấp tế phẩm còn có 30. Điểm ấy dự trữ đối với tiếp xuống chiến tranh tới nói đã 10 phần khẩn trương, nếu lập tức cho vô diện dùng xong hơn phân nửa, Di Chắt thậm chí không biết trận chiến tranh này còn có thể đánh bao lâu. Nhưng một phương diện khác, đem tế phẩm dùng trên người vô diện, hiệu quả lại là hiệu quả nhanh chóng. Cơ hồ mỗi một cái tế phẩm đều có thể mang đến thấy được sở được tăng lên. Trừ cái đó ra, Di Chắt cũng không biết còn có cái gì cách khác có thể đạt tới cùng loại hiệu quả. Vấn đề ở chỗ, hắn có thể tín nhiệm vô diện sao? Di Chắt rất rõ ràng, mình nhìn như cùng vô diện liên hệ khẩn mật nhất, nhưng trên thực tế nàng giống như mẫu xảo, đều là không chút nào thụ khống chế. Mà cái khác tùy tùng, bao quát thiết thuẫn trở về sau gia nhập cường giả, đều có linh hồn hay là ma pháp nô dịch khế ước làm tín nhiệm bảo hộ. Cầm trên tay phần lớn tài nguyên lập tức chuốt xuống đến vô diện trên thân, chính là đánh bạc. Vô diện cũng không nóng nảy, từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng Di Chắt liên hệ, an tĩnh chờ đợi kết quả. Nàng đối với tăng thực lực lên tựa hồ chưa từng có quá cường liệt dục vọng. Có hoặc là không có đều tương đối không quan trọng dáng vẻ. Mấy phút trầm mặc, lại phảng phất đi qua mấy cái thế kỷ đồng dạng dài dằng dặc. Di Chắt bỗng nhiên cắn răng một cái, nói, ngươi chờ, tế phẩm rất nhanh liền đến. A, bao nhiêu cái? 25 cái. Vô diện huyết sáo, nói, thật là hào phóng. Vậy ta coi như không khách khí nhận. Trước đó nhắc nhở ngươi một câu, ngươi lại có khả năng đánh không lại ta. Ta biết. Làm ra quyết định về sau, Di Chắt ngược lại trở nên dễ dàng. Làm sao đột nhiên trở nên như vậy có dũng khí? Vô diện rất có hứng thú hỏi. Di Chắt lắc đầu, nói, ta cũng không biết vì sao lại hoài nghi ngươi, nhưng là chắc chắn sẽ có loại. Không dám tin mặc cho cảm giác. Có lẽ ta là đang sợ đi. Vô diện phát ra một trận thanh thúy êm thai tiếng cười, nói, sợ cái gì? Sợ ta ăn ngươi. Ngươi cùng lo lắng ta, vẫn là đi trước lo lắng mẹt đầu kia tiểu mèo cái đi. Nàng là không đạt mục đích thế không bỏ qua. Bất quá dù sao tương lai ngươi đánh trận lúc mệt mỏi cũng sẽ cần nữ nhân. Có cái đưa tới cửa không phải vừa vặn. Vô diện. Di Chắt có chút tức giận quát to một tiếng. Vô diện phát ra trận trận nữ vương cười to, sau đó cắt đứt cùng Di Chắt liên hệ. Di Chắt lắc đầu. Lại đem lực chú ý tập trung đến pha giữa chiến cuộc đi lên. Hắn biết, thu cắt giả toàn diện thời điểm tiến công đã không xa, có lẽ chỉ có nửa tháng, có lẽ cũng chỉ có một tuần thời gian. Tại một trận dính đến toàn bộ vị diện trong chiến tranh, điểm ấy thời gian làm gì đều không đủ. Pha giữa trên bản đồ, mấy chục cái các loại nhan sắc mũi tên ngay tại hướng Thâm Hồng Vương quốc di động. Bọn chúng đại biểu cho quân đội, một chút giáo hội nhân viên, còn có dự tính di chuyển đến Lam Thủy Úc đảo thành cái này cuối cùng phòng ngự thành lũy phụ cận các bình dân. Di Chắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy trên đường cái vẫn là người đến người đi. Mọi người đã biết đại chiến đến, nhưng lại cũng không mười phần kinh hoàng. Bởi vì bọn hắn sinh hoạt tại Thâm Hồng Vương quốc, bởi vì bọn hắn thân ở Di Chắt che chở phía dưới. Di Chắt lúc này chợt nhớ tới Thánh Thụ Vương Chiêu nhất đại tên quân Louis VII thế. Hắn từng nói như vậy, khi thấy thần dân lúc, chân chính quân vương liền sẽ rõ ràng thiên chức của mình chỗ. Di Chắt cũng không thèm để ý mình phải chăng có quân vương danh hiệu. Bởi vì đối với tư thuộc vị diện mà nói, Di Chắt quyền lợi cùng trách nhiệm so vị diện bên trong bất luận cái gì quân vương thậm chí là chư thần còn lớn hơn được nhiều. Chỉ cần có khả năng, Di Chắt vẫn là muốn dốc hết toàn lực cứu vãn thần dân của mình, cứu vãn những này tín nhiệm mình, đem trung thành cùng quyền lợi giao tại trên tay mình thần dân. Di Chắt hiện tại trên tay chỉ có 5 cái đỉnh cấp tế phẩm. Hắn rốt cục cầm lên một phần đặt ở trong ngăn kéo kế hoạch sách, từng tờ một lật xem. Bản kế hoạch không phải rất dài. Nhưng lại có dị thường thiên tài tư tưởng. Kế hoạch tên là Hy vọng cầu vồng, là lò kỳ cùng vạ lỉn cộng đồng tưởng tượng hoàn thành. Kế hoạch hoạch tâm rất đơn giản, chính là tại Lam Thủy Úc đảo thành tu kiến liên thông gỡ dịn sần cùng Lưu Kim Sơn cốc hai đại vị diện cự hình đường nối vị diện. Bởi vì thông đạo là tại thứ cấp vị diện ở giữa Bắc, truyền tống lượng có thể trở nên phi thường to lớn, phí tổn cũng sẽ hạ thấp mỗi người 10 cái kim tệ trình độ. Đây là kết nối nọ lản thông đạo vô luận như thế nào cũng không đạt được. Có đầu này hy vọng cầu vồng, Di Chắt liền có thể đem đại lượng dân chúng mang đến cái khác hai cái vị diện, thuận tiện cũng có thể phong phú kia hai cái vị diện cơ sở lực lượng. Quá khứ Di Chắt không nghĩ tới đây một phương án giải quyết mấu chốt, ngay tại ở Vĩnh Hằng Long Điện cung cấp tọa tiêu giới hạn tại nọ lạn cùng cái khác thứ cấp vị diện kết nối. Hai cái thứ cấp vị diện ở giữa muốn tiến hành kết nối, cũng chỉ có thể mình tính toán tọa tiêu, đây không riêng lượng tính toán cực kỳ đại, mà lại khá phức tạp khó khăn. Di Chắt không nghĩ tới vị diện tọa tiêu tính toán cái này vô cùng khó khăn nhiệm vụ, thế mà bị vạ lỉn giải quyết. Hắn không hổ là toàn bộ phạ dọc kiệt xuất nhất thiên tài, chỉ bằng 3 cái thứ cấp vị diện ở giữa tương đối tọa tiêu tính toán, tại vị diện toán học phương diện tạo nghệ đã đuổi sát GChat, thậm chí có chỗ siêu việt. Cầm tới phần kế hoạch này về sau, GChat cũng suy tư 2 ngày. Chủ yếu do dự chỗ ngay tại thành lập mới thông đạo cần hao phí 4 cái đỉnh cấp tế phẩm tài nguyên, mặt khác GChat cũng cần thời gian kiểm nghiệm vạ lỉn tính toán số liệu chính xác hay không. Cuối cùng, cũng là một cái trầm trọng nhất nhân tố, đó chính là hy vọng cầu vồng xây thành cần dòng dã 1 tháng thời gian. Đang chuẩn bị từ bỏ phạ giáo điều kiện tiên quyết, khẳng định chưa có 1 tháng thời gian để xây dựng hy vọng cầu vồng. Nhưng bây giờ, đã GChat quyết định cùng thu cắt giả huyết chiến đến cùng, kia hy vọng cầu vồng liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Chỉ là, GChat có thể tại thu cắt giả thế công hạ trèo chống 1 tháng sau. Huống hồ tới hiện tại, vạ lỉn số liệu đã chứng minh không có vấn đề, có thể GChat trên tay nhưng không có bao nhiêu tài nguyên. GChat nhẹ nhàng vỗ vỗ phần kế hoạch này, để cho người ta đem lọ kỳ kêu tiến đến. Lò kỳ tại phạ rào vị diện đã ngây người nhanh 30 năm, bất quá tại sinh mệnh thụ lá tác dụng dưới, nàng y nguyên duy trì cùng GChat mới gặp thời gian bộ dáng. Hiện tại lò kỳ đã vượt qua đại ma đạo sư cánh cửa, có thể độc lập chế tác bộ phận tứ giai cấu trang. Dù cho đặt ở nọ lản tam đại đế quốc, nàng cũng đủ để đảm nhiệm bất kỳ một cái nào đế quốc hoàng gia cấu trang sư. Thế nhưng là những năm gần đây, nàng nhưng thủy chung an tâm ở tại phạ rào, từng ngày tại cấu trang thế giới bên trong thăm dò, khai quật. Theo phạ rào thời gian, thường thường muốn hơn 1 năm, nàng mới có thể cùng GChat gặp mặt 1 lần. Mà GChat ở tại phạ rào thời gian mặc dù càng ngày càng dài, nhưng là thường xuyên đến về sau liền trực tiếp tiến phòng thí nghiệm, một quan chính là mấy tháng. Nàng cùng GChat liền cách xa nhau lấy mấy đạo tường, khoảng cách lại như xa đến như cách thiên ngai. GChat nhìn xem lọ kỳ, nàng mỹ lệ vẫn như cũ, nhưng mà tuế nguyệt mặc dù không thể tại trên mặt của nàng lưu lại vết tích, lại tại trong ánh mắt của nàng lắng động trí tuệ cùng trầm ổn. GChat tâm bỗng nhiên có chút ẩn ẩn đau đớn, đưa tay vướt ve lọ kỳ mặt, nói, ta cơ hồ không thể tin được, ngươi đã tại phạ dở nhiều năm như vậy. Lọ kỳ về lấy một cái ôn nhu cười, cũng không có cái gì không tốt, không phải sao. Ngài cũng biết, ta lúc đầu chỉ là có một chút thiên phú, thế nhưng là hoàn toàn không thể nói xuất chúng. Nếu không phải ngài mấy lần hiến tế đổi lại chân quý ma dược, ta căn bản không có đột phá đại ma đạo sư khả năng. Chỉ ít nhiều năm như vậy, ta không có lãng phí tín nhiệm của ngươi cùng cho ta tài nguyên. Cũng coi là có thành tựu. GChat không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn chằm chằm lọ kỳ một chút, nói, chờ trận chiến tranh này kết thúc, ngươi cũng đi theo bên cạnh ta đi. Phạ rào dù sao sẽ hạn chế ngươi ma lực trưởng thành. Lọ kỳ vốn muốn nói cái gì, thế nhưng là nhìn GChat một chút, đồng nhiên dịu dàng cười một tiếng, nói, được rồi. GChat đem hy vọng cầu vồng kế hoạch giao cho lọ kỳ, nói, đây là ngươi sách kế hoạch. Ta hiện tại đã sắp xếp người đi kiếm tài nguyên. Ngày mai liền sẽ lần lượt vận chống đỡ phạ rào. Người cùng Vạ Lin cùng một chỗ, ta lại cho quyền ngươi 500 tên pháp sư, bắt đầu từ ngày mai liền kiến thiết hy vọng cầu vồng đi. Thế nhưng là, cái này cần chí ít 1 tháng. Ngươi nhất định sẽ có tầm 1 tháng thời gian. GChat chém đinh chặt sắt nói. Lò kỳ lông mi khẽ run lên, ánh mắt liền rũ xuống. Để lò kỳ rời đi về sau, GChat nhấc đao lên hộp treo ở bên hông, sau đó đi ra phòng tác chiến. Các huynh đệ, để chúng ta đi trước cho thu cắt giả tìm một chút phiền phức. GChat ở trong ý thức gào thét lớn. Chương 1048, xuất chiến. Từng cái tùy tùng, trừ phi có những nhiệm vụ khác, đều chậm rãi bắt đầu chuyển động. Bọn hắn hoặc là đằng đằng sát khí, hoặc là khuôn mặt nghiêm túc, cũng có chút người lười biếng đứng dậy, thậm chí lộ ra một bộ có chút biến thái tiếu dung. Tông hổ cùng cắt đi nổ chính là cái sau. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ lúc, tuyệt đối sẽ để người kinh diễm. Mà lại phân không ra đến tột cùng ai đẹp hơn một chút. Dẫn tới một chút thánh vực đều sẽ nhịn không được len lén xem bọn hắn. Thế nhưng là chỉ cần là gặp qua bọn hắn chiến đấu người, đều sẽ có ý định đưa ánh mắt tránh đi cắt đi nổ cùng tông hổ. Hai người kia hoàn toàn lấy giết chóc làm mục đích, căn bản không quan tâm thủ đoạn phải chăng hung hãn huyết tinh. Nhiều khi, bọn hắn thậm chí có ý định giết đến vô cùng huyết tinh. Đơn thuần thủ đoạn tàn nhẫn, cắt đi nổ cùng tông hổ đều không thể so với thu cắt giả kém bao nhiêu. Truyền kỳ cấp độ sát thủ nguyên bản liền 10 phần đáng sợ, một cái không từ thủ đoạn truyền kỳ sát thủ liền càng thêm đáng sợ. GChat rất nhanh ở trong ý thức ra lệnh, đối với thủ hạ tùy tùng biên đội phân tổ, mỗi tổ an bài khác biệt hoạt động khu vực. Mỗi cái phân tổ đều vừa lúc có thể ngồi vào một đầu kiểu mới tín sứ bên trong. GChat cho mỗi tổ ngoài định mức nhiều phối một đầu tín sứ, để phòng vạn nhất. Duy nhất ngoại lệ chính là Tizemis. Thực nhân ma đại lãnh chúa hình thể quá to lớn, muốn hai đầu tín sứ mới có thể kéo đến động. Cho nên hắn tổ này dòng dã phối 4 đầu tín sứ. GChat một bên hạ lệnh, vừa chạy ra ngoài đi. Một đầu kiểu mới tín sứ đã ưu nhã trầm hàng, rơi vào trước phủ đệ trên quảng trường. Nhưng là GChat trải qua ra ngoài lúc, Mẹ đống nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên, nói, mang ta lên. Di Chát hướng nàng nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói, ngươi quá yếu. Mẹ hung hăng cắn răng, nói, ta không cần ngươi quản ta. Nhưng ngươi chết, ai cho ta liên quan với thế giới mặt tối tư liệu. Mang ta lên, sau đó đáp ứng ta nhất định sẽ hoàn thành lời hứa của ngươi, ta hiện tại liền đem tư liệu cho ngươi. Mẹ lớn tiếng kêu lên. Di Chát nhíu đôi chân mày, lập tức thư giãn ra, nói, được. Nếu ngươi không sợ chết, vậy liền đi theo ta. Mẹ tiến đến Di Chát bên hai, nhẹ nói, theo tinh linh đế quốc ghi chép, bọn hắn tìm được một đầu thông hướng thế giới mặt tối thiên nhiên thông đạo. Đầu kia thông đạo tại thế giới chỗ sâu nhất, vĩnh hằng huyết chiến chiến trường, ạ bị thâm nguyên. Di Chát khỏe mắt không chịu được khẽ nhăn một cái. Hắn biết muốn tiến về thế giới mặt tối sẽ rất khó khăn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là như thế khó khăn. Trước đừng bảo là Di Chát căn bản không biết như thế nào mới có thể đến ạ bị thâm nguyên, liền xem như đến nơi đó, đang khắp nơi đều là cường đại ác ma cùng ma quỷ chém giết không nghỉ cổ lao huyết chiến trên chiến trường, hắn lại như thế nào đi tìm đầu kia thông hướng thế giới mặt tối thông đạo. Tại loại này địa phương, Di Chát một nhân loại, liền sẽ như trong bóng tối hải đăng, trở nên vô cùng bắt mắt. Vô luận ác ma vẫn là ma quỷ, khẳng định đều xử lý trước cái này dị loại lại nói. Năm đó tinh linh đế quốc cực độ cường thịnh, quốc lực hơn xa hiện tại nhân loại tam đại đế quốc. Các cao đẳng tinh linh tập cử quốc chi lực chế tạo một kiện siêu thần khí, Thất Nguyệt Chi Môn, dựa vào cái này siêu thần khí, trực tiếp vượt qua vô số tầng thâm nguyên cùng địa ngục, đem truyền tống môn lái đến ạ bị thâm nguyên chi để, sau đó mới phát hiện thông hướng thế giới mặt tối thông đạo. Nhưng là năm đó bị mang đến ạ bị thâm nguyên tinh linh các cường giả bị vô số tham gia huyết chiến ác ma cùng ma quỷ vây công, khó khăn tiếp cận thông hướng thế giới mặt tối lối vào, cũng rốt cuộc bất lực xuyên qua, không thể không lui về tinh linh đế quốc. Đây là một lần xưa nay chưa từng có viễn trình, cũng là mặt đất chủng tộc lần thứ nhất thử nghiệm tiếp cận thế giới mặt tối. Tinh linh đế quốc vì đó trả ra đại giới cũng cực kỳ thảm trọng, 9 đại siêu cấp cường giả thánh tinh linh vương dẫn đội, gần 100 tên truyền kỳ cường giả tạo thành đội ngũ tại ạ bỉ trong thâm nguyên vẫn lạc hơn phân nửa, cuối cùng chỉ có 2 vị siêu cấp cường giả cùng 4 vị truyền kỳ còn sống trở lại nọ lạn. Sau trận này thảm bại, trực tiếp dẫn đến tinh linh đế quốc quốc lực giảm nhiều, cũng là tinh linh đế quốc cuối cùng bị các tộc lật đổ căn bản nguyên nhân. Di Chát hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ mẹ vai, nói, đi theo ta. Nhưng là thời điểm chiến đấu, ta cũng sẽ không quản ngươi. Mẹ ngạo nghễ nói, thân là già lan đế quân huyết mạch người thừa kế, ta cần ngươi quản sao. Di Chát bật cười, nói, một con sư tử con mà thôi. Ngươi, mẹ giận dữ. Thế nhưng là nhìn thấy Di Chát nhanh chân đi xa, nàng đành phải đuổi theo sát. Từng cái tín sứ bay lên bầu trời, tật hướng phương bắc mà đi. Ở trên mặt đất, mẫu xảo quân đội cũng hướng dự định địa phương tiến vào. To lớn phi phủ tùy theo lên không, chở đại lượng vật tư bay về phía dự định khu vực, lấy thành lập từng cái tiếp tế cùng chỉnh đốn căn cứ. Mà trong tương lai, những này căn cứ cũng sẽ thành tham gia điểm tích lũy chiến trường các cường giả trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Lần này Di Chát toàn lấy tùy tùng xuất chiến, yếu nhất cũng là thiên vị thánh vực, chính là muốn lấy tính áp đảo chiến lực đi đầu thành trừ một bộ phận thu cắt giả chiến lực, xáo trộn đối thủ bố trí. Thuận tiện cũng muốn thăm dò thu cắt giả sẽ còn xuất hiện dạng gì binh chủng. Nếu mạt nhật ấn ký bên trong diện hóa xuất mấy loại trung cực chiến hạm cũng xuất hiện tại cái vị diện này, vậy cái này trận cầm cũng sẽ không cần đánh. Từng đội cường giả phân biệt từ khác nhau vị trí tiến vào thu cắt giả khống chế khu vực. Di Chát cùng mẹ đi là nhất phương bắc tuyến đường, hắn nguyên bản cũng là dự định trở thành thâm nhập nhất một đường. Nếu lần này gặp lại cỡ trung chiến hạm, Di Chát là chuẩn bị thử nghiệm đem nó đánh xuống. Nhưng bây giờ nhiều mẹ, Di Chát kế hoạch liền tương ứng đã làm một ít cải biến. Đoạn đường này Di Chát cũng không có nhàn rỗi, mà là kỹ càng nói rõ với mẹ thu cắt giả hỏa lực cùng binh chủng loại hình, cùng phải làm thế nào ứng đối. Di Chát trả đặc biệt dạy cho mẹ một loại đơn giản năng lực chiến đấu, đó chính là quang kính thuật. Mẹ có thể dùng đấu khí của mình mô phỏng quang chi quy tắc, từ đó tại vị trí chỉ định hình thành một mặt quang kính. Năng lực này rất đơn giản, Di Chát lại giảng được cực kỳ đúng chỗ, mẹ rất nhanh liền học được, đồng thời dùng đến tùy tâm sử dụng. Bất quá mẹ lập tức nghĩ tới một chuyện, biến sắc, hỏi, ngươi làm sao rõ ràng như vậy năng lực của ta? Di Chát chỉ là nhún vai, cũng không trả lời. Mẹ lo nghĩ, liền rốt cuộc minh bạch Di Chát tại sao lại như thế rõ ràng. Đang vì nàng đặt trước chế cấu trang một đêm kia, Di Chát có thể nói là đem nàng toàn thân cao thấp trong trong ngoài ngoài đều nghiên cứu đến rõ ràng minh bạch. Lấy Di Chát bây giờ thành cấu trang sư kiêm siêu cấp cường giả thực lực, vì nàng thiết kế cái chuyên môn năng lực tự nhiên là lại chuyện quá đơn giản. Suy nghĩ minh bạch điểm này, mẹ cũng liền không hỏi nữa. Chỉ là tín sứ bay lên, nàng đỗng nhiên bổ nhào vào Di Chát trên thân, hung hăng tại trên vai hắn cắn một cái. Đây một ngụm mẹ hạ cực lớn khí lực, hoàn toàn là muốn đem Di Chát cắn chảy ra máu. Thế nhưng là nàng miệng vừa hạ xuống, lại như cắn được sắt thép, kém chút đem đầy miệng răng trắng cho đứt đoạn, lập tức đau đến nước mắt đều muốn xuống tới. Thân thể của ngươi làm sao lại cứng như vậy? Mẹt cả giận nói. Di Chát lại là nhún nhún vai, cũng không định trả lời vấn đề này. Cái này tín sứ rốt cục bay đến dự định vị trí, Di Chát để nó hạ xuống, sau đó nhảy đến trên mặt đất, chào hỏi mẹt cũng xuống, liền để tín sứ rút lui lấy 100 cây số bên ngoài chờ lệnh. Nhìn xem vẫn đang tức giận mẹt, Di Chát lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó nói, tiếp xuống nhưng chính là chiến đấu chân chính, đại tiểu thư. Ta đương nhiên biết. Ngươi nếu là xem thường ta, chúng ta. Mẹt vốn định thuận miệng đến một câu chúng ta liền tỉ thí một chút tốt. Câu nói này nàng quá khứ thế nhưng là thường xuyên nói, nhưng là hiện tại nói đến bên miệng, nàng mới giật mình không đúng, cưỡng ép đem nửa đoạn sau nuốt xuống. Di Chát thế nhưng là chiến thắng vô định siêu cấp cường giả. Lấy mẹt điểm ấy chiến lực, Di Chát chính là trói lại hai tay, cũng có thể mấy lần liền đem nàng đánh ngã trên mặt đất. Mẹt sáng suốt không nói thêm nữa, cùng sau lưng Di Chát hướng thu cắt giả lãnh địa chỗ sâu đi đến. Di Chát liền như là đang tàn bộ, thế nhưng là mỗi đi một bước, thân ảnh của hắn liền sẽ lấp lóe một chút. Mẹt chỉ cảm thấy Di Chát tại cảm giác của mình bên trong lập lòe, giống một cố gắng liền có thể bắt lấy, nhưng chính là kém một chút như vậy, vô luận như thế nào cũng neo định không đến Di Chát hành tung. Mẹt vô ý thức muốn đuổi theo Di Chát bộ pháp, kết quả vẹn vẹn một lát, nàng liền choáng đầu hoa mắt, một trận mãnh liệt cảm giác muốn nói. Di Chát lúc này quay đầu, nói với nàng, không muốn ý đồ khóa chặt ta, coi như ta không tồn tại. Mẹt lập tức theo Di Chát nói đi làm, quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Nhưng là mẹ chả ẩn ẩn cảm thấy có chút buồn bực bất an, liền như có đồ vật gì một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm nàng đồng dạng. Nàng đem cái này cảm giác nói với Di Chát thì lạnh nhạt nói, không có việc gì, đây là thu cắt giả trinh sát ba động. Ngươi là cảm giác không ra, cũng không có cách nào lẩn tránh, cho nên cứ như vậy đi. Ngươi chẳng lẽ có thể lẩn tránh? Mẹ mở to hai mắt. Đương nhiên. Di Chát vừa đi, một bên ở xung quanh người hình thành một tầng đặc thù phòng hộ. Thu cắt giả trinh sát ba động tại gặp gỡ hắn tầng này phòng hộ về sau, liền sẽ bị trung hòa hấp thu, cũng không còn cách nào phản xạ ra ngoài. Dạng này tại thu cắt giả mạng lưới bên trong, Di Chát căn bản chính là không tồn tại. Hai người đi tới, Di Chát bỗng nhiên vọt đến một mảnh trên mặt tuyết, đưa chân một đá, liền đem tuyết rơi trinh sát khí đạp bay ra. Di Chát từng thanh trinh sát khí nắm ở trong tay, giữa ngón tay lam hỏa hiện lên, liền đem cái này trinh sát khí dung là nhất nguyên thủy ngân sắc kim loại. Cứ việc điểm ấy kim loại nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy, Di Chát y nguyên không chịu lãng phí, mà là đem nó thu vào giữa không trung bình dược tề bên trong. Cảm giác được không trung trinh sát ba động đột nhiên trở nên dày đặc, Di Chát lập tức nói, cẩn thận, thu cắt giả đã tới. Phương xa chân trời bên trong xuất hiện một đám chấm đen nhỏ, bọn chúng tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt đã đến Di Chát cùng mẹ trước mặt. Tại thu cắt giả trinh sát bên trong Di Chát chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Tương phản mẹt năng lượng phản ứng cường đại dị thường, bởi vậy mấy chục đỡ thu cắt giả chiến cơ đều gào thét lên hướng mẹt mà đi, chỉ có mấy chiếc vi hình chiến cơ hướng Di Chát lao xuống. Hai chiếc máy bay vận tải suýt ở hậu phương, một chiếc mang theo máy móc giáp trùng, mà đổi thành một chiếc thì là thừa chở mấy trăm cái huyết nhục chiến sĩ. Kia chiếc thuyền vận tải xuống tới cách mặt đất hơn 10 mét tầng trời thấp, huyết nhục các chiến sĩ liền từ trong khoang thuyền nhảy xuống, sau đó bật lên, lấy kinh người cao tốc phóng tới Di Chát cùng mẹt. Đại đội huyết nhục chiến sĩ vẫn là phóng tới mẹt, hướng Di Chát bên này bất quá giải rác hơn 10 cái. Chương 1049, huyết nhục khô héo. Di Chát từng tại hình ảnh bên trong quan sát qua những này huyết nhục chiến sĩ, bọn chúng tổng hợp chiến lược ước chừng tại khoảng cấp 10. Đây là một cái không tính quá cao số lượng, nhưng hiển nhiên huyết nhục chiến sĩ là một cái có thể đại quy mô sản xuất hàng loạt binh chủng, ngắn hạn sinh sản tốc độ thậm chí so mẫu xào nhanh hơn được nhiều. Mà lại huyết nhục chiến sĩ nếu phóng tới quân đội nhân loại bên trong, dù cho theo nọ lạn tiêu chuẩn, cũng là cùng bộ chiến kỵ sĩ tương đương tinh nhuệ. Lính như thế loại, tại thu cắt giả bên trong rõ ràng chỉ là pháo hôi cấp tiêu hao phẩm. Vẹn vẹn từ điểm đó để phán đoán, thu cắt giả có thể là so nọ lạn còn phải cao hơn 2 cấp, thậm chí là cấp 3 văn minh. Phương xa mẹ phát ra rít lên một tiếng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới đại đội thu cắt giả thế mà toàn bộ hướng về tới mình, mà lại thu cắt giả tốc độ thực sự quá nhanh. Nàng đang khiếp sợ sau khi, còn không có kịp phản ứng. Mấy chục đỡ to to nhỏ nhỏ chiến cơ đã hoàn thành nhắm chuẩn, họng súng bên trong bắt đầu lấp lóe năng lượng quang mang. Mẹ nhất thời mặt trắng như tờ giấy, bây giờ làm gì dạng phòng ngự đều đã chậm, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ ở trong lòng. Nàng rất rõ ràng những cái kia họng súng bên trong ngưng tụ chùm sáng uy lực, biết mình chỉ dựa vào khôi giáp cùng thân thể căn bản cản không được mấy lần. Nhưng bây giờ là mấy chục đỡ thu cắt giả chiến cơ tề sạ, bên trong còn có 4 chiếc cỡ nhỏ chiến cơ. Phát thiên cái địa hủy diệt chùm sáng bắn ra, trong nháy mắt mẹ tầm mắt bên trong đã tất cả đều là quan mang, mang theo khí tức tử vong quan mang. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết, bên hai chợt vang lên di chát thét ra lệnh, giơ kiếm phòng ngự. Mẹ bản năng nửa quỳ dưới đất, đem trọng kiếm nằm ngang ở trước mặt, hai tay vòng thức bảo vệ đầu. Làm xong động tác này, xuyên thấu qua hai tay ở giữa khe hở, mẹ xem ra trước người chẳng biết lúc nào nhiều ba mặt kính thuẫn. Những này từ ma lực ngưng tụ mà thành kính thuẫn phản xạ suất cực cao, thu cắt giả cao năng chùm sáng bắn tại trên mặt kính, trong nháy mắt liền bị phản xạ cùng tản ra rơi mất non nửa uy lực. Ba mặt kính thuẫn mặc dù ngay cả tục bị hoanh phá, nhưng cuối cùng trực tiếp bắn trên người mẹ chùm sáng uy lực cũng hạ thấp nguyên bản 1/10 trở xuống. Mẹ kinh nghiệm chiến đấu cũng có chút phong phú, lần đầu sau khi hốt hoảng, đã khôi phục trấn tĩnh, lập tức quát khẽ một tiếng, đấu khí kích phát, đem sau cùng cao năng chùm sáng cản lại, sau đó một cái lắc mình liền chuyển qua ngoài mấy chục thước. Không muốn lên thiên, ngay tại trận chiến dưới mặt đất đấu. Đi đối phó những máu thịt kia chiến sĩ, bảo trì di động, đừng cho bọn chúng có khóa chặt cơ hội của ngươi. Di chát chỉ điểm lấy mẹt, sau đó thân ảnh của hắn tựa hồ giật giật, mấy cái hình ảnh xuất hiện tại thu cắt giả chiến cơ trong đám. Cũng không gặp di chát làm sao xuất thủ, những cái kia thu cắt giả chiến cơ lập tức nhao nhao bạo tạc, nhưng hải cốt đều bị vô hình lực trường kiểm chế dẫn dắt, hút tới một chỗ, biến thành một vài mét đường kính kim loại phế liệu cầu. Cái này phế liệu cầu cũng không an phận, bên trong rất nhiều cơ giới bộ kiện còn tại không ngừng biến hóa, ý đồ lẫn nhau liên hợp, một lần nữa lắp ráp thành mới máy móc chiến tranh. Nhưng di chát làm sao lại cho chúng nó loại cơ hội này, mấy đám lam hỏa trong nháy mắt liền bay đến kim loại phế liệu cầu bên trên, lập tức mãnh liệt thiêu đốt. Trong nháy mắt, viên này phế liệu cầu liền không ngừng thu nhỏ, đại lượng hắc cặn bã phế xám bị quăng ra, cuối cùng chỉ còn lại một khối cỡ ngón tay ngân sắc kim loại, đây cũng là lam hỏa làm sao đốt đều phá hủy không xong. Di chát đem khối này ngân sắc kim loại thu được trong bình, sau đó thân ảnh lóe lên, lại tại biến mất tại chỗ. Cách đó không xa, mẹ lại lâm vào khẩu chiến. Nàng lớn tiếng mắng, phảng phất chỉ có nói tục mới có thể phát tiết trong nội tâm nàng phiền muộn. Nàng từ đầu đến cuối không hiểu, rõ ràng di chát mạnh hơn chính mình được nhiều, lại không có dùng cái gì quá đặc thù ẩn nấp thủ đoạn, làm sao thu cắt giả cũng chỉ tìm mình không tìm hắn. Gần trăm tên huyết nhục chiến sĩ đã đem mẹt bao vây lại, tầng bên trong huyết nhục chiến sĩ không ngừng nhào về phía nàng, dùng song đao hung manh chẳng kích. Mà ngoại tầng huyết nhục chiến sĩ thì tìm được khe hở liền dùng cao năng chùm sáng xạ kích. Mẹ trên thân chuẩn truyền kỳ tiêu chuẩn hoàng kim khôi giáp đã chỗ tổn hại chỗ. Thu cắt giả công kích quá dày đặc, nàng không có cách nào né tránh tất cả huyết nhục chiến sĩ xạ kích khóa chặt, chỉ có thể tận lực bảo trì di động cao tốc, đồng thời không ngừng phản kích, đánh giết huyết nhục chiến sĩ. Thế nhưng là huyết nhục chiến sĩ mục tiêu mặc dù nhỏ, nhưng là khung xương kim loại lại là cực kỳ cứng rắn, mẹ muốn chém đứt bọn chúng xương cốt, cùng phá vỡ cấu trang kỵ sĩ khôi giáp độ khó không kém bao nhiêu. Cái này cũng dẫn đến đấu khí của nàng cấp tốc tiêu hao. Rất nhanh trên mặt liền dâng lên không bình thường ửng đỏ. Thế nhưng là chết tại nàng dưới kiếm huyết nhục chiến sĩ mới hơn 20 cái mà thôi. Mẹ rất rõ ràng, nếu chỉ dựa vào mình, như vậy còn lại hơn 90 cái huyết nhục chiến sĩ khẳng định có thể đem nàng giết, mà lại có máy bay vận tải tại, nàng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Trong chốc lát, mẹ trong lòng phun lên đắng chát, nàng biết mình tự tin quá mức, cũng quá ngây thơ. Đây rõ ràng chỉ là thu cắt giảm một cái tiền tiêu tiểu đội. Mà lại là trong tiểu đội chiến lược tương đối có hạn huyết nhục chiến sĩ bộ phận. Vẹn vẹn cái này bộ phận, liền có thể đem mình đánh giết ở chỗ này. Cũng khó trách nọ lạn trong lịch sử nhiều như vậy hào môn đại tộc, gặp gỡ thu cắt giả thời gian chỉ có thể tự than thở không may, mặc cho thu cắt giả đem vị diện kéo đi. Vừa nghĩ tới máy bay vận tải, mẹ bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, nếu đem máy bay vận tải xử lý, mình chẳng phải có thể chạy thoát rồi. Mặc dù đột kích máy bay vận tải có nhất định phong hiểm, nhưng dù sao cũng so bị huyết nhục chiến sĩ tươi sống kéo chết tốt. Thừa dịp hiện tại hoàng kim chiến giáp còn có một số lực phòng ngự, nàng còn có cơ hội cuối cùng mạo hiểm. Mẹ chú ý nhất định, hướng tại trong tầng trời thấp lơ lửng máy bay vận tải nhìn một cái, đột nhiên nhảy lên giữa không trung, hướng máy bay vận tải đánh tới. Nhưng nàng vừa mới khẽ động, chỉ thấy một đạo đỏ tươi kiếm quang như giải lụa từ máy bay vận tải trung bộ xẹt qua. Bộ kia máy bay vận tải không phải bị chém ra, mà là trong nháy mắt bị chấn nát, phân thành mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ. Di chắt thân ảnh lại lóe lên, lại xuất hiện tại một cái khác đỡ máy bay vận tải trước, huy kiếm một cái thật thà một mạc quét ngang, liền đem bộ này máy bay vận tải bình lấy mở ra, sau đó đem nó cùng nó phía trên vận tải mấy chục con máy móc giáp trùng cũng cùng một chỗ chấn thành mảnh vỡ. Di chắt đồng dạng thả ra lực kéo trận, đem tất cả mảnh vỡ hấp thu tới, biến thành một cái quả cầu kim loại. Lần này di chắt không có phóng thích lam hỏa phân đốt, mà là vung tay lên, đưa nó thu vào không gian vòng tay bên trong. Di chắt lúc này mới quay đầu hướng mẹt cười một tiếng, nói, ý nghĩ không tệ, đáng giá cổ vũ. Đang khi nói chuyện, Di Chát đưa tay hướng mẹt điểm mấy cái, lấy thần ngữ quát, tường ánh sáng. Vài mặt tứ phương hình quang chi kính xuất hiện tại mẹt chung quanh, đem huyết nhục chiến sĩ phóng tới cao năng chùm sáng tất cả đều ngăn cản trở về. Di Chát thân ảnh lại là lóe lên, đã xuất hiện tại huyết nhục chiến sĩ ở trong. Hắn vừa xuất hiện, những này huyết nhục chiến sĩ đột nhiên tất cả đều không tự chủ được nổi lên giữa không trung. Đây là Di Chát Kim Trúc Chi Vương năng lực, thu cắt giả kim loại phối phương cực kỳ đặc thù. Hắn đến nay còn tại phân tích quá trình bên trong, biến hình, yếu ớt, dì xét loại này năng lực đều không thể có hiệu lực, nhưng là đơn giản dẫn dắt vẫn là làm được. Di Chát chính là lấy năng lực này trực tiếp đem những này huyết nhục chiến sĩ nổi lên giữa không trung, mà lại không ngừng điều khiển phương hướng của bọn nó, để bọn chúng bắn ra cao năng chùm sáng tất cả đều thất bại. Mẹt nhìn trận mắt hốt mồm. Có thể đồng thời thao túng gần trăm cái mục tiêu, cũng chỉ có Di Chát loại này có chi khôn thiên phú người mới có thể làm được. Huyết nhục chiến sĩ tại Di Chát dẫn dắt hạ cấp tốc tập hợp một chỗ, sau đó Di Chát lấy tối nghĩa khản khản hỗn độn thần ngữ thét ra lệnh, khô héo. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng đậm quang cầu. Tại quang cầu chiếu dọi xuống, huyết nhục chiến sĩ trên người huyết nhục bộ phận đột nhiên chảy ra máu tươi cùng du hoàng màu sắc chất lỏng, sau đó bị hút vào quang cầu. Trong nháy mắt, từng cái huyết nhục chiến sĩ trên người thể lỏng thành phần liền đều bị hút khô, tụ hợp vào màu vàng đậm quang cầu bên trong. Huyết nhục chiến sĩ lập tức biến thành từng cái treo thịt khô giá kim loại, nhao nhao rơi trên mặt đất, đã mất đi năng lực hành động. Mẹt nhìn xem không trung kia màu vàng đậm quang cầu, trên mặt tất cả đều là sợ hãi, nghẹn ngào kêu lên, huyết nhục khô héo. Đây là ác ma chuyên môn năng lực, ngươi thế mà lại cái này. Đây là huyết nhục khô héo không sai, nhưng cũng không phải là ác ma chuyên môn năng lực. Di Chát lạnh nhạt nói. Hắn trở tay đem thánh kiếm về hộ, nói với mẹt, đại tiểu thư. Ngươi hôm nay cảm khái đã đầy đủ nhiều, xử lý thu cắt giả lại không giống ngươi thổi nhiều như vậy. Như vậy kế tiếp là không phải có thể giúp ta chút bận điệu, dọn dẹp một chút chiến trường đâu. Chiến đấu xác thực kết thúc, tuyệt đại bộ phận thu cắt giả đều là Di Chát một người làm rơi, mà lại nếu không phải hắn 5 lần 7 lượt bảo hộ, mẹ sớm đã chết ở thu cắt giả cao năng trùm sáng hạ. Mẹ kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, nắm qua một cái huyết nhục chiến sĩ, cố nén buồn nôn, dựa theo Di Chát nói phương pháp. Đem bọn nó nòng súng sau phía dưới kim loại hộp đẩy ra, lấy ra bên trong một đoạn ngón út phẩm chất, tản ra nhàn nhạt ánh quang kim loại. Nàng cầm ở trong tay nhìn một chút, đoạn này kim loại rất mềm mại, bóp sẽ xuất hiện thủ ấn. Mà lại nó có chút xí nhiệt, nắm ở trong tay thời gian còn có loại kỳ dị nhói nhói cảm giác, để mẹ tẩn ẩn cảm giác có chút không thoải mái. Vật kia cầm lâu sẽ đối với ngươi có hại hại. Tại không tới truyền kỳ trước đó, ngươi tốt nhất thoáng khống chế một chút lòng hiếu kỳ của mình. Di Chát thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Từng cái huyết nhục chiến sĩ hải cốt phi tốc tại Di Chát trong tay trải qua, từng đoạn lóe ánh quang kỳ dị kim loại bị chuẩn xác ném bỏ vào trên đất một cái phong ma hạp bên trong. Lấy ra loại kim loại này về sau, Di Chát liền sẽ đem huyết nhục chiến sĩ hải cốt ném tới bên cạnh, rất nhanh chất thành một đống. Mẹt cũng học Di Chát dáng vẻ đem lấp lóe kim loại ném tới phong ma hạp bên trong. Sau đó lại cầm lấy kế tiếp huyết nhục chiến sĩ. Những này huyết nhục chiến sĩ trên thân tất cả trình độ đều bị rút khô, những cái kia thịt khô biến thành từng đầu màu nâu đen thịt khô, quấn quanh ở kim loại khung xương bên trên, muốn bao nhiêu buồn nôn liền có bao nhiêu buồn nôn. Mẹ chỉ cảm thấy dạ dày không ngừng đang chuyển động, rất có loại muốn đem tất cả ăn hết đồ vật đều phun ra xúc động. Nhưng là nàng hít một hơi thật sâu, cưỡng chế lấy không vừa, đem lấp lóe kim loại lửa đi ra, sau đó lại đem khung xương ném tới thi thể chồng lên. Mẹ ép buộc sự chú ý của mình chuyển rời đến phương diện khác. Dạng này mới không đến mức phun ra. Nàng bắt đầu suy tư huyết nhục khô héo năng lực này. Huyết nhục khô héo là cực kỳ đáng sợ năng lực, nếu đặt ở hệ thống pháp thuật bên trong, thuộc về chuyển kỳ cấp ma pháp khác, nhưng muốn nắm giữ lại cần đối hỗn độn quy tắc có tương đương trình độ nắm chắc lực. Cái này ma pháp có thể đem trình độ thậm chí cái khác thể lỏng vật chất từ sinh mệnh trong thân thể rút ra, sau đó bốc hơi. Chương 1050, cỡ trung chiến cơ. Phàm là chúng huyết nhục khô héo người đều sẽ chết đến vô cùng thống khổ. Cùng vong linh ma pháp bên trong huyết nhục bóc ra khác biệt chính là, đây là một cái phạm vi ma pháp, đồng thời theo hỗn độn trưởng khống gia tăng, nó còn có thể không nhìn đại đa số ma pháp cùng phòng ngự vật lý. Tại nọ lạn trong lịch sử, đương ác ma xâm lấn lúc, từng có qua sử dụng huyết nhục khô héo duy nhất một lần đem một tòa trong thị trấn nhỏ tất cả sinh vật giết sạch kinh lịch. Từ đó về sau, huyết nhục khô héo liền thành mọi người nghe đến đã biến sắc một cái kinh khủng năng lực, cùng vong linh thiên thai nổi danh. Nếu như là một ác ma đại lãnh chúa thả ra huyết nhục khô héo, mẹ đương nhiên sẽ không kinh ngạc, nhưng vấn đề là năng lực này là Di Chát thả ra tới. Nhìn có thể nỗ lực hiện, chính là thuần túy nhất huyết nhục khô héo, mà không phải ma pháp mô phỏng. Di Chát như thế nào đạt được năng lực này lại không luận, có thể đem nó dùng đến, nói rõ Di Chát đối với hỗn độn quy tắc trưởng khống đã đạt tới tương đương trình độ. Mẹt đã thấy Di Chát đối trật tự quy tắc cường đại trưởng khống, hiện tại lại thấy được đối hỗn độn quy tắc trưởng khống, như vậy vị này trên người điện hạ đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật. Nghĩ đi nghĩ lại, Mẹt chợt phát hiện tất cả huyết nhục chiến sĩ đều đã xử lý hoàn tất. Di Chát cầm lấy tràn đầy lấp lóe kim loại phong ma hạp nhìn một chút, thỏa mãn nói, thu hoạch rất tốt. Sau đó Di Chát liền không ngừng bắn ra màu lam hỏa cầu, đánh vào huyết nhục chiến sĩ hải cốt xếp thành đống xác. Ngọn lửa màu xanh lam cấp tốc đem cơ hồ tất cả vật chất đốt đến yên diệt, cuối cùng chỉ còn lại một chút xíu ngân sắc kim loại. Những này ngân sắc kim loại liền như giọt nước, lẫn nhau tìm kiếm, dung hợp, cuối cùng hóa thành to bằng móng tay ngân sắc kim loại, bị Di Chát thu vào. Những này đến tột cùng là cái gì? Mẹt nghi hoặc hỏi. Di Chát dương lên phong ma hạp, nói, những này hẳn là thu cắt giả chùm sáng vũ khí sử dụng động lực nguyên. Nó rất không ổn định, nhưng là năng lượng ẩn chứa lại hết sức đại. Tương lai có lẽ đối với chúng ta sẽ rất chỗ hữu dụng. Còn những này ngân sắc kim loại, ta cũng còn không có hiểu rõ bọn chúng đến tột cùng là cái gì. Nhưng là nó hẳn là cấu thành thu cắt giả hạch tâm. Mẹt nghe được có chút mơ hồ. Bất quá Di Chát cũng không có ý định giải thích cặn kẽ, mà là mang theo nàng tiếp tục hướng thu cắt giả khu khống chế vực chỗ sâu tiến lên. Trên đường đi Di Chát không ngừng thanh trừ thu cắt giả bày ra cảnh giới trạm canh gác điểm, rất nhanh liền gặp được một cái khác đội thu cắt giả. Lần này Di Chát cùng Mẹt rất nhanh liền đem đây đội thu cắt giả dọn sạch, Mẹt trên thân lại thêm chút tổn thương, nhưng là so với một lần trước đã khá nhiều. Mà lại nàng không riêng chém giết 30 huyết nhục chiến sĩ, chả nắm lấy thời cơ chém dụng mấy chiếc vi hình chiến cơ. Chiến tích này đã tương đối khá, nhưng là Mẹt trong lòng rõ ràng, nếu không phải có Di Chát ở bên cạnh, chính là 10 cái nàng cũng đã mất sớm. Lần này đồng dạng là thu thập thu cắt giả động lực nguyên, sau đó đem hải cốt giao cho Di Chát tinh luyện ngân sắc kim loại. Mẹt nhìn thấy kia một hộp động lực nguyên, luôn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thứ này quá bất ổn định, mà lại uy lực cực lớn, để Mẹt bản năng liền muốn rời xa. Hai người tiếp tục đi tới, lần này vận khí lại không tốt lắm, vậy mà gặp được có được một chiếc cỡ trung chiến hạm chấn giữ biên đội. Chiến đấu ngay từ đầu, Mẹt cứ dựa theo Di Chát nói, liều mạng cơ động cùng phòng ngự, căn bản không đi nghĩ phản kích sự tình. Nàng hiện tại đã có thể thuần thục ngưng tụ kinh bích, phản xạ cùng suy yếu thu cắt giả cao năng trùng sáng. Mỗi lần cảm giác thời điểm nguy hiểm, nàng liền sẽ lập tức ngưng tụ một mặt kinh bích ra. Đây đã nhiều lần cứu được mệnh của nàng. Cứ việc Mẹt cảm thấy mình thần kinh đã tương đương thô to, thế nhưng là ở trong hình chiến hạm kia chừng lớn bằng cánh tay cao năng trùng sáng cơ hồ là dán đầu nàng ra lướt qua lúc, Mẹt tâm cơ hồ đều nhảy ra ngoài. Tại thời khắc này, tử vong cách nàng gần như thế, chỉ cần nàng phản ứng thoáng chậm một điểm. Đạo này cao năng chùm sáng liền có thể đem đầu của nàng triệt để bốc hơi. Đúng lúc này, Mẹt nhìn thấy Di Chát xuất hiện tại kia chiếc cỡ trung trên chiến hạm. Hắn đem lên trăm khỏa động lực nguyên trói cùng một chỗ, đập vào cỡ trung chiến hạm trên thân hạm, sau đó gảy đóa lam hỏa tại động lực nguyên bên trên, lập tức liền ẩn vào hư không tránh đi. Trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên một đoàn cực kỳ ánh lửa chói mắt, mãnh liệt cương phong không chỉ có đem thu cắt giả chiến cơ thổi đến bốn phía ném đi, thậm chí còn đem vài trăm mét bên ngoài Mẹt cũng sốc lăn lộn mấy vòng. Bộ kia cỡ trung chiến cơ sớm đã mất đi bóng dáng, chung quanh nó mấy chiếc cỡ nhỏ chiến cơ cùng gần trăm chiếc vi hình chiến cơ cũng đồng thời triệt để bốc hơi. Mẹt liều mạng bên trên đau kịch liệt đau cùng mãnh liệt choáng váng, dãy rủa lấy vọt lên, hoàng kim trọng kiếm huy động, đem vài khung rơi xuống bên người nàng vi hình chiến cơ chém vỡ. Nàng hét to một tiếng, khu kiếm vọt tới trước, trong nháy mắt lướt đi mấy chục mét, một kiếm liền đem một khung lung lay phải bay lên cỡ nhỏ chiến cơ bổ về trên mặt đất. Bộ kia cỡ nhỏ chiến cơ như hung thú vang long lọng, không ngừng biến ảo hình thái, một cây lại một cây nòng súng từ khung máy bên trong bắn ra, nhao nhao nhắm ngay Mẹt. Mẹt chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hét lên một tiếng, điên cuồng mà điên cuồng chạm kích lấy bộ này cỡ nhỏ chiến cơ, thẳng đến đem nó cắt thành mấy trăm khối nhỏ, y nguyên không dám dừng lại tay, từng kiếm một điên cuồng chạm sát. Lúc này Di Chát tay bỗng nhiên từ bên cạnh rối ra, ấn ở hai tay của nàng, vô luận Mẹt như thế nào dãy rủa, Di Chát tay vững như dây núi, không mảy may từng dao động. Được rồi. Nó đã chết đến mức không thể chết thêm, lại chặt cũng không có ý nghĩa. Ta còn muốn những này linh kiện hữu dụng đâu. Nghe Di Chát, Mẹt mới từ cực độ trong sự sợ hãi tỉnh táo lại, sau đó cũng có chút không có ý tứ. Di Chát lắc đầu, thở dài, ta vốn đang cảm thấy ngươi lần này làm không tệ, nắm giữ thời cơ rất tốt, thế mà xử lý một khung cỡ nhỏ chiến cơ. Thế nhưng là nhìn ngươi vừa mới biểu hiện, ta quyết định cái này phán đoán hẳn là thu hồi. Mẹt mặt đỏ lên, không biết nên nói cái gì. Di Chát hướng chiến trường nhìn lướt qua, lắc đầu thở dài, lần này động lực nguyên dùng đến nhiều lắm, cái gì đều không có còn lại, thua thiệt lớn. Lần sau phải chú ý một điểm. Mẹt kéo lấy khắp nơi đều tại đau đớn thân thể, hướng phụ cận huyết nhục chiến sĩ thi thể đi đến, chuẩn bị như hai lần trước đồng dạng quét dọn chiến trường. Bất quá nàng vừa động, liền bị Di Chát giữ chặt. Người trước trị thương, thanh lý chiến trường để ta tới là được rồi. Mẹ nhẹ gật đầu, nhưng là nàng vết thương trải rộng toàn thân, muốn thanh lý liền không khỏi bại lộ thân thể. Nàng lúc đầu còn có chút do dự, về sau dứt khoát cắn răng một cái, dứt khoát thoát sạch sành xanh, một chút xíu dọn dẹp toàn thân mỗi một cái vết thương. Di Chát cũng sẽ không tránh nàng, ngược lại sẽ thỉnh thoảng hướng nàng coi trọng hai mắt. Rất nhanh Di Chát liền đem chiến trường toàn bộ thanh lý xong, dứt khoát liền ngồi vào mẹ đối diện, nhìn xem nàng xử lý vết thương. Từ Di Chát góc độ, vừa vặn đem mẹ toàn thân cao thấp nhìn mấy lần. Mẹ mặc dù luôn luôn kêu gào để Di Chát đem nên làm sự tình cho làm, thế nhưng là bị Di Chát dạng này nhìn chằm chằm nhưng cũng là toàn thân cũng không được tự nhiên. Nàng cắn răng cả giận nói, muốn làm cũng nhanh chút đi lên. Di Chát cười lắc đầu, nói, ta cũng không muốn làm đến một nửa thời điểm bị thu cắt giả tại cái giấm cố bên trên doanh hơn mấy pháo. Mẹ vừa thẹn vừa giận, dứt khoát không để ý tới Di Chát, mà là chuyên tâm xử lý vết thương, một hồi liền đem ý giáp một lần nữa mặc vào, hỏi, ta tốt. Tiếp xuống chúng ta đi đâu? Di Chát trầm ngâm một chút, nói, chúng ta tiếp tục đi vào trong. Dứt lời, hắn coi như đi đầu đi. Nhưng là đang bước đi thời điểm, Di Chát lặng lẽ đem vạt áo vén ra một góc, hướng bên trong nhìn một chút. Tại ngực của hắn bụng ở giữa, có một khối to bằng miệng chén vết cháy. Đây là bị cỡ trung chiến cơ đánh ra, cũng là Di Chát tập kích đại giới. Lúc đầu loại này vết thương cũng coi như không là cái gì. Nhưng là cơ trung chiến cơ sử dụng cao năng chùm sáng bên trong thế mà đã bao hàm một loại có thể xương kịch độc năng lượng, có thể không ngừng phá hư Di Chát vết thương, ngăn cản vết thương khép lại. Dù cho lấy Di Chát thân thể cường hãn, cũng vô pháp lập tức thanh trừ vết thương độc chất. Thời gian dài như vậy đi qua, vết thương không làm gì khác hơn là gần một nửa. Đáng tiếc Di Chát nổ rất cỡ trung chiến cơ lúc, nguồn năng lượng kim loại dùng quá nhiều, uy lực quá lớn, kết quả đem toàn bộ cỡ trung chiến cơ triệt để bốc hơi. Cũng liền đã mất đi xem xét loại kia kịch độc năng lượng nơi phát ra cơ hội. Di Chát mang theo mẹ đi ước chừng nửa giờ, liền ngừng lại. Dựa theo chung quanh trinh sát ba động biến hóa, Di Chát đoán chừng tại gặp được đợt tiếp theo thu cắt giả trước đó, chí ít còn có thể có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, thế là liền ngừng lại. Hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng là mẹ thể lực cùng đấu khí đều có chút tiêu hao, vô cùng cần thiết nghỉ ngơi. Di Chát xuất ra nửa hộp nguồn năng lượng kim loại, đưa chúng nó từng cái lựa ra. Sau đó mỗi 10 khỏa buộc chặt cùng một chỗ, lại cẩn thận từng ly từng tí thả lại đến phong ma hạp bên trong. Hai người lập tức lại gặp một đợt thu cắt giả, đồng dạng là cơ trung chiến cơ áp trận. Lần chiến đấu này vẹn vẹn kéo dài mấy phút, Di Chát liền đem đây đội thu cắt giả toàn bộ phá hủy. Nhưng là vì thu hoạch được cơ trung chiến cơ linh kiện, Di Chát dòng giá chịu nó 3 phát năng lượng tháo. Cái này thương thế đối Di Chát tới nói cũng coi là nặng nề, mà mẹ lại lần nữa bản thân bị trọng thương, nhất thời đã mất đi sức tái chiến. Dọn dẹp xong chiến trường về sau, Di Chát bén nhạy cảm giác được chung quanh trinh sát ba động đang từ từ gia tăng. Cái này như đàn sói ngay tại lặng lẽ vây quanh con mồi đồng dạng. Di Chát giờ phút này 10 phần do dự, hắn còn có sức đánh một trận, nhưng là mệt lại không được. Nếu gặp phải là lấy cỡ nhỏ chiến cơ làm chủ biên đội cái kia còn có chiến thắng khả năng. Có thể tới nếu vẫn là cỡ trung chiến cơ, Di Chát nhất định phải đến chạy trốn. Cuối cùng, Di Chát cắn răng một cái, tại mới một đợt thu cắt giả xuất hiện trước đó. Mang theo mẹ một đường đi xa, rời đi thu cắt giả khống chế phạm vi. Mẹ mới đầu còn muốn kiên trì mình phi hành, nhưng Di Chát nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, cường ngạnh lại gần như có chút thô bạo đỗ lại eo ôm lấy mẹ, toàn lực triển khai lần lượt truyền tống, trong nháy mắt đã đến tín sứ vị trí. Tín sứ chở được hai người, lập tức một đường đi xa. Một lát sau, Di Chát cùng mẹ đã rời đi thu cắt giả khu khống chế 500 cây số bên ngoài. Nơi này có một tòa thung lũng. Một con phi phủ mang theo đại lượng vật tư cùng gần 100 con ong thợ vừa mới hạ xuống. Nơi này là một chỗ dự định điểm tiếp tế một trong. Chỉ là Di Chát tới quá nhanh, phi phủ cũng mới vừa mới đến mà thôi. Di Chát chào hỏi phi phủ rơi xuống, trực tiếp tại vật tư bên trong tìm kiếm ra một nhóm sinh mệnh khôi phục dược tề, cùng chữa trị khôi giáp võ cụ nguyên bộ công cụ, ném cho mẹ, sau đó nói, trung thực ở lại đây khôi phục, mặt khác đem ngươi khôi giáp sửa chữa một chút. Tại ta có mệnh lệnh mới trước đó không được tự tiện rời đi. Trước 1051, người chết trận. Di Chát thái độ đột nhiên trở nên lại lạnh lùng lại cương ngạnh, cái này khiến mẹ đột nhiên cảm thấy khó mà tiếp nhận. Nàng cắn răng ngoan cường mà đứng lên, hỏi, người muốn đi đâu? Hồi chiến trường. Thu cắt giả tiêu diệt đến hơi ít. Ta cũng đi. Ta có thể chống đỡ được. Mẹ cắn răng nói. Bột một tiếng, trên mặt nàng đống nhiên chịu một bạt hai. Lần này cũng không tính trọng, thế nhưng lại đem nàng đánh cho phủ. Người bây giờ dáng vẻ. Đánh thắng được một cái huyết nhục chiến sĩ sao? Ngươi có thể chống đỡ được. Là ngươi chịu đựng được vẫn là ta chịu đựng được. Đây là chiến tranh. Không phải là các ngươi hoàng thất dạo chơi ngoại thành đi săn trò chơi. Di Chát lạnh lùng nói. Mẹ nhất thời nói không ra lời, chỉ là căm tức nhìn Di Chát. Di Chát thần sắc chợt có chút ảm đạm, thở dài, là lỗi của ta, ta liền không nên mang ngươi đến, hoặc là hẳn là đem ngươi biên đến cái khác tổ đi. Nói xong, Di Chát vây vây tay, tín sứ liền chở hắn đằng không mà lên, cấp tốc đi xa. Chỉ đem chính mẹ lưu tại trong sân cốc. Mẹ ẩn ẩn đoán được thứ gì? Nàng một mình đứng một hồi, cắn răng một cái, đi vào ong thợ vừa mới khai quật ra trong động quật, trị liệu thương thế, đồng thời sửa chữa khôi giáp. Màn đêm dần dần giáng lâm, mẹ đống nhiên có chút kinh hoàng sợ hãi. Trong sơn cốc ngoại trừ ra ra vào vào bận rộn không ngừng ong thợ, cũng tìm không được nữa những sinh vật khác. Nàng đã làm xong có chuyện, hiện tại chỉ có chờ lấy thương thế khôi phục. Đang lúc hoàng hôn, ong thợ đưa vào một phần đồ ăn, sau đó liền rốt cuộc không có cùng nàng có bất kỳ hô động. Mẹ đống nhiên có loại cảm giác, dường như mình bị toàn bộ thế giới cho từ bỏ đồng dạng. Đêm dần khuya, mẹ lại càng ngày càng là bất an. Nàng sợ hãi yên tĩnh, cũng sợ hãi cô độc. Mà bây giờ, càng là yên tĩnh, đã nói lên chiến tranh càng là gian nan. Mẹ hiện tại đã xác nhận, nhất định là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mới đưa đến Di Chát thái độ đột nhiên đại biến. Nàng ép buộc mình tỉnh táo lại, bắt đầu chăm chú hồi ức cùng Thu Cắt Giả chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, mẹ đột nhiên mồ hôi lạnh liền xuống tới. Nàng phát hiện, nếu không phải Di Chát, mình đã sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Nàng sở dĩ có loại Thu Cắt Giả không khó đối phó ảo giác, cũng tất cả đều là bởi vì Di Chát như lôi đỉnh như sét đánh đem tuyệt đại đa số Thu Cắt Giả cho thu thập, lưu lại một điểm còn sót lại hẳn là tận lực cho nàng luyện tập dùng. Nếu không phải tại Di Chát bên người, mà là cùng cái khác truyền kỳ hoặc là thiên vị thánh vực đối tác, như vậy mẹ tuyệt đối không có khả năng chiến đấu như thế nhẹ nhõm, thậm chí sẽ trở thành đội ngũ yếu nhất một vòng, từ đó đầu tiên bị Thu Cắt Giả giết chết. Cũng chỉ có Di Chát có năng lực này tại cùng Thu Cắt Giả chiến đấu bên trong đồng thời bảo vệ tốt mẹ. Mẹ đột nhiên nhận thức đến, mình đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực căn bản không đủ để leo lên dạng này chiến trường. Cái kết luận này để nàng cực kỳ khó mà tiếp nhận, có thể sự thật chính là như thế. Tới gần nửa đêm thời điểm, phương xa đột nhiên truyền đến một trận yếu ớt tiếng xé gió. Mẹ trong lòng run lên, lập tức xông ra ngoài động, nhìn thấy ở trong trời đêm mấy cái tín sứ chính nhanh chóng bay tới. Bọn chúng cộng đồng chở một cái cực kỳ thân thể khổng lồ, chính là thực nhân ma đại lãnh chúa Tỷ Dẹ Mịt. Tín sứ chậm rãi đem Tỷ Dẹ Mịt buông xuống, đầu này thân thể cực kỳ cường hãn thực nhân ma đại lãnh chúa lại ngay cả đứng cũng không vững, trực tiếp ngồi ngay đó, sau đó dứt khoát nằm xuống, không ngừng thở hào hẹn. Tỷ Dẹ Mịt coi như thanh tỉnh, thế nhưng là một cái khác tên là 93 phần đầu nhưng thủy chung hôn mê bất tỉnh, độc giác đã tận gốc đứt gãy, lưu lại một cái máu thịt bè bét gốc rễ. Tỷ Dẹ Mịt kia thân cực kỳ nặng nề cương giáp đã là tổn hại không chịu nổi, lại có ít chỗ giống bị sinh sinh xé rách tổn hại, thấy mẹ kinh hồn táng đảm. Thực nhân ma trên thân khắp nơi đều là vết thương, có chút tổn thương sâu đạt 1 mét, thậm chí tại xương cốt bên trên đều lưu lại thật sâu vết khắc. Xuyên thấu qua nó sườn bên cạnh một chỗ vết thương, mẹ thậm chí nhìn thấy khiêu động trái tim một góc. Dù cho thực nhân ma sinh mệnh lực biến thái cường hãn, bị thương nặng như vậy nhất thời cũng không thể động đậy. Mấy chỗ nghiêm trọng nhất vết thương thì chớp động lên quỷ dị sáng xanh ánh quang, đã mất đi tự động khép lại năng lực. Mẹ vội vàng hỏi, người thế nào? Có cần hay không hỗ trợ? Tỷ Dẹ Mịt quay đầu, lộ ra tiểu dung, nói, nguyên lai là mẹ tiểu thư. Nếu như có thể mà nói, xin giúp ta cầm chút sinh mệnh khôi phục dược tề tới, ta cần uống một giường, mặt khác trên vết thương cũng muốn tới chút dược tề. Lập tức tới, mẹ nhanh chóng chuyển đến mấy dương sinh mệnh khôi phục dược tề, cho ăn nhân ma uống. Sau đó vì hắn thanh lý vết thương. Tỷ Dẹ Mịt trên người cương giáp dày đến mười mấy cm, mặc dù mẹ cũng là trọng giáp kiếm sĩ, thế nhưng là dạng này trọng giáp ý nguyên thấy nàng có chút ghê răng. Mẹ rất rõ ràng một cái đã đạt tới truyền kỳ cấp độ thực nhân ma là đáng sợ cỡ nào, huống chi vẫn là song đầu thực nhân ma. Nhưng liền xem như Tỷ Dẹ Mịt thực lực như thế, thế mà cũng bị thương thành dạng này. Nàng đỗng nhiên minh bạch, đây mới là cùng Thu Cắt Giả chiến tranh chân diện mục. Một bình bình sinh mệnh khôi phục dược tề tưới vào thực nhân ma trên vết thương. Những chất thuốc này liều lượng là vì nhân loại chuẩn bị, dùng trên người Tỷ Dẹ Mịt liền muốn một dương mới có một bình hiệu quả. Đang cố gắng vì thực nhân ma thanh lý vết thương thời điểm, mẹ thấp giọng hỏi, chiến đấu rất khó khăn sao? Tỷ Dẹ Mịt cười ha ha, nói, Thu Cắt Giả cũng không tốt đối phó, ta đã rất lâu không có như thế đau qua. A, bụng rốt cục đói bụng, cảm ơn ngươi. Mẹ tiểu thư, có thể cảm giác được đói bụng. Đã nói lên thân thể bản thân năng lực khôi phục lại lần nữa có tác dụng. Ông thợ nhóm tiếp thụ lấy thực nhân ma triệu hoán, lập tức đem từng dương chiến trường đồ ăn trở tới. Tỷ Dẹ Mịt trực tiếp xé mở đóng gói, đem từng dương ăn đổ vào yết hầu. Mẹ ngồi tại thực nhân ma bên cạnh, do dự một chút, hỏi, buổi sáng thời điểm, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tỷ dẹ mị gãi gãi đầu, nói, buổi sáng. A, đúng, nghe nói người chết. Có một đội người toàn bộ chết sạch. Hiện tại khả năng chết người càng nhiều a. Mẹ lập tức giật mình, cắn môi dưới, hỏi, kia gì chắc đâu? Tỷ dẹ mị lắc đầu, nói, không biết, nghe nói đầu một người hướng thu cắt giả khu khống chế chỗ sâu đi, muốn đem kia đoàn người thi thể cướp về. Hán. Một người. Mẹ đột nhiên cảm giác được mình có chút không thể hô hấp. Sau đó hỏi, những người kia chiến tử về sau, không đều sẽ biến thành huyết nhục hàng khối sao? Mặc kệ biến thành cái gì, thủ lĩnh đều muốn cướp về. Thực sự đoạt không trở lại, cũng muốn hủy đi. Mẹ không nói thêm gì nữa, ôm mình hai đầu gối, đem mặt giấu đi, cứ như vậy chờ lấy, cũng không biết đang chờ cái gì. Sau một lát, lại là hai con tín sứ bay tới. Đây cùng tông hổ riêng phần mình mang theo hai tên thánh vực từ tín sứ bên trên nhảy xuống. Trên người bọn họ ngược lại là không có nhiều tổn thương, nhưng mấy tên thánh vực lại là vết thương chồng chất. Bất quá mẹ thực lực mặc dù không phải rất cao, kiến thức lại là không tầm thường. Nàng rất rõ ràng, như sắp dậy cùng tông hổ dạng này người hoặc là không bị thương, một khi bị đánh trúng chính là trọng thương. Tông hổ nhìn thấy mẹ, ánh mắt có chút phức tạp, hừ một tiếng, liền thẳng đi lấy vật tư. Đây chỉ là lông mày nhíu, cũng không có cái gì cái khác biểu thị ra. Thiếu nữ này sát thủ từ tấn thăng truyền kỳ về sau, nói liền càng thêm ít. Có thời gian một ngày cũng không thấy nàng nói một chữ. Lúc này lãnh đạm có thể nói rất bình thường, cũng có thể nói không bình thường. Đây cùng tông hổ yên lặng xử lý vết thương, sẽ giúp trợ thủ hạ thánh vực nhóm trị liệu vết thương, liền đều tự tìm cái ong thợ mới móc ra phòng nghỉ ngơi. Những thánh vực kia cũng không nhiều lời nói, tất cả đều học sập dậy cùng tông hổ dáng vẻ, trị thương ăn no sau liền lập tức đi nghỉ ngơi. Trong sơn cốc bầu không khí đột nhiên đè nén, chỉ có thực nhân ma còn đang không ngừng mà ăn. Lúc này 93 phần dần dần thức tỉnh, cũng cùng một chỗ bắt đầu ăn. Đây là một bức nhìn qua rất sung sướng tràng diện, thế nhưng là mẹ lại biết không phải như thế. Thực nhân ma ăn đến cố gắng lại nghiêm túc, đối với nó tới nói, ăn cái gì chính là trị thương cùng khôi phục thể lực. Đêm cứ như vậy lặng lẽ chạy đi. Trong sơn cốc chỉ có ong thợ nhóm bò qua bò lại thanh âm cùng thực nhân ma nhấm nuốt âm thanh. Mẹ ôm đầu gối ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, chỉ cảm thấy dạ phong càng ngày càng lạnh. Kỳ thật làm một cường giả thánh vực, nàng sớm đã miễn dịch loại trình độ này rét lạnh. Thế nhưng là Di Chắt một mực chưa có trở về, chỉ có nhìn thấy thân ảnh của hắn, mẹ cảm thấy mới có thể xua tan mình đáy lòng rét lạnh cùng bất an. Trời đã nhanh sáng rồi. Thực nhân ma đã nguyên địa nằm vật xuống bắt đầu đi ngủ, mẹ ý nguyên ngồi tại nguyên chỗ. Nồng đậm hạt sương làm ướt mái tóc dài của nàng, để kia từng sợi tóc vàng dán tại trán bên trên. Mà lại sắc mặt của nàng cũng bắt đầu trở nên tái nhợt. Phương xa chân trời đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ điểm đen. Một lát sau một con tín sứ xuất hiện tại trong tầm mắt, chỉ là đầu này tín sứ lôi ra quỹ tích có chút cong mẹo. Khi nó bay đến phía trên thung lũng lúc, rốt cục duy trì không được, thể bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái cực đại vết thương, phun ra đại lượng dịch nhờn. Tín sứ một đầu cắm rơi, trên lưng chở người cũng bị quăng ra. Hắn một cái xoay người, rơi xuống trên mặt đất, nhưng lập tức hai đầu gối mềm nhũn, kém chút té xuống. Toàn bộ nhờ dùng đao hộp trèo trống, lúc này mới quỳ một chân trên đất. Di Chát. Mẹ lập tức nhảy dựng lên, tiến lên đỡ dậy Di Chát. Thế nhưng là nàng đột nhiên toàn thân run lên, chậm rãi thu hồi một cái tay, hướng trong lòng bàn tay nhìn thoáng qua. Tay của nàng đã tràn đầy máu tươi. Di Chát đứng thẳng người lên, khoát khoát tay nói, không có việc gì, điểm ấy tổn thương một hồi liền tốt. Ngươi còn nói không có việc gì. Mẹ nhìn xem trong tay máu tươi, thanh âm đều đang run rẩy. Nàng lúc đầu không phải loại này không thể gặp huyết tính cách, có thể Di Chắt là siêu cấp cường giả. Hắn một đường trở về đều không thể cầm máu, thương thế kia lại trọng đến loại tình trạng nào. Di Chắt vô vô mẹ tay, ra hiệu không có việc gì. Lúc này, Stay, Tông Hổ cùng Tỷ Dẹ Mị đều từ nghỉ ngơi đi ra, đi vào Di Chắt trước mặt, làm thành một vòng, thần sắc trang nghiêm. Di Chắt lấy xuống một cái túi, mở ra, lộ ra bên trong một con nữ nhân tay. Đây là một con rất đẹp tay. Trên ngón trỏ mang theo một cái hắc bảo thạch cực đại chiếc nhẫn. Người ở chỗ này có lẽ không biết cái tay này, nhưng nhất định sẽ nhớ kỹ cái này đặc thù tươi sáng chiếc nhẫn. Mẹ đột nhiên bưng kín miệng của mình, cố gắng không để cho mình khóc ra thành tiếng. Nàng hiện tại biết người chết trận là cái nào một đội, bởi vì nàng cũng nhận ra chiếc nhẫn này, còn có cái tay này. Tại ạ trí mòn bên trong, cái tay này nguyên chủ nhân là duy nhất cùng mẹ từng có ngắn ngủi tiếp xúc, lại chung đụng được phi thường vui sướng, sắp biến thành khuê phòng mật hữu nữ nhân. Trước 1052, mới thê công. Kia là vạ xài tay. Di Chắt trầm thấp nói, ta kiểm tra tất cả hàng hóa, chỉ có như thế một cái hoàn chỉnh bộ vị, cho nên ta mang về, cái khác di hải đều đã đốt rủi. Tỷ dẹ Mịt chậm rãi nói, chúng ta bây giờ đều tính gặp qua nàng một lần cuối. Như vậy, thủ lĩnh, đem nàng cũng đốt đi đi. Dựa theo chúng ta thực nhân ma truyền thống, đưa một cái thực nhân ma bị thiêu hủy hay là ăn hết về sau, nó mới có thể nên đón tân sinh. Di Chát nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng một chiêu, cái tay kia liền nổi lên giữa không trung, sau đó mấy điểm lam hỏa bổ nhào vào cái này tay gãy bên trên, đem nó hóa thành hư vô. Di Chát nhìn đám người một chút, nói, nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ có mới tổ chức cùng chiến đấu nhiệm vụ. Nói, Di Chát liền hướng một cái phòng nghỉ đi đến. Đây cùng Tông Hổ cũng riêng phần mình về nghỉ ngơi, Tỷ Dẹ Mị dứt khoát ngay tại chỗ một nằm, trong nháy mắt liền vang lên tiếng hô. Chỉ có mẹ đứng tại chỗ, không biết làm sao. Lúc này Di Chát đông nhiên quay đầu, nói, mẹ, đến ta nơi này. Mẹ vội vàng đi theo Di Chát tiến vào phòng nghỉ. Di Chát giờ phút này bỏ đi trên thân đã rách dưới pháp bảo, bắt đầu thanh lý vết thương. Trên người hắn lớn nhất mấy chỗ vết thương đều giống như Tỷ Dẹ Mị lóe ánh ánh lục quang, hiển nhiên là bị cỡ trung chiến cơ chủ pháo đánh trúng, lây dính mãnh liệt độc tố, cho nên vết thương không chỉ có không cách nào khép lại, còn tại không ngừng chảy ra nung huyết. Di Chát hướng mẹt nhìn thoáng qua, thanh âm có chút trầm thấp nói, ban ngày ta không nên xông ngươi phát cáu, lúc ấy ta vừa mới biết được bọn hắn chiến tử tin tức, có chút mất khống chế. Là ta đánh giá thấp cuộc chiến tranh này tàn khốc, đây không phải là lỗi của ngươi. Mẹt dùng sức lắc đầu, nói, là ta tùy hứng. Ngươi không nên đem tất cả trách nhiệm đều ôm trên người mình. Ngươi không phải trí cao vô thượng trí cường giả, không có khả năng đem tất cả sự tình đều khiêng trên người mình. Di Chát nói, ta là lãnh chúa. Ta muốn vì mình mỗi một cái quyết định phụ trách, cũng phải vì tất cả đi theo ta người phụ trách. Chỉ cần khả năng, ta chỉ hy vọng có thể mang theo bọn hắn leo lên đến cao hơn, cũng trôi qua càng tốt hơn. Mỗi người chết, đều có một phần của ta trách nhiệm. Đang khi nói chuyện, Di Chát đã dọn dẹp sạch sẽ vết thương. Thế nhưng là miệng vết thương vẫn như cũ lóe lục quang, độc chất ương ngạnh lưu lại, kiên quyết không cởi. Di Chát trong mắt chợt lóe sáng, một sợi lam hỏa liền đốt tại trên vết thương của mình. Lần này đại suất mẹt đoán trước, không khỏi kinh hô một tiếng. Di Chát miệng vết thương huyết nhục lập tức cháy đen hòa rắn, nhưng này chút lục sắc độc chất cũng theo đó thanh không. Di Chát bắt trước làm theo, đem tất cả lưu lại độc chất vết thương tất cả đều dọn dẹp một lần, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống, khí tức một chút trở nên hết sức yếu ớt. Đi giúp ta làm ăn chút gì tới. Mẹt theo lời mà đi, trong nháy mắt liền bưng về nguyên một dương chiến trường đồ ăn. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng siêu cấp cường giả sức ăn sẽ có bao nhiêu lớn. Di Chát đã suy yếu đến mình mang không nổi đồ ăn tình trạng, nhưng theo ăn, khí tức của hắn bắt đầu dần dần khôi phục, vết thương cũng xuất hiện chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Đường trung ma pháp chỉ hướng 9 điểm lúc, Di Chát rốt cục hoàn toàn khôi phục. Hắn đem dưới tay người một lần nữa phân tổ, Stray cùng Tông Hổ vẫn như cũ, mệt thì phải đi theo Tỷ Dẹ Mị cùng một chỗ hành động. Sau một lát, tín sứ nhóm nhau từ trong sơn cốc bay ra, phóng tới dự định mục đích. Lại là dòng dã một ngày chiến tranh. Mẹt cảm giác chính mình là đang không ngừng chạm sát lấy từng cái thu cắt giả, càng về sau đơn giản có chút máy móc chết lặng. Nhưng chính là một tí kẹo như thế chủ quan, nàng lập tức liền bị một khung cỡ trung chiến cơ khóa chặt, oanh kích, nếu không phải Tỷ Dẹ Mị kịp thời dùng cự truy ngăn tại trước mặt nàng, mẹt khẳng định liền bị cao năng chùm sáng xuyên thủng. Vào buổi tối, mẹt cùng Tỷ Dẹ Mị rốt cục quay trở về trụ sở tạm thời. Chỉ có Tông Hổ về tới nơi này. Vậy thì theo kế hoạch xuyên qua khu khống chế, tiến về phương Nam một chỗ căn cứ đi. Thẳng đến lúc nửa đêm, Di Chát mới kéo lấy một thân mỏi mệt cùng tổn thương hoạn xuất hiện. Khi hắn xử lý xong thương thế, chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, từ mang theo người một cái không gian vòng tay bên trong lấy ra một cái bình dược tể. Trong bình trang tất cả đều là thể lỏng ngân sắc kim loại, đã nhanh đem toàn bộ cái bình tràn đầy. Tại hắc ám trong động quật, trong bình ngân sắc kim loại tản ra ánh sáng nhu hòa, đồng thời tự hành chậm chậm lưu động. Loại này quang mang chiếu rọi tại Di Chát trên mặt, vậy mà để Di Chát có loại không nói ra được yên tĩnh cảm giác. Nó liền như có linh hồn của mình cùng sinh mệnh, không ngừng tại êm thai kể rõ cái gì. Đây đúng là một loại kỳ dị kim loại, cùng Di Chát Di Vang thấy bất luận cái gì kim loại đều không giống nhau. Di Chát thậm chí khó mà xác định nó đến cùng có phải hay không kim loại. Cho đến tận này, hắn biết hết thảy thủ đoạn đều đối loại này ngân bạch kim loại hoàn toàn không có hiệu quả. Cho dù là vô kiên bất tồi lam hỏa cũng tại đoạn này kim loại trước thất bại tan tác mà quay trở về. Di Chát cũng cho mẫu xào đưa đi một giọt ngân sắc kim loại, kết quả mẫu xào đồng dạng không cách nào tiêu hóa, đang suy nghĩ biện pháp đem nó hỏa tan phân giải bên trong. Di Chát thu hồi cái bình, tính toán hôm nay lại săn giết 3 cái thu cắt giả biên đội, nên có thể đem cái bình này tràn đầy. Nghĩ như vậy nghĩ đến, hắn liền dần dần mệt mỏi, nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Di Chát giờ phút này căn bản không có nghĩ đến. tại sau này tương đối dài trong một khoảng thời gian, đây chính là hắn ngủ tốt nhất cũng là dài nhất một giấc. Ngày thứ 2 chiến đấu, gian khổ trình độ vượt xa Di Chát đoán trước, cũng vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Di Chát đã rõ ràng cảm giác được thu cắt giả binh lực tăng lên rất nhiều, bởi vậy liều mạng chiến đấu, kích hủy cái này đến cái khác thu cắt giả biên đội. Nhưng là càng nhiều thu cắt giả biên đội lại không ngừng xuất hiện, lần này bọn chúng hoàn toàn không thấy Di Chát, cao tốc từ Di Chát đỉnh đầu hoặc là bên người lướt qua, hướng về Thiết Tam Giác Đế quốc nội địa đánh tới. Thu cắt giả bắt đầu xuất hiện đại quy mô đoàn máy biên đội bên trong phối trí mấy chiếc cỡ trung chiến cơ, mấy chục đỡ cỡ nhỏ chiến cơ, cùng mấy trăm đỡ vi hình chiến cơ. Chân chính để cho người ta sợ hãi thì là biên đội hậu phương máy bay vận tải bầy. Gần trăm chiếc máy bay vận tải, mang ý nghĩa đủ để san bằng Hàn Thiết Vương tọa đại chiến tranh lực lượng. Tất cả biên đội đồng loạt phát hiện, bọn hắn gặp phải áp lực đống nhiên gia tăng, cơ hồ đến làm cho người hít thở không thông tình trạng. Bắt đầu không ngừng có cường giả chiến tử, người còn sống đều rết đỏ cả mắt, bọn hắn không biết chiến đấu khi nào mới có thể đến cuối cùng, cũng không biết phương xa thu cắt giả đến tột cùng còn có bao nhiêu. Đúng lúc này, tất cả biên đội tất cả đều nhận được Di Chát mệnh lệnh, lập tức rút lui. Không có giải thích vì cái gì, các cường giả cũng không đi hỏi vì cái gì, mấy ngày qua, liên tục cường độ cao chiến đấu, đã để bọn hắn đối Di Chát thành lập được đầy đủ tín nhiệm cùng tín phục, bọn hắn lập tức dựa theo dự định kế hoạch cùng lộ tuyến rút lui. Thẳng đến rút lui đến mấy trăm cây số bên ngoài một chỗ trụ sở tạm thời, bọn hắn mới hiểu được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Liên tại bọn hắn quyết tử chiến đấu, coi là thành công kềm chế thu cắt giả thời điểm, số lượng kinh người thu cắt giả đột nhiên xuất hiện, xuyên qua Di Chát lấy các cường giả tổ chức yếu kém phòng tuyến, nào về phía Thiết Tam Giác Đế quốc cường vực chỗ sâu. Vẹn vẹn vài giờ, Thiết Tam Giác Đế quốc đông bộ liền có 16 cái thành thị lớn nhỏ bị triệt để hủy diệt. Càng nhiều thu cắt giả bộ đội còn tại không ngừng xuất hiện, bọn chúng hiện lên hình quạt khuyết trường, thậm chí đem từng cái lâm thời trụ sở tiếp tế nhiên liệu đều bỏ lại đằng sau. Chỉ có đang dung chuyển chi địa bên ngoài, thu cắt giả nhóm mới lần thứ nhất gặp được trở ngại, bị mẫu xào đại quân phối hợp trùng tổ xâm lâm cho ngăn lại. Thu cắt giả tăng cường quân bị tốc độ vượt xa Di Chát tưởng tượng. Hắn đành phải cải biến bố trí, đem các cường giả toàn bộ điều đến hậu phương phòng tuyến chỉnh đốn, một lần nữa tổ chức phòng tuyến. Đến tận đây, đại quy mô quân đoàn chiến tranh rốt cục bắt đầu đăng tràng. Thu cắt giả thế công sóng sau cao hơn sóng trước, bọn hắn tức có số lượng ưu thế, lại có chất lượng ưu thế, mà lại tựa hồ mãi mãi cũng không cảm thấy ra rời. Bị công kích như thế, Thiết Tam Giác Đế quốc không có gì bất ngờ xảy ra tan tác, mới xây dựng phòng tuyến vẹn vẹn chống đỡ 2 ngày liền bị toàn diện đột phá. Sa Lát mới xây dựng Đế quốc tinh nhuệ quân đoàn toàn quân bị diệt, Đế quốc một tuyến quân đoàn thì bị diệt hơn 10 cái, cơ hồ có thể nói, ngay tại một ngày này nhiều thời giờ bên trong, Thiết Tam Giác Đế quốc đã bị đánh tàn phế. Duy nhất có thể chịu đựng được chỉ có phương Nam dung chuyển chi địa. Đồng thời Thâm Hồng Vương quốc quân đội phối hợp Mẫu Xảo quân đội, đang dung chuyển chi địa về phía tây thành lập phòng tuyến. Mấy ngày xuống tới cứ việc tử thương thảm trọng, nhưng cuối cùng gắt gao đứng vững thu cắt giả thế công. Thu cắt giả đại quân liền như quần quần tụt bị phơ lão, đụng phải dung chuyển chi địa khối này ngoan thạch về sau, lập tức một phân thành hai. Một bộ phận ngược lại hướng tây, tụ hợp vào công kích Thiết Tam Giác đại quân của đế quốc bên trong, một bộ phận khác thì là quay đầu hướng đông, một đường giết tới bờ biển, lại từ đông bộ số lượng đông đảo trong nhân loại quốc độ nghiền ép lên đi, một đường xuôi nam. Hai cái phương hướng thu cắt giả liền như một đôi càng cua. Nhắm ngay Thâm Hồng Vương quốc bắt đầu thu nạp. Di Chát một mặt không ngừng điều động quân đội, một mặt tự mình trùng sát tại tuyến đầu, phụ trách chạm sát những cái kia uy lực to lớn cỡ trung chiến cơ, cùng đối toàn bộ chiến cuộc kỳ thật cực kỳ trọng yếu máy bay vận tải. Mấy ngày đến nay, Di Chát thu được cơ hồ tất cả đều là các loại chiến bại, hay là phòng tuyến bị đột phá tin tức, không có một cái nào có thể để cho người ta thoang cao hứng một chút tin tức tốt. Nhưng hắn cũng biết, không đỉnh qua đây đợt thứ nhất công kích, dạng gì tin tức tốt đều không dùng. Cho nên Di Chát đem hết khả năng điều binh bổ khuyết phòng tuyến lỗ hổng, đem hết khả năng chạm sát thu cắt giả bên trong hoạch tâm đơn vị, đồng thời đem thân thể của mình mỗi một phần khôi phục tiềm năng đều điều động. Thu cắt giả tựa như vô cùng vô tận, Di Chát cũng không biết bọn chúng đến tột cùng có bao nhiêu, mỗi lần hủy đi một khung cỡ trung chiến cơ, liền sẽ thêm ra 2 khung chiến cơ tới. Mà lại thu cắt giả bộ đội trên đất liền không còn vẹn vẹn giới hạn trong huyết nhục chiến sĩ, mà là xuất hiện cao hơn, càng tráng, tốc độ cũng càng nhanh, kiểu mới chiến sĩ. Mới chiến sĩ hạ thân là lục túc tiến lên cái bệ, thân trên thì chuyên trở càng nhiều lại uy lực càng lớn vũ khí. Đồng dạng 4 cánh tay để bọn chúng có thể thao túng 2 kiện cỡ lớn vũ khí, hay là 1 kiện cỡ nhỏ vũ khí. Loại này được xưng là chu hóa chiến sĩ kiểu mới thu cắt giả có thể xưng trên lục địa đồ tể. Một khi bị nó khóa chặt, cả đội kỵ sĩ sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bị giết sạch. Cũng may chu hóa chiến sĩ số lượng không nhiều, bọn chúng bản thể phòng ngự cũng không tính đặc biệt mạnh. Bọn chúng chí mạng nhất công kích vẫn là có thể phát xạ một loại đại đường kính kim loại đạn, Di Chát đã từng thử qua cứng rắn chống đỡ một cái, sau đó phát hiện đây mai kim loại đạn thuần là lấy tốc độ cực cao va chạm đến sát thương địch nhân. Nhưng nó tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến ngay cả Di Chát đều có chút khó mà phản ứng tình trạng. Chương 1053, còn sót lại tinh hoa. Tại Di Chát cách đó không xa tác chiến một cường giả thánh vực chính là bị loại kim loại này đạn doanh trúng, kết quả trong nháy mắt nửa người bị tạc đến vỡ nát. Tình hình chiến đấu mặc dù gian khổ, phong tuyến cũng đang không ngừng bị đột phá, lại không ngừng tu bổ, nhưng là Thâm Hồng Vương quốc lại dần dần ổn định trận cước. Tại toàn bộ phạ giảo đều biến thành nơi thứ 3 điểm tích lũy chiến trường về sau, số lớn nọ lạn cường giả rốt cục bắt đầu tiến vào phạ giảo, tham gia đến cùng thu cắt giả chiến đấu bên trong. Trong đó không thiếu đã tại mặt khác hai tòa điểm tích lũy trên chiến trường chiến đấu đã lâu cường giả, mới một nhóm cường giả gia nhập lập tức có lực địa chi chống chiến cuộc, để Di Chát giữ vững mấy chỗ mấu chốt địa điểm. Mà liền tại lúc này, thu cắt giả thế công đột nhiên dừng một chút, sau đó giống như thủy triều thối lui, rất nhiều giết đỏ cả mắt các chiến sĩ lúc đầu hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, chờ thật xác nhận thu cắt giả đã rời đi về sau, bọn hắn lập tức hoan hô lên, nhất thời như sấm sét tiếng hoan hô vang vọng dài dằng dặc chiến tuyến. Nhưng là một chút lúc trước kỳ may mắn còn sống sót lao bình, cùng cường giả chân chính nhóm đều có chút cười không nổi, bọn hắn đều thấy qua thu cắt giả là như thế nào thu thập huyết nhục tài nguyên, hiện tại hẹn 1/5 cái phạ giảo đã rơi vào đến thu cắt giả trong tay, không nói những cái khác, chỉ là gần ức nhân khẩu cũng không biết cung cấp thu cắt giả bao nhiêu chế tạo dị hình huyết nhục chiến sĩ tài nguyên. Nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng có thể buông lỏng một hơi thời điểm. Di Chát từ tiền tuyến bên trên triệt hạ tới thời điểm. Đột nhiên cảm giác được toàn thân cao thấp khó chịu không nói ra được, hắn cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện trên người mình pháp bào đã rách tung tóe, căn bản nhìn không ra dáng vẻ vốn có, lộ ra trên da thịt khắp nơi đều là vết máu, bùn đất cùng thu cắt giả trên thân phun ra các loại chất bẩn. Liên tục mấy ngày mấy đêm, Di Chát không có ngủ qua cảm giác, cũng không có tắm, hắn toàn bộ sinh hoạt chính là chiến đấu, vẫn là chiến đấu. Di Chát hướng phía sau trụ sở tiếp tế nhiên liệu đi đến lúc, bên cạnh đông nhiên đi ra một cái y giáp phổ thông, bẩn đến cơ hồ nhìn không ra khuôn mặt nữ võ sĩ, bất quá nàng con cái kia thanh trọng kiếm, Di Chát lại hết sức quen thuộc, hắn lúc này nói một tiếng, mẹt. Mẹt nhìn thấy Di Chát, đầu tiên là một mặt kinh hỉ, sau đó là ngạc nhiên, nàng đột nhiên gật đầu nhìn một chút mình, lúc này mới phát hiện mình nguyên lai là cùng Di Chát đồng dạng lôi thôi, không khỏi cười ha ha một tiếng, sau đó hướng Di Chát vây vây tay, nói, ta hiện tại quả thật có thể dựa vào chính mình. Coi như không tệ. Di Chát từ trên xuống dưới đánh giá một lần mẹt, phát hiện khí chất của nàng sát thực thay đổi, trở nên càng thêm nội liễm, mượt mà, nhưng là tại bình tĩnh bề ngoài dưới, lại có khó mà hình dung sắc bén. Trong thời gian ngắn ngủi như thế có thể có loại này được xưng tụng biến hóa thoát thai hoàn cốt, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, tất nhiên còn có cùng Di Chát tương tự điên cuồng. Lúc nào thực hiện lời hứa của ngươi? Mẹt hỏi, nghe nàng khẩu khí, ngược lại càng giống một câu trò đùa nói. Tùy thời. Di Chát mỉm cười trả lời. Vậy bây giờ. Mẹ hai mắt tỏa sáng. Hiện tại không được, ta phải đem mình làm sạch sẽ chút, sau đó về một lần nọ lạn. Liền biết ngươi sẽ qua loa tắc trách. Mẹ dùng sức cơ cơ quả đấm, nói, ta sẽ sống sót, một mực sống đến chiến tranh kết thúc, đến lúc đó nhìn ngươi còn có cái gì lấy cớ. Di Chát cười, nói, ta tin tưởng ngươi. Hai người liền như chiến hữu như thế ôm một cái, sau đó liền tiếp tục riêng phần mình lộ trình, bọn hắn hiện tại cũng xác thực có thể được xưng là chiến hữu. Dài răng giặc trên chiến tuyến. Các chiến sĩ ngay tại nắm chặt thời gian trị thương, sửa chữa công sự, đồng thời đem thu cắt giả hài cốt thu thập lại, tập trung chất đống. Có một nhóm chuyên môn luyện kim công tượng ngay tại cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong năng lượng kim loại phá giải ra, sau đó đưa vào hậu phương công xưởng, mà còn sót lại hài cốt thì sẽ từ Di Chát dùng lam hỏa phân đốt, lấy thu thập loại kêu kỳ dị ngân sắc kim loại. Hiện tại Di Chát trong ngực đã có dòng giã tam đại bình ngân sắc kim loại. Nửa giờ sau, Di Chát đã xuyên qua mấy đạo truyền tống môn. Xuất hiện tại Vĩnh Hằng Long Điện bên trong, lần này hiến tế, Di Chát chỉ đem tới hai cái đỉnh cấp tế phẩm, bởi vì gần đây hoàn toàn không có thời gian làm cấu trang, cho nên hắn không có càng nhiều tế phẩm. Bất quá lần này trọng điểm cũng không phải là hai cái này đỉnh cấp tế phẩm, mà là kêu ba bình ngân sắc kim loại. Trước hai cái đỉnh cấp tế phẩm không có gì bất ngờ xảy ra cho Di Chát ba lần đường nối vị diện cường hóa cơ hội, nhưng khi hắn đem ngân sắc kim loại đặt ở tế đàn bên trên lúc, trong hư không thời gian chi lực đống nhiên phun trào. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long đại ý chí lần nữa giáng lâm. Ngươi lại có thể thu tập được nhiều như vậy dư tận tinh hoa. Lão Long thanh âm ngàn năm khó được có ba động, lần trước Di Chát nghe được loại này giọng cảm thán, vẫn là răng thú vòng tay bị phát giác thời điểm. Cái này cái gì dư tận tinh hoa có làm được cái gì? Di Chát hỏi. Lão Long trả lời lại khiến Di Chát im lặng, nó trực tiếp tại Di Chát trước mặt phô bày một cái thần ân. Thần tứ toàn chi, dư tận tinh hoa, cái này thần ân chỉ là đối dư tận tinh hoa bộ phận nói rõ, nhưng lại cần Di Chát thanh toán tương đương với một cái đỉnh cấp tế phẩm thần ân. Lão Long ý tứ rất rõ ràng, tri thức đều là có giá, muốn biết đến càng nhiều, như vậy thì cố gắng hiến tế đi. Thần tứ toàn chi đây một cái loại lớn thần ân, Di Chát còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng có lần thứ nhất, có thể tưởng tượng liền nhất định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba Di Chát sẽ biết đến càng ngày càng nhiều, nhưng chưa hẳn liền có thể trực tiếp tăng cường thực lực. Di Chát do dự một khắc, rốt cục vẫn là lựa chọn cái này thần ân, dư tận tinh hoa quan hệ đến thu cắt giả hạch tâm bí mật, muốn đánh lui thu cắt giả, nói không chừng đây chính là mấu chốt. Một đoạn nói rõ đơn giản tụ hợp vào Di Chát ý thức. Dư tận tinh hoa là một loại vật chất kỳ dị, nó xen vào sinh mệnh cũng không phải sinh mệnh ở giữa, nó sẽ không hình thành linh hồn, nhưng là thâm có loại vật chất này tạo vật sẽ có cùng loại với sinh mệnh có trí tuệ biểu hiện, sử dụng dư tận tinh hoa càng nhiều, tạo vật liền sẽ càng cường đại, đồng thời có thể tạo đến càng thêm to lớn. Không ai nói rõ được dư tận tinh hoa khởi nguyên, liền ngay cả vĩnh hằng cùng thời gian chi long cũng chỉ có liên quan tới nó bộ phận tri thức, nơi phát ra bộ phận cũng chỉ là căn cứ vào đã biết quy tắc suy đoán, nhưng là điểm ấy tri thức lại bị đầu này lão Long tiêu chuẩn vì cần một cái cấp 2 thần ân mới có thể thu hoạch được, cao như thế ngang hối đoái giá cả trực tiếp đem Di Chát ngăn cản trở về. Bất quá đang nói rõ cuối cùng, lại là một đoạn ngắn quy tắc, cứ việc chỉ có vỡ vụn đoạn ngắn, lại làm cho Di Chát đối với dư tận tinh hoa có càng hiểu rõ sâu hơn, liên đối lấy đối kim loại tương quan quy tắc trưởng khống cũng tới một bậc thang. Đến tận đây, Di Chát mới phát giác được lần này hối đoái hao phí không giả. Dư tận tinh hoa quy tắc nhìn qua hẳn là tại trật tự trận doanh. Hơn nữa còn là nghiêm khắc nhất loại kia, nhưng là mỗi khi nó thôi diễn tới trình độ nhất định, lại tất nhiên sẽ phát sinh hỗn loạn, đây chính là Lão Long cung cấp quy tắc vì cái gì đều là đứt quãng mảnh vỡ duyên cớ. Cuối cùng, dòng dã một bình dư tận tinh hoa thế mà đổi được tương đương với 4 cái đỉnh cấp tế phẩm thần ân, ngoại trừ bình thường thần ân bên ngoài, vĩnh hằng cùng thời gian chi long đối với nó mở ra ngoài định mức ưu đãi, thế mà trực tiếp đem thần ân gấp bội. Thấy cảnh này, Di Chát không do dự nữa, lại đem còn sót lại 2 bình dư tận tinh hoa để lên tế đàn. Lần này Lão Long càng thêm giật mình, lại còn có nhiều như vậy dư tận tinh hoa, chẳng lẽ ngươi cùng thu cắt giả khai chiến? Không sai biệt lắm. Di Chát không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long yên lặng một khắc, chờ kia 2 bình dư tận tinh hoa toàn bộ hóa thành thời gian chi lực, nó mới nói, đã có nhiều như vậy dư tận tinh hoa, như vậy ta sẽ cho ngươi càng nhiều ưu đãi, chỉ cần là đến từ dư tận tinh hoa thần ân. Tổng lượng đạt tới 12 cái tam giai thần ân, ta liền sẽ mở ra bộ phận nhị giai thần ân liệt biểu, ngươi có thể từ đó tiến hành lựa chọn, nhưng là một lần hối đoái, cần tiêu hao chí ít 12 cái tam giai thần ân, mà không phải 10 cái. Di Chát nghe cũng không nhịn được kích động lên, hắn nhưng là đã từng thấy qua bộ phận nhị giai thần ân liệt biểu, phi thường rõ ràng bên trong thần ân cường đại, mặc dù vĩnh hằng cùng thời gian chi long mỗi một giai thần ân ở giữa chênh lệch là nghiêm khắc gấp 10, nhưng là chỉ cần có thể. Di Chát thả rằng hoa 20 cái tam giai thần ân, cũng muốn hối đoái nhị giai thần ân. Ngay tại Di Chát lòng tràn đầy chờ mong lúc, một phần nhị giai thần ân liệt biểu liền xuất hiện tại hắn trong ý thức. Chỉ là mở đầu bày ra một hệ liệt vật liệu, cũng đủ để cho hắn nín hơi, viễn cổ chiến thu xương nhọn, truyền kỳ cự long hoàn chỉnh hải cốt, 3 bộ, thâm nguyên đại lãnh chúa tay cụt, danh xưng trên thế giới kiên cố nhất vật chất một trong lăng thải tinh trụ những tài liệu này tùy tiện thứ nào rơi xuống Di Chát trong tay, lập tức liền là nửa cái siêu ngũ giai cấu trang. Di Chát còn tại đọc qua phần này liệt biểu lúc, vĩnh hằng cùng thời gian chi long lại nói, nhị giai thần ân hối đoái đem từ dưới một lần bắt đầu, lần này thần ân đã vì ngươi chuẩn bị xong. Không đợi Di Chát kháng nghị, vĩnh hằng cùng thời gian chi long ý chí liền từ từ đi xa. Tế đàn bên trên lơ lửng một giọt tròn trịa ngân sắc thể lỏng kim loại, còn có một cái tiểu xảo ám kim sắc quyển trục. Di Chát đưa tay tiếp nhận giọt kia thủy ngân đồng dạng ngân sắc kim loại, trọng lượng của nó to đến kinh người, nho nhỏ một giọt thế mà liền có hơn 100 kg trọng. Nó nhìn cùng dư tận tinh hoa rất tương tự, nhưng lại có chút khác biệt. Chỗ khác biệt ở chỗ một giọt này dư tận tinh hoa nhìn qua hoạt bát linh động, dường như có sinh mệnh của mình, mà Di Chát từ thu cắt giả hải cốt bên trong để luyện ra dư tận tinh hoa so sánh dưới thì là âm vũ đầy tử khí. Lúc này một đoạn nói rõ tiến vào Di Chát ý thức, hoạt hóa dư tận tinh hoa, đây là dư tận tinh hoa còn không có cùng cái khác đồ vật chỉnh hợp trước trạng thái, nó có thể dung nhập tuyệt đại đa số trang bị bên trong, từ đó làm trang bị có trí khôn nhất định. Nói cách khác, giọt này hoạt hóa dư tận tinh hoa có thể đem chuyển kỳ trang bị tăng lên tới thần khí cấp bậc. Mà tại một phương diện khác, nếu lấy nó làm hạch tâm vật liệu, như vậy Di Chát liền có thể chế thành một kiện chân chính lục giai cấu trang. Bất quá lục giai cấu trang cũng không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện, ngoại trừ thiết kế bên ngoài, bình cảnh vẫn là chất liệu, hoặc hóa dư tận tinh hoa có thể làm chủ tài, nhưng nó bản thân là không có đủ ngoại trừ trí tuệ bên ngoài cái khác đặc tính, nói cách khác còn cần mặt khác đồng dạng chủ tài, cùng số lượng đông đảo phụ tài. Cầm tới giọt này hoạt hóa tinh hoa, Di Chát khoảng cách chân chính lục giai cấu trang đã đi đến 1/3 lộ trình. Hắn lại cầm lấy cái kia không biết công dụng quyển trục, đưa ngón tay vừa chạm vào cùng thời điểm, quyển trục này liền lại hóa thành thời gian chi lực, dung nhập Di Chát thể nội. Mỗi đạo thời gian chi lực đều mang đại lượng quy tắc lực lượng, trong một chớp mắt Di Chát đối không gian kết cấu lĩnh ngộ lại hướng về phía trước bước vào một bước dài, sau đó đại đoạn tin tức tràn vào Di Chát ý thức, hắn hiểu được quyển trục này đến tột cùng là cái gì. Chương 1054, siêu cường liên thủ. Bởi vì Di Chát hiến tế đại lượng dư tận tinh hoa, kết quả hắn xưng hào lần nữa tăng lên nửa cấp, biến thành không gian đại lãnh chúa. Cái danh xưng này ngoại trừ lại lần nữa tăng lên Di Chát tại Vĩnh Hằng Long Điện quyền hạn bên ngoài, còn cho Di Chát mang đến đại lượng không gian loại quy tắc. Những quy tắc này đều thuộc về siêu vị diện thế giới quy tắc. Hiện tại Di Chát đối không gian lực khống chế lại lần nữa tăng lên. Sau này xưng hào lại muốn tăng lên lời nói, liền chỉ còn lại cuối cùng một cấp, thời không lãnh chúa. Đó chính là tại không gian năng lực bên trên lại tăng thêm đối thời gian trường khống. Thời gian vĩnh viễn là khó khăn nhất nắm chắc đồ vật, cho nên Di Chát rất rõ ràng, danh hiệu một bước cuối cùng tăng lên sẽ đến cỡ nào khó khăn. Đối tuyệt đại đa số người tới nói, khả năng cuối cùng cả đời cũng vô pháp hiến tế đến đầy đủ số lượng, từ đó đạt được một cái không có tác dụng gì cấp thấp nhất xứng hảo. Bất quá Di Chát đối xứng hảo tăng lên ngược lại là lòng tin 10 phần, chủ yếu chính là tại điểm tích lũy hối đoái hệ thống phía dưới, đại lượng tế phẩm sẽ liên tục không ngừng sản sinh. Hiến tế kết thúc, Di Chát có thể nói thu hoạch to lớn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới dư tận tinh hoa tại Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long nơi đó đánh giá cao như thế. Mà thu hoạch một giọt này hoạt hóa dư tận tinh hoa phân lượng kỳ thật rất đủ, ngoại trừ dùng làm lục giai cấu trang chủ tài bộ phận bên ngoài, còn có thể đem 3 kiện trang bị đề thăng làm thần khí cấp bậc. Di Chát trở lại phù đảo, lập tức đem giai đoạn trước tổn chữ hạ 3 kiện chuyển kỳ cấp đường vũ khí lấy ra, phân biệt đốt hoạt hóa dư tận tinh hoa, đề thăng làm thần khí. Hắn lập tức đem 3 kiện thần khí tất cả đều tăng thêm vào điểm tích lũy hối đoái trong hệ thống, nhưng là tăng lên một cái điều kiện hạn chế, chỉ có tại phả rào đối thu cắt giả lúc tác chiến lấy được điểm tích lũy mới có thể dùng để hối đoái đây 3 kiện thần khí. Hối đoái hệ thống sửa chữa vẫn chưa tới nửa ngày thời gian ngay tại tam đại điểm tích lũy chiến trường cường giả ở giữa chuyên gia. Di Chát một lần xuất ra 3 kiện thần khí đại thủ bút lần nữa chấn kinh đông đảo cường giả. Vẹn vẹn một ngày thời gian, liền có vài chục tên cường giả ngược lại tiến về phả do kiếm lấy điểm tích lũy. So sánh với mà nói, đối cự long vị diện cùng đối thâm nguyên điểm tích lũy chiến trường hiện tại hiệu suất kỳ thật cũng không tính là quá cao. Cự long vị diện có ngũ sắc long ngăn cửa, phái tới công kích cự long càng ngày càng ít, mà trong thâm nguyên ác ma có rất lớn tùy ý tính, có thời gian hàng trăm hàng ngàn mà tuân ra, có khi lại sẽ hơn 10 ngày hoàn toàn không có động tĩnh. Chỉ có phả rào, mỗi thời mỗi khắc đều có cầm đánh. Nhưng mà đối mặt thu cắt giả so đối mặt cự long hoặc ác ma muốn nguy hiểm được nhiều, bởi vậy đại đa số cường giả thà rằng dừng lại tại mặt khác hai nơi điểm tích lũy chiến trường chậm rãi kiếm lấy điểm tích lũy. Bây giờ tại chúng cường giả bên trong dần dần bắt đầu lưu truyền một câu danh ngôn, còn sống mới có điểm tích lũy. Điều chỉnh xong điểm tích lũy hối đoái chế độ, Di Chát lập tức về tới phà rào. Giờ khác này ở Lam Thủy Úc đảo biên giới thành thị, đã bị thanh ra một khối to lớn đất trống. Mấy trăm tên pháp sư cùng càng nhiều công tượng ngay tại mảnh đất trống này chút gì không lục, ý đồ kiến tạo một tòa phả giờ chưa từng có xuất hiện qua to lớn truyền tống trận. Mà đại lượng bình dân chính hội tụ thành hơn 10 đạo dòng lũ, từ bốn phương tám hướng hướng Lam Thủy Úc đảo thành vọt tới, chờ Di Chát che chở. Cái này kết nối thứ cấp vị diện ở giữa thông đạo ý nghĩa to lớn. Rút lui hướng nọ lạn nhân loại về số lượng hạn cũng sẽ không vượt qua 50 vạn người, mà rút lui hướng gở dịn sân cùng lưu kim sân cốc, có thể tùy tiện đột phá 1.000 vạn người. Cho nên cứ việc hao phí món tiền khổng lồ, Di Chát cũng vẫn là quyết định đem cái lối đi này tạo dựng lên. Hiện tại là khó được bình tĩnh kỳ, nhưng Di Chát biết đây chỉ là biểu tượng. Thu cắt giả căn bản không có thương cân động cốt, bọn chúng yên lặng đến càng lâu, một khi lúc buộc phát liền sẽ càng thêm cuồng bạo. Lợi dụng khó được bình tĩnh kỳ, Di Chát một lần nữa điều chỉnh chiến lược của mình bố trí, lấy mẫu xảo quân đội phối hợp thâm hồng quân đội, lần nữa cấu trúc phòng tuyến. Con mắt kia ở vào gờ dỉn sần mẫu xảo phân thân sáng tạo ám dạ tinh linh đại quân rốt cục thoát khỏi mất đi thời gian ảnh hưởng, đi vòng nọ lạn, liên tục không ngừng tiến vào pha rào. Mẫu xảo phân thân đã bị Di Chát dùng đại lượng thần tính kết tinh tươi sống đống đến 10 cấp. Nó sinh sản ám dạ tinh linh bình quân đẳng cấp đã đạt tới 16 cấp, tinh anh thì là cấp 17. Mà nếu nó hy sinh dòng dã 2 ngày sản lượng, liền có thể xuất hiện 18 cấp thánh vực ám dạ tinh linh. Đây là Di Chát lớn nhất át chủ bài. Hiện tại đã biết thu cắt giả lực lượng về sau, Di Chát đã không còn bất luận cái gì may mắn tâm lý, rốt cục chịu đem chi quân đội này phóng tới thế nhân trước mắt. Vừa trở lại pha rảo, còn đến không kịp ưu hóa phòng ngự bố trí, Vô Diện liền liên hệ Di Chát. Ta thăng cấp. Vô Diện nói. Nhanh như vậy. Di Chát ngược lại là có chút giật mình, từ trước các cường giả tấn thăng chuyển kỳ thời gian đều sẽ tiêu hao không ít thời gian, đặc biệt Vô Diện còn cần tiêu hao dòng dã 20 cái đỉnh cấp tế phẩm. Kết quả lúc này mới mấy ngày thời gian, nàng thế mà liền tấn giai. Có cần hay không củng cố một chút cảnh giới? Di Chắc hỏi. Hoàn toàn không cần thiết. Chỉ là thăng cái truyền kỳ mà thôi, có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Bất quá ta hiện tại những trang bị này ngược lại là rất xoái. Di Chắc nghe nhịn không được oán thầm vài câu. Nàng những trang bị kia tự nhiên xoái, từ đầu đến chân bao nhiêu kiện thần khí a? Như vậy ngươi đến phạ giật tới giúp ta đi. Trước tiên đem dưới mắt phiền phức giải quyết lại nói. Đám cự long đã thật lâu chưa từng xuất hiện, tiếp tục như vậy nữa, tòa này điểm tích lũy chiến trường sẽ phải phế đi. Đây đều là tiền A. Mới vừa cùng thu cắt giả đấm máu tử chiến qua Di Chát, giờ phút này đối với tiền hoàn toàn không có cảm giác gì. Nghe được Vô Diện, Di Chát cau mày nói, những cái kia cự long nếu không dám tới, chúng ta cũng không có gì tốt biện pháp đi. Vô Diện khép cười một tiếng, nói, đương nhiên là có biện pháp, chúng ta đem đầu kia mẫu long đánh chạy không được sao. Di Chát bất đắc dĩ nói, nếu có thể đánh thắng được, không đã sớm đánh chạy, còn cần đến ngươi nói. Trước kia đương nhiên không được. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, ngươi có thể mời Vô Định đến giúp đỡ. Di Chắc trong lòng đột nhiên nhảy một cái, thầm nghĩ sẽ không ngay cả sự kiện kia đều bị Vô Diện biết đi. Di Chắc càng ngày càng không nghĩ ra, nàng đến tột cùng là dùng phương thức gì biết mình nhiều chuyện như vậy. Bất quá Di Chắc lắc đầu nói, đầu kia mẫu long ngăn chặn cửa thông đạo, chính là Vô Định tới cũng vô dụng. Ngũ sắc long ngăn ở đường nối vị diện miệng. Vô Định vừa đi ra ngoài chính là bị công kích phần. Thân thể của nàng cường độ so với bình thường siêu cấp cường giả phải kém rất nhiều, rất khó kháng được ngũ sắc long công kích. Coi như Di Chát trước xuyên qua thông đạo, đồng thời chặn ngũ sắc long công kích cũng vô dụng. Tại lúc cần thiết, ngũ sắc long có thể trực tiếp đem Vô Định đập trở lại đường nối vị diện bên trong đi. Chỉ còn chính Di Chát, cũng vô pháp cùng ngũ sắc long liều mạng bao lâu, liền sẽ bị đánh về pha rảo. Vô Diện nói, chỉ là một cái Vô Định đương nhiên vô dụng. Bất quá bây giờ tinh hiền giả tổn thương rốt cục dưỡng hảo, lại thêm ta hủy diệt hình chiếu, nếu là lại không có thể đem đầu kia ngũ sắc long đuổi đi, chúng ta liền đều có thể đi chết cái chết. Di Chát, Vô Định, tinh hiền giả lại thêm Vô Diện, tương đương với tứ đại siêu cấp cường giả cường đột cự long vị diện, ngũ sắc thần long lại như thế nào cường đại, cũng ngăn không được loại này cấp bậc tập kích. Di Chát lập tức trở về nọ lản đi mời Vô Định. Lần này mời lạ thường thuận lợi, Vô Định nghe xong muốn cùng ngũ sắc mẫu long đánh một trận. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, theo sát lấy Di Chát đi tới ở vào đặc thù lãnh địa bên trong cự long sơn cốc. Vô Diện cùng tinh hiền giả đã sớm chờ ở trong sơn cốc. Tinh hiền giả nhìn thấy Vô Định, hai mắt sáng lên, chủ động chào hỏi, nguyên lai là Vô Định bệ hạ. Chúng ta đã thật lâu không có tại nọ lản bên ngoài vị diện gặp mặt. Lại không cái gì tốt nói, gặp mặt làm gì? Vô Định lạnh như băng nói. Tinh hiền giả lập tức một mặt xấu hổ, tự rêu cười nhẹ một tiếng, liền không lại nói chuyện. Như hắn loại này học giả hình siêu cấp cường giả, chiến lực tương đối có hạn, đương nhiên đánh không lại Vô Định. Mà lại Vô Định chính là người điên, chỉ nhận chiến lực, mặc kệ cái khác, càng sẽ không coi trọng cái gì lễ nghi. Giờ khác này ở trận luận chiến lực, lại là lấy Di Chát cầm đầu, mà lại Vô Định không am hiểu nhu đồ, tinh hiền giả cũng không am hiểu chiến đấu. Bởi vậy Di Chát việc nhân đức không nhường ai nhận lấy quyền chỉ huy. Hắn nhìn một chút bao phủ tại vị diện truyền tống môn bên trên lồng ánh sáng năm màu, nói, sở bàn điện hạ. Ngươi phụ trách công kích cùng kiểm chế ngũ sắc long lực trường phòng hộ. Làm ngươi bắt đầu công kích về sau, ta sẽ trước tiến vào đường nối vị diện, truyền tống đến cự long vị diện đi. Vô Diện đem cùng ta cùng đi. Vô Định, ngươi chờ một lát 10 giây lại tiến vào thông đạo, có 10 giây khe hở, ta hẳn là có thể đem đầu kia mẫu long từ truyền tống môn trước dẫn ra. Cuối cùng, sờ bàn điện hạ, nếu ngươi thấy ngũ sắc long vòng phòng hộ xuất hiện trên diện rộng ba động, liền lập tức chạy tới. Chúng ta cần ngươi tinh vân xiềng xích. Để phòng ngũ sắc long chạy trốn. Ta có thể khóa không ở một đầu thần long. Không khóa lại được không quan hệ, chỉ cần để nó hành động chịu ảnh hưởng là được rồi. Chúng ta cũng không có trông cậy vào trong trận chiến đấu này có thể giết chết ngũ sắc long. Kế hoạch đã định, Di Chát bọn 4 người liền hướng cự long sơn cốc bên trong vị diện truyền tống thông đạo bay đi. Cự long sơn cốc bên trong còn có mấy chục tên cường giả. Một đoạn thời gian không có chiến đấu, để bọn hắn cũng có chút không có việc gì, bởi vậy có chút nhàm chán ở căn cứ chung quanh đi dạo. Cự Long Sơn Cốc đã bị từ phạ giật chỉnh thể tách rời, quyền định tại đặc thù lãnh địa bên trong. Những cường giả này tại kịch chiến sau khi, cũng ít đi rất nhiều có thể đi dạo địa phương. Có một thánh vực đột nhiên thấy được trên bầu trời khoan thai bay qua bốn người, lập tức nghẹn ngào kêu lên, vô định bệ hạ, tinh hiển giả điện hạ. Tiếng kêu của hắn lập tức kinh động đến người chung quanh, bọn hắn đồng thời hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại, lập tức hoảng sợ há to miệng. Vô định cùng tinh hiền giả tất cả mọi người là nhận biết, Di Chắt cùng vô diện cũng là chúng cường giả tất cả đều quen thuộc. Ngoại trừ vô diện bên ngoài, còn lại ba người đều là đã xác nhận siêu cấp cường giả. Mà vô diện chiến lược lại là bí mật, cấp bậc của nàng mặc dù không cao, nhưng là chiến tranh tù đồ năng lực thật sự là mạnh đến mức quá biến thái, đến mức không người nào nguyện ý cùng nàng quyết đấu. Mà cùng nàng đánh qua người, cho tới bây giờ không có thắng nổi. Dạng này một chi cường hành đến có chút biến thái đội ngũ thẳng hướng vị diện chuyện tống thông đạo mà đi, lập tức để chúng cường giả hưng phấn lên. Chiến lược như vậy đội ngũ, ngay cả siêu cấp cường giả đều muốn liên thủ, rõ ràng là đối đường nối vị diện một chỗ khác ngũ sắc long thần đi. Chỉ cần đánh lui ngũ sắc long, như vậy thì có thể đem chiến trường một lần nữa thúc đẩy đến cự long vị diện bên trong, khi đó chúng cường giả liền sẽ không như bây giờ, rảnh đến không có việc gì, chỉ có thể cản trở lấy cự long xâm lấn. Đương Di Chắt chờ bốn vị siêu cường cấp bậc tồn tại lơ lửng tại vị diện truyền tống thông đạo biên lúc, tinh hiền giả đầu tiên phát động công kích. Đầu ngón tay của hắn bắn ra mấy chục đạo tản ra điểm điểm tinh huy xiềng xích, phân tán bắn vào lồng ánh sáng năm màu bên trong. Xiềng xích một chỗ khác không có vào hư không, không biết bắn về phía địa phương nào. Nhưng là tinh hiền giả xiềng xích vừa ra, lập tức có thể nhìn thấy lồng ánh sáng năm màu đột nhiên đung đưa, bị tỏa liên xuyên thấu bộ vị cũng bắt đầu ảm đạm tiêu tán. Chương 1055, Ngũ Sắc Long Chiến. Trên bầu trời truyền ra một tiếng mơ hồ gầm thét, ngũ sắc long cái kia khổng lồ long uy nương theo lấy tức giận, xuyên thấu qua vị diện truyền tống thông đạo đưa tới. Thế nhưng là Di Chắt bọn người đều là siêu cường cấp bậc tồn tại, ai cũng sẽ không bị ngũ sắc long long uy đè ngược lại, huống chi nàng long uy vẫn là vượt qua vị diện đưa tới. Từng cây tinh vân xiềng xích không ngừng từ tinh hiền giả đầu ngón tay bắn ra, không ngừng tiêu diệt lồng ánh sáng năm màu. Mà ngũ sắc long long lực thì không ngừng xuyên thấu qua vị diện truyền tống thông đạo đưa tới, không riêng cường hóa lồng ánh sáng năm màu, chả liên tục vượt qua hư không công kích tinh hiền giả. Song phương nhất thời chiến đấu đến khó phân thắng bại. Di Chắt từ trong trận chiến đấu này liền đại khái tính ra ngũ sắc long cùng tinh hiền giả ở giữa lực lượng chênh lệch. Ngũ sắc long thế nhưng là vượt qua vị diện đến cùng tinh hiền giả chiến đấu, coi như thế, tinh hiền giả cũng không thể chiếm được cái gì thượng phong. Chỉ là từ điểm đó so sánh, cũng có thể thấy được ngũ sắc long thực lực ở xa tinh hiền giả phía trên. Đã tinh hiền giả đã khai chiến, Di Chắt cũng không do dự nữa, mang theo vô định nhanh chân hướng vị diện truyền tống thông đạo quá khứ. Khi tiến vào vị diện truyền tống thông đạo trước đó, vô diện vung tay lên, một đạo quang mang rơi trên người Di Chát. Hủy diệt hình chiếu đã ra chỉ trên người Di Chát. Đương hủy diệt hình chiếu tới người lúc, Di Chát lại đầu tiên là khẽ giật mình. Bởi vì hủy diệt hình chiếu cùng chiến tranh chi vương hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Chiến tranh chi vương có thể làm cho Di Chát rõ ràng cảm nhận được mình cấp bậc tăng lên, mà hủy diệt hình chiếu lại không cảm giác gì, Di Chát đã không có thăng cấp, cũng không có cảm giác được cái khác cái gì tăng lên. Bất quá Di Chắt vẫn là bước vào truyền tống thông đạo, hắn đây là căn cứ vào đối vô diện tín nhiệm, cũng là đối với thực lực mình tự tin. Ngày đó Di Chắt xông vào truyền tống thông đạo lúc, liền cùng thông đạo một chỗ khác thủ hộ lấy ngũ sắc long hóa thân hung hăng và chạm một cái. Hiện tại Di Chắt thực lực lại có tăng lên, gặp lại ngũ sắc long, liền sẽ không như lần trước như thế bị đánh đến thảm như vậy. Di Chắt từ trong thông đạo đi ra lúc, không ngoài sở liệu đối diện liền bay tới một nắm đấm cực lớn. Di Chát đầu một bên, hơi chạy hướng nắm đấm oanh kích quý tích, cánh tay trái hướng lên một khung, sau đó tay phải xuất đao, trở tay một đao liền hướng đối phương đâm tới. Di Chát cánh tay trái đụng phải đối diện oanh tới trọng quyền, trong chốc lát toàn bộ không gian đều run rẩy một chút, lập tức liền xuất hiện từng cái màu xám đen gọn sóng. Di Chát chỉ cảm thấy đối diện giống vượt trên đến một ngọn núi, lực lượng khổng lồ để toàn thân hắn trên dưới xương cốt đều ở, nhưng mà Di Chát cắn răng ngạnh kháng, lại chỉ lui về sau không đến một mét. Tại Di Chát đối diện là một cái cao lớn mà mỹ lệ nữ nhân. Nàng thân cao gần 4 mét, trên mặt tất cả đều là ngạ mạ, một đôi màu hổ phách dựng thẳng đồng thì ít kỳ nàng phi nhân loại thân phận. Tại màu đậm tóc dài bên trong, rối ra 5 con uốn lượn sừng rồng, đây là lòng tộc rõ ràng đặc thủ. Gặp không thể một quyền đem Di Chát oanh về đường nối vị diện bên trong đi, ngũ sắc long lộ ra hết sức kinh ngạc. Nếu như là Tô Hải Luân có thể kháng đến hạ nàng một quyền chi lực còn chưa tính. Cự Long nô dịch giả bản thể dù sao cũng là cổ lão lại cường đại tinh tộc. Có thể Di Chắt chỉ là yếu ớt cùng cái côn trùng không sai biệt lắm nhân tộc, làm sao có thể kháng được nàng một quyền này. Ngũ sắc Long dù cho hóa thành nhân hình, tuy tiện một quyền cũng có thâm nguyên tiểu lãnh chúa cấp bậc lực lượng. Nhưng mà mặc kệ nàng nghĩ như thế nào không thông, Di Chắt trong tay tinh linh thánh đao Nguyệt Quang đã im ắng im lặng đâm tới. Ngũ sắc Long hóa thành nữ nhân bắt đầu còn chưa để ý, nhưng mà Di Chắt Nguyệt Quang đâm đến nửa đường, lưới đao bên trên đột nhiên hiện ra từng cái lớn nhỏ không đều chính tứ diện thể hư ảnh. Ngũ sắc long một tiếng kinh hô, vậy mà lui về sau một bước, khó khăn lắm tránh ra Di Chát một kích. Lần này liền ngay cả chính Di Chát cũng là khẽ giật mình, kết quả truy kích đến chấm điểm, ngũ sắc long lại khôi phục chấn định. Di Chát lập tức nhào tới, chỉ nghe phanh phanh trầm đục không ngừng vang lên, từng vòng sóng chấn động văn từ một người một rồng chung quanh tản ra, ba động bên trong thế mà thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái lúc lớn lúc nhỏ chính tứ diện thể. Những này sóng chấn động động bên trong đều ngậm lấy kinh khủng quy tắc lực lượng, một đầu cự long thoáng tới gần chút bị ba động quét đến, toàn bộ thân rồng đột nhiên liền bạo vì một ngày huyết vũ. Tất cả cự long đều kinh hoàng tứ tán, rút lui đến sóng chấn động động phạm vi bên ngoài, tràn ngập kính sợ nhìn qua ngũ sắc long cùng Di Chát. Tại cự long vị diện bên trong, ngũ sắc long chính là giống như trí cao thần tồn tại, tất cả đám cự long đều thiên nhiên cho rằng Di Chát lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng cùng bọn hắn thần tướng sách so sánh nhau. Nhưng trước mắt hiện thực lại là Di Chát cùng ngũ sắc long nhất thời lại đánh cho khó phân thắng bại. Vị diện truyền tống thông đạo lại lên ba động, vô diện lặng yên từ trong thông đạo đi ra. Nàng đầu tiên là nhìn một chút tình huống chung quanh, sau đó liền nhanh chân đi đến ngũ sắc long khác một bên, tay cầm song kiếm chua kiếm, ánh mắt không có hảo ý tại ngũ sắc long cái rắm cố vị trí ngắm tới ngắm lui. Nàng làm được rõ ràng như thế phách lối, ngũ sắc long làm sao lại cảm giác không thấy. Đây chính là không cách nào tha thứ nhục nhã. Ngũ sắc long lập tức liền muốn đem vô diện làm thịt rồi. Nhưng mà Di Chát làm sao lại cho nàng cơ hội này, tự nhiên là một đường điên cuồng tấn công, cuốn lấy nàng căn bản đằng không xuất thủ đến cán độ. Nguyệt quang mỗi một cái vung chạm, lưới đao bên trên đều sẽ hiển hiện rất nhiều chính tứ diện thể, sau đó dần dần yên diện. Ngũ sắc long dường như có chút e ngại Nguyệt quang, không ngừng oanh bắn ra từng đoàn ngũ sắc quang đoàn, muốn đem Di Chát ép ra. Nhưng Di Chát cũng không khách khí chút nào về lấy đóa đóa lam hỏa mặc dù trên lực lượng hơi kém, nhưng cũng khó khăn lắm có thể chống cự được ngũ sắc quang đoàn. Chiến cuộc lập tức lâm vào giằng co. Như nhìn kỹ Di Chát vẫn là ở vào hạ phong, chỉ là ỷ vào thân thể cường hãn cùng vô cùng cao minh chiến kỹ tại gượng chống mà thôi, mà lại bên cạnh còn có một cái không có hảo ý vô diện, lúc này mới đem chiến cuộc kéo vào giằng co trạng thái. Vẹn vẹn dùng ánh mắt, vô diện liền để ngũ sắc long cảm giác được cực độ không thích ứng. Tại Di Chát tận lực dẫn đạo dưới, mặc dù tương đối gian nan, nhưng là đánh lấy. Chiến trường vẫn dần dần rời đi vị diện truyền tống thông đạo. Đúng lúc này, trong thông đạo đống nhiên lại tỏa ra ánh sáng, vô định từ trong thông đạo đi ra. Nàng hiếm thấy cầm một thanh chuẩn thần khí cấp bậc đoạn kiếm, sau đó liền nhanh chân hướng ngũ sắc long đi đến. Nàng càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng càng là một bước thoáng hiện đến ngũ sắc long trước mặt, một kiếm đánh xuống. Ngũ sắc long trở tay đẩy ra vô định đoạn kiếm, không thể địch nổi lực lượng khổng lồ ngay tiếp theo để nàng bay ngược mấy chục mét. Nhưng Di Chát lại công đi lên, để ngũ sắc long không thể không từ bỏ đối vô định truy kích. Vị diện truyền tống thông đạo phụ cận không gian đã không đủ để chèo chống loại này quy mô chiến đấu. Thế là Di Chát, vô định cùng ngũ sắc long liền rất an ý thăng lên không trung, sau đó lại buông tay tàn sát. Vô diện cũng đi theo bay lên không trung, nhưng là nàng không có xuất thủ, chỉ là không ngừng điều khiển tinh vi lấy tư thế của mình, để cho mình ánh mắt từ đầu đến cuối có thể rơi vào ngũ sắc trên thân rồng, đặc biệt là nàng kia tròn trịa ngạo nghệ ưỡn lên trên ngông. So sánh dưới, vô diện quay rối đơn giản so Di Chát cùng vô định liên thủ trả để ngũ sắc tim rồng thần không yên. Ngũ sắc long rốt cục bị vô diện triệt để chọc giận, thế nhưng là ngay tại nàng tính toán hẳn là thế nào đem vô diện cái này bỏ sát một móng vuốt chụp chết thời điểm, đường nối vị diện đột nhiên lại là một trận chớp động, tinh hiền giả Sở Phản từ đường nối vị diện bên trong đi ra. Sở Phản lập tức liền thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Ngũ sắc long quang là ứng đối Di Chát cùng vô định hai cái này sắt thần liền đã dốc hết toàn lực, mà lại dùng tại đề phòng vô diện bên trên tinh lực, tuyệt không so cùng một cái khác chân chính siêu cấp cường giả chiến đấu ít. Lại thêm tinh hiền giả, cho dù là có cự long vị diện quy tắc áp chế, ngũ sắc long cũng không phải bốn người đối thủ. Nàng một tiếng phẫn nộ trường âm, hình thể cấp tốc tăng lớn, trong nháy mắt liền biến thành một đầu dài đến 100 mét cự long, hơn nữa còn đang không ngừng khuyết trương. Sáng chói lồng ánh sáng năm màu đưa nàng toàn thân cao thấp đều bảo vệ, để nàng chuyển đổi hình thái không bị quấy rầy. Theo hình thể không ngừng tăng lớn, ngũ sắc long khí tức cũng theo đó tăng vọt. Tất cả mọi người có chút biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới ngũ sắc long thế mà lại cường đại đến loại tình trạng này, mà lại nơi này vẫn là cự long vị diện, tại quy tắc lực lượng áp chế xuống, vô định cùng tinh hiền giả lực lượng nhiều nhất phát huy ra 8 thành. Bốn người đều biết tuyệt không thể để ngũ sắc long hoàn toàn thể hiện ra hoàn chỉnh tư thái, nếu không lại là một cuộc các chiến. Như ngũ sắc long dạng này thần cấp cự thú, lực lượng mạnh mẽ, đã tiếp cận vượt qua vị diện cấp độ. Đến lúc đó thuần là dựa vào cực độ to lớn hình thể, liền có thể cho đám người mang đến vô tận phiền phức. Tinh hiền giả lập tức bắn ra vô số tinh vân xiềng xích, lọt vào lồng ánh sáng 5 màu bên trong, cấp tốc phá giải cũng tiêu hao lồng ánh sáng lực lượng. Thế nhưng là mỗi khi một khối lồng ánh sáng ảm đạm, ngũ sắc trên thân rồng liền sẽ trồi lên một mảnh ngũ sắc quang đoàn, đem ánh sáng che đậy tu bổ hoàn chỉnh. Tinh hiền giả mặt trầm như nước, bắn ra tinh vân xiềng xích của mình mấy trăm đầu, đồng thời còn tại không ngừng gia tăng. Một chút xiềng xích liên nhọn thì xuyên qua hư không, tại ngũ sắc long thân rồng bên trên xuất hiện, ý đồ đưa nàng cuốn quanh. Nhưng là bây giờ ngũ sắc long thân rồng đã gia tăng đến hơn 3000 mét, đồng thời còn tại phảng phất không có cuối cùng tăng trưởng, giải rác mấy cây tinh vân xiềng xích, đơn giản liền có thể so với kéo một cái liền đoạn sợi tơ nhỏ. Vô Định cũng xuống tới, nàng đoạn kiếm trên kiếm phong giấy lên tử màu xám hỗn độn hỏa diễm, một kiếm đâm vào lồng ánh sáng 5 màu, lập tức tại lồng ánh sáng bên trên vạch ra một đầu to lớn miệng vết thương. Sau đó Vô Định liền lách mình tiến vào vòng bảo hộ. Thế nhưng là tiến vào vòng bảo hộ về sau, Vô Định phát hiện trong hộ cháo thế mà khắp nơi đều là như sương mù ngũ sắc quang mang. Những này quang vụ đồng dạng có tác dụng bảo vệ, sền sệt nặng nề vô cùng, ở bên trong hành động cực kỳ khó khăn, mà lại thời thời khắc khắc phải bị rất nhiều mặt trái trạng thái xung kích. Vô Định may mắn là hỗn độn quy tắc trưởng khống giả, thiên nhiên liền đối mặt trái trạng thái có cực mạnh sức chống cự. Thế nhưng là ở trong môi trường này ở lâu, hoặc nhiều hoặc ít cũng nên nhiễm phải mấy thứ mặt trái trạng thái. Một bên khác tinh hiền giả cũng dùng tinh vân xiềng xích xé mở một nói toạc ra miệng, chỉ bất quá so Vô Định lộ ra phí sức được nhiều. Hắn cũng xông vào lồng ánh sáng 5 màu, nhưng là rất nhanh liền kêu rên vài tiếng, trên thân hắc khí lượn lờ, hiển nhiên chúng mặt trái trạng thái, hơn nữa còn không ít. Tinh hiền giả một bên xua tan trên người mình mặt trái trạng thái, liên tiếp dùng tinh vân xiềng xích mở đường, hướng ngũ sắc long thân thể tới gần. Lúc này Vô Định một tiếng quát chói tai, đoạn kiếm lại lần nữa vung lên. Cuồn cuộn tử khí lập tức tại ngũ sắc trong xương mù mở ra một đầu dài đến hơn 10 mét thông đạo. Lần này ngũ sắc long tất cả giật mình. Mà cách đó không xa, Vô Diện rốt cục chuẩn bị tham gia chiến đấu. Nàng song kiếm nơi tay, giao nhau vạch một cái, hai đạo sáng chói kiếm quang vung ra, lập tức tại lồng ánh sáng 5 màu bên trên vạch ra một cái chừng mấy chục mét to lớn thập tự chỗ thủng. Một kích này chiến quả chi huy hoàng, lập tức không riêng chấn kinh ngũ sắc long, chả chấn kinh tinh hiền giả cùng Vô Định. Bọn hắn đều nhìn ra Vô Diện chỉ có cấp 21 thực lực, chẳng lẽ nói nàng có một loại nào đó ẩn giấu thực lực bí pháp, trên thực tế là có thể so với Philip siêu cấp cường giả. Chương 1056, Thần Long Độn. Vô Diện nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng tung người tiến vào lồng ánh sáng 5 màu, toàn thân của nàng khôi giáp lập tức thả ra nhàn nhạt quang mang, thế mà đem ngũ sắc long quang mang tất cả đều bài xích bên ngoài, những cái kia mặt trái trạng thái tự nhiên là cùng nàng không hề quan hệ. Lần này ngay cả Di Chát đều kinh đến. Hắn một mực không có động thủ, chỉ là đang quan sát ngũ sắc long nhược điểm, thế nhưng là nhìn thấy Vô Diện một kích chi huy, Di Chát lập tức cảm thấy dường như trước mắt đứng sừng sững chính là một cái cấp 33 siêu cấp cường giả, nhưng là Di Chát biết rất rõ ràng, Vô Diện cũng chỉ có cấp 21 mà thôi, đẳng cấp xác thực không thể hoàn toàn phản ứng chiến lược, nhưng mà trên lệch đẳng cấp quá lớn cũng là không thể bù đắp. Di Chát lập tức tập trung vào Vô Diện, lập tức phát hiện nàng bản thân xác thực chỉ là cấp 21. Khu động song kiếm cũng là dùng vừa mới bước vào chuyển kỳ cấp độ đấu khí, nhưng mà, nàng kia hai thanh trường kiếm uy lực quá lớn, đối lực lượng tăng phúc đơn giản lớn đến không thể tưởng tượng nổi, chính là Di Chát trong tay tam đại thần khí, phải thêm cùng một chỗ, có lẽ giá trị có thể cùng Vô Diện trong tay một thanh trường kiếm so sánh. Vô Diện hai thanh kiếm có lẽ là đỉnh phong nhất thần khí, thậm chí còn có khả năng tại thần khí phía trên. Di Chát dùng chân thực tầm mắt cẩn thận quan sát, trên trường kiếm những cái kia lít nha lít nhít thuộc tính lập tức thấy trong lòng của hắn sinh ra hàn ý, dạng này một thanh đồ vật, chính là giữ tại người bình thường trong tay, một kiếm cũng có thể đem một đầu cự long chặt gần chết. Mà đồng thời, tại Di Chát tầm mắt bên trong, Vô Diện trên người khôi giáp cũng hiện lên lít nha lít nhít thuộc tính, cơ hồ sáng rõ ánh mắt hắn đều bỏ ra, Vô Diện thân khôi giáp kia không phải một kiện hoàn chỉnh trang bị, mà là từ nhiều đến mười mấy món khác biệt tán kiện ghép thành khôi giáp. Hai cái giáp vai đều không giống nhau. Ngay cả mũ giáp cũng chia trước sau hai mảnh, cộng thêm một cái độc lập mặt nạ, thậm chí ngay cả vỏ kiếm đều không phải là trang trí, mà là hai kiện thuộc tính khác biệt trải trợ trang bị. Về phần cần làm vỏ kiếm, đoán chừng có lẽ là thuật tay, có lẽ là vừa lúc là cái này hình dạng. Nói tóm lại, bọn chúng không phải kia hai thanh đỉnh phong thần khí trường kiếm phụ thuộc vật. Vô Diện trên thân hơn 20 kiện to to nhỏ nhỏ trang bị tất cả đều tại tỏa sáng mang, mỗi trang bị đều là thần khí. Nàng sở dĩ như thế cường hãn, hoàn toàn là dựa vào một thân xa hoa đến vượt quá tưởng tượng trang bị cứng rắn tích tụ ra tới, nói câu không dễ nghe, Vô Diện chính là đứng tại kia để một cái bình thường truyền kỳ công kích, đoán chừng đối phương cũng không đánh nổi. Di Chát xác thực điều cho Vô Diện một chút tế phẩm, vốn cho rằng nàng chính là đổi hai thanh vừa tới thần khí cấp bậc vũ khí, có thể vạn vạn không nghĩ tới nàng thế mà thật từ đầu đến chân đều đổi lại thần khí, trang bị sắc bén tới trình độ nhất định, cũng là rất đáng sợ. Di Chát cuối cùng cũng động, hắn thừa dịp ngũ sắc long chấn kinh thời khắc, tay trái thánh kiếm tay phải nguyệt quang, dùng sức tại lồng ánh sáng năm màu bên trên hết thảy, sau đó vọt vào. Vừa tiến vào lồng ánh sáng, Di Chát đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, bởi vì hắn hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận cái gì lực cản, cũng không giống Vô Định cùng Tinh Hiền giả như thế cần chống cự mặt trái trạng thái xung kích, ngũ sắc long long vụ, đối với hắn mà nói liền như không tồn tại đồng dạng. Di Chát hướng bốn phía nhìn một cái, phát hiện trên người mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái chính tứ diện hình thể thái nhàn nhạt lồng ánh sáng, đem mình hoàn toàn bảo vệ, nhưng cái kia quần quận ngũ sắc long vụ, chỉ cần vừa chạm tới cái này lồng ánh sáng, ngay lập tức sẽ yên diệt. Di Chát lập tức khẽ giật mình, đây cũng không phải là thuộc về hắn năng lực, bất quá Di Chát lập tức nhớ tới vô diện hủy diệt hình chiếu, chẳng lẽ nói đây cũng là hủy diệt hình chiếu năng lực một trong, mà không chỉ là tại mỗi một cái trong công kích đều kèm theo hủy diệt quy tắc rất nhiều hiệu quả. Bất quá Di Chát khẽ giật mình cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, hắn lập tức phóng tới ngũ sắc long núi nhỏ kia đồng dạng thân rồng, hành động không chút nào bị ngăn trở ngại. Ngũ sắc long lập tức phát ra một tiếng kinh hô, ngươi vì cái gì không nhận vị diện quy tắc hạn chế, à. Nàng căn bản còn chưa kịp phản ứng, Di Chát liền đã vọt tới nàng thân rồng bên trên, song nhận hướng xuống cắm xuống, lập tức đâm thật sâu vào thân thể, thẳng đến không có trôi. Di Chát ngưng ngừng một sát, toàn thân cao thấp không ngừng trồi lên to to nhỏ nhỏ chính tứ diện thể. Sau đó thuận mũi kiếm tiến vào ngũ sắc long thể nội, sau đó Di Chát mới rút đao lui lại, thuấn gian chuyển tống đến vài trăm mét bên ngoài. Tại Di Chát song đao cắm vào địa phương nguyên bản chỉ để lại hai đạo tinh tế miệng vết thương, so sánh ngũ sắc mắt rồng trước vượt qua 5.000 mét kinh khủng thân rồng, điểm ấy vết thương nhỏ ngay cả con muỗi đinh cũng không bằng. Thế nhưng là nhận qua tổn thương địa phương lại tại sau một khắc đông nhiên cao cao nâng lên, mấy mảnh dày đến nửa mét to lớn vảy rồng bay lên giữa không trung, đi theo vảy rồng chính là kinh khủng huyết nhục dòng lũ. Cao cao phun ra xa mấy chục thước, tại cột máu dưới, thì xuất hiện một cái phương viên mấy thước to lớn miệng vết thương, căn bản không biết sâu bao nhiêu, nhưng chỉ nhìn phun ra huyết nhục lượng, ít nhất cũng phải có vài chục mét sâu. Di Chát xác thực phát động mười mấy cái sinh mệnh chu tuyệt điệp ra, nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ sinh ra khủng bố như thế hiệu quả. Trên thực tế vừa mới một kích uy lực, tại Di Chát trong dự đoán nếu như có thể có hiện tại một nửa, hắn liền đã đủ hài lòng. Dù cho ngũ sắc long thân rồng đã vượt qua 5.000 mét, dạng này tổn thương cũng làm cho nàng cảm thấy thật sự rõ ràng kịch liệt đau nhức, mà lại đây đau đớn thông qua quy tắc lực lượng trực tiếp tác dụng tại linh hồn, cho nên trình độ vượt xa thương thế nên tạo thành. Mặt khác, vô diện cũng đến, nàng dùng sức cậy mở vài miếng vảy rồng, thế mà cả người liền hướng ngũ sắc long thân rồng bên trong chui vào, ỷ vào nguyên bộ thấp nhất cũng là cao cấp thần khí trang bị, vô diện hoàn toàn đem ngũ sắc long cực vì kiên cố thân rồng coi là không có gì. Ngũ sắc long lần này thật sự có chút luống cuống. Nàng chuyển qua giống như núi nhỏ long đầu, khóa chặt vô diện, cái này đến cái khắc cường đại long ngữ ma pháp oanh kích trên người vô diện, thế nhưng là vô diện trên thân quang mang chớp động, đem tất cả long ngữ ma pháp đều ngăn tại bên ngoài, mấy chục kiện thần khí liên hợp tạo thành phòng hộ, há lại dễ dàng như vậy đánh cho mở. Lúc này Di Chát bay lượn mà qua, tại ngũ sắc trên thân rồng lưu lại một đạo gần trăm mét trường, rộng mấy thước, sâu đạt 10 mét vết thương, đây cũng là một đạo vết thương da thịt, nhưng đồng dạng để ngũ sắc long đau đến chết đi sống lại. Mà lại lúc này, bị ngũ sắc mê vụ trì trệ tốc độ vô định cùng tinh hiền giả cũng nhanh đến. Thế nhưng là ngũ sắc long nhất e ngại vẫn là vô diện, nàng cảm giác được cái này nữ nhân đáng sợ thế mà thật chui vào thân thể của mình, mà lại một đường xâm nhập, ngũ sắc long lợi hại hơn nữa, nếu bị vô diện vọt tới trái tim, đại não, long tinh hoặc là tủy sống chờ yếu hại chỗ, như vậy thì là thần long cũng giống vậy sẽ bị trọng thương. Ngũ sắc long một tiếng bất đắc dĩ long ngầm, thân rồng cấp tốc thu nhỏ, một chút liền đem vô diện ném ra ngoài. Nhưng đã mất đi hình thể bên trên ưu thế, Di Chát công kích tổn thương lập tức phóng đại, mà ngũ sắc long long ngữ công kích, non nửa bị trên người hắn kia trong suốt tứ diện thể chỗ chống cự, còn lại bị tầng tầng lớp lớp ma pháp phòng hộ chỗ triệt tiêu, cuối cùng còn sót lại một điểm ý lực, Di Chát bằng vào cường hãn như không có việc gì liền tiếp nhận xuống tới. Vô Định đột nhiên ra tốc, cũng vọt tới ngũ sắc long thân rồng bên trên, một quyền xuống dưới, lập tức chính là một cái máu thịt bè bét hô to, mà tinh hiền giả còn tại long trong xương ngủ dãy rủa. Bất quá hắn dù sao cũng là uy tín lâu năm cường giả, về kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, mấy chục cây tinh vân xiềng xích giống như rắn độc nô ra, đâm vào vô diện, Di Chát cùng vô định làm ra trong vết thương, một chống rút hút lấy huyết đủ. Tại tam đại siêu cấp cường giả, cùng một cái so siêu cấp cường giả còn muốn phiền phức vô diện vây công dưới, ngũ sắc long rốt cục không chịu nổi tổn thương, manh động thoái ý. Di Chát căn bản không nhận cự long vị diện quy tắc áp chế, mà lại hắn mỗi một lần công kích đều mang cực hạn hủy diệt quy tắc lực lượng. Kia nồng đậm khí tức hủy diệt, để ngũ sắc long cũng vì đó rung động, có thể nói như thế trạng thái dưới di chát, chỉ dựa vào bản thân hắn, cũng đủ để cho ngũ sắc long nhìn thẳng vào, huống chi còn có một cái vô diện. Ngũ sắc long đã đem thân rồng thu nhỏ đến ngàn mét, nhưng vô diện y nguyên không ngừng ở trên người nàng đổi tới đổi lui, xem ra còn chưa hết hy vọng, muốn tìm một chỗ chui vào. Từng mảnh vảy rồng bị vô diện dã man xốc lên, đau đớn ngược lại là thứ yếu, sợ hai mới là điểm chết người là, ngũ sắc long cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một cái đối thủ như vậy, nàng thân rồng cường hãn trình độ có thể so với đại lãnh chúa, bình thường chuyển kỳ cường giả chính là muốn làm bị thương nàng cũng không phải là rất dễ dàng, lại có ai lại không ngừng muốn chui vào nàng thân rồng bên trong đi. Thế nhưng là vô diện đầy người thần khí, đến mức chính nàng liền so như một thanh sắc bén thần khí, phá vỡ mà vào ngũ sắc long thân rồng không chút nào khó khăn. Cuối cùng ngũ sắc long một tiếng kinh thiên động địa gào thét, thân rồng đống nhiên co lại đến 100 mét, đuôi rồng vùng đánh như điện, đem di chắt cùng vô diện hung hăng quất bay, sau đó quay đầu liền hướng cự long vị diện chỗ sâu bay đi, qua trong giây lát liền biến mất ở chân trời cuối cùng. Tinh hiền giả quấn quanh ở ngũ sắc trên thân rồng mấy chục cây tinh vân xiềng xích từng chiếc vỡ nát, mỗi cái xiềng xích đứt gãy đều sẽ để tinh hiền giả sắc mặt tái nhợt một phần. Di chắt một mực bay ngược gần ngàn mét, cái này mới miễn cưỡng ngừng lại ngã thế, sắc mặt hắn tái đi. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đã là bị thương không nhẹ, mà vô diện quần quận lấy bay ra mấy ngàn mét xa, sau đó lại lắc lắc ung dung bay trở về. Có bị thương hay không? Di chắc hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút chóng đầu. Vô diện trả lời để di chắc rất là im lặng, di chắc thân thể phá lệ cường hãn, vừa mới cũng thụ thương không nhẹ, một kích này nếu là quất vào vô định cùng tinh hiền giả trên thân, tại chỗ liền phải là trọng thương, thế nhưng là vô diện trên thân thần khí nhiều lắm. Không đánh tan thần khí liên hợp phòng hộ, kia nàng đơn giản chính là vô địch. Vô định cùng tinh hiền giả nhìn xem vô diện biểu lộ cũng rất cổ quái, hai người bọn họ kỳ thật thụ thương cũng đều không nhẹ, vô định ngạnh kháng hai lần lòng ngữ ma pháp xung kích, lực phòng hộ của nàng có thể xưa nay chẳng ra sao cả, tinh hiền giả thì là tại ngũ sắc long trong xương mù tiêu hao đại lượng ma lực, mà lại tại trong bốn người thực lực của hắn là yếu nhất, bị ngũ sắc long trước khi đi phản kích dư ba chấn thương. Trong lúc nhất thời ngoại trừ vô diện bên ngoài, tam đại siêu cấp cường giả từng cái mang thương, nhưng rốt cục xem như tại bất lợi hoàn cảnh kích xuống dưới lui ngũ sắc long, nhất cử mở ra cự long vị diện cục diện. Di Chát lập tức quyết định tại cự long vị diện một lần nữa thành lập căn cứ tiền phương, mặc dù phạ giáo mới là trọng yếu nhất, nhưng là vẫn có tương đương một bộ phận cường giả nguyện ý lưu lại cùng cự long tác chiến, tham dự điểm tích lũy chế độ cường giả càng nhiều, Di Chát thu nhập cũng càng nhiều. Vì đối phó thu các giả, lại nhiều tiền Di Chát đều chê ít. Ngũ sắc long thua chạy về sau, vị diện truyền tống môn chúng quanh bồi hồi cự long cũng giải tán lập tức, bọn chúng rất rõ ràng nếu không chạy, kia tại tứ đại siêu cấp cường giả dưới tay, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Di Chắc cũng không chuẩn bị tại cự long vị diện ở lâu, hai đại điểm tích lũy chiến trường công việc có vô diện tọa trấn cùng quy hoạch, hắn hoàn toàn không cần đến lo lắng cái gì. Chỉ bất quá trước lúc rời đi, tinh hiền giả lặng lẽ tới gần Di Chắc, thấp giọng nói, cái kia Di Chắc điện hạ, trận chiến đấu này có phải hay không cái kia, cũng có điểm tích lũy. Chương 1057, chiến hỏa lại đốt. Di Chát nao nao, đại não cấp tốc vận chuyển, lập tức gật đầu, có, đương nhiên là có. Sở Pan điện hạ nếu là chịu tham gia điểm tích lũy hối đoái kế hoạch, đó là đương nhiên phi thường hoan nghênh. Sở Pan hơi có chút ngượng ngùng nói, là như thế này, ta tại danh sách trông được đến một kiện cấu trang, đối ta tiếp xuống thám hiểm kế hoạch phi thường có trợ giúp. Nhưng là món kia cấu trang cần đại lượng điểm tích lũy, ta có thể lấy ra hối đoái điểm tích lũy vật liệu có chút không quá đủ. Tinh hiền giả nói đến đây, Di Chắt liền hiểu, ngài muốn ngũ giai ma động vũ trang. Ma động vũ trang cơ hồ là tất cả pháp sư đều cần cấu trang, nhu cầu trình độ gần với mệ tạ chồng chiến đấu bản. Di Chắt vì ngũ giai ma động vũ trang tiêu suất 5.000 điểm tích lũy giá cao, mà lại trọng yếu nhất chính là, mới nhất đồng thời hối đoái danh sách bên trong liền có một kiện hàng có sẵn ma động vũ trang, mà Di Chắt tuyên bố có thể sẽ lấy ra tiến hành bán đấu giá ma động vũ trang, cái bóng còn không biết ở nơi nào. Hiện tại ai cũng biết dạ chỉ mòn cùng thu cắt giả đánh thẳng đến hừng hực khí thế, Di Chát cả ngày lẫn đêm chiến đấu tại tuyến đầu, đâu còn có thời gian lại làm mới ma động vũ trang. Cho nên tinh hiền giả muốn ma động vũ trang, như vậy thì chỉ có thành thật thật kiếm lấy điểm tích lũy con đường này. Di Chát cấp tốc sửa sang lại mạch suy nghĩ về sau, lại hỏi, sở bản điện hạ dự định ở chỗ nào chiến trường chiến đấu? Chính là chỗ này đi, ta còn cần rất nhiều cự long long tinh. Di Chát hiện tại biết, ngoại trừ nhu cầu bên ngoài, tinh hiền giả năng lực cũng càng thích hợp đối phó cự long, đang đánh chạy ngũ sắc long chi về sau, điểm tích lũy chiến trường liền phần lớn thời gian sẽ ở cự long vị diện bên trong tiến hành. Nếu nơi này có tinh hiền giả tọa chấn, liền xem như ngũ sắc long lại đến cũng có thể miễn cưỡng chống cự một trận. tinh hiền giả ngăn chặn ngũ sắc long, như vậy đông đảo cường giả liền có thể tiến thối tự nhiên. Mà lại hiện tại cự long trên chiến trường còn có vượt qua 10 cái truyền kỳ cường giả, có những này truyền kỳ phụ trợ tinh hiền giả, chiến lực hẳn là có thể cùng ngũ sắc long chính diện kháng bên trên một trận. Ngoài ra, làm học thức cực kỳ huyên bác truyền kỳ pháp sư, tinh hiền giả tại thăm dò hành tung, phòng bị ngũ sắc long đánh lén bên trên có được trời ưu ái ưu thế. Những ý nghĩ này trong nháy mắt tại Di Chắt trong đầu hiện lên, sau đó hắn mỉm cười hỏi, Sở Phan Điện Hạ, đã ngài như thế thích cự long vị diện, vậy dạng này đi, bởi ngài phụ trách an toàn của nơi này, ngài thấy thế nào? Công việc này sẽ có ngoài định mức thù lao, mỗi tháng có thể đạt được 50 điểm tích lũy. Tinh hiền giả nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, cũng không có vấn đề, chính là đầu kia mẫu long trở về, ta cũng có thể ngăn cản một hồi. Trong khoảng thời gian này đủ đám tiểu gia hỏa kia trốn về căn cứ. Mỗi tháng 50 điểm tích lũy nhìn như không nhiều, nhưng đảm nhiệm chức vị này, coi như tinh hiền giả cái gì đều không làm, cũng có thể dùng 9 năm không đến lúc đó ở giữa cầm tới một kiện ma động vũ trang. Điểm ấy thời gian đối với sinh mệnh kéo dài tinh hiền giả tới nói vẫn là tiêu hao nổi. Mà lại, ở trong quá trình này tinh hiền giả cũng có thể tiếp tục kiếm lấy điểm tích lũy. Lấy hắn giết chóc tốc độ, có lẽ chừng 1 năm liền có thể lấy đi ma động vũ trang. Bất quá tinh hiền giả hướng Di Chắt nhìn thoáng qua, lại bổ sung. Nếu như không có đặc thù biến hóa, ta chuẩn bị tại trên vị trí này ngồi đầy 2 năm, Thâm Nguyên chiến trường bên kia ta cũng có thể thường xuyên đi qua nhìn một chút. Cái hứa hẹn này lối ra, tinh hiền giả liền chợt như thế đem cự long cùng Thâm Nguyên hai đại điểm tích lũy chiến trường thay Di Chắt bảo vệ, mà lại có minh xác kỳ hạn. Chí ít tại 2 năm này thời gian bên trong, Di Chắt không cần quá lo lắng điểm tích lũy chiến trường trật tự. Có tinh hiền giả tại, hẳn là không người nào sẽ tùy ý gây chuyện. Dù sao Sở Phạn Điện Hạ trở thành siêu cấp cường giả đã rất lâu rồi. Coi như hắn chiến lực có chút yếu, đó cũng là cùng Di Chát, Vô Định cùng Tô Hải Luân những người này so sánh, yếu hơn nữa siêu cường cũng là siêu cường, cấp 29 siêu cao cấp bậc đủ để cho tinh hiền giả song bạo những cái kia phổ thông truyền kỳ. Gặp tinh hiền giả như thế thức thời, Di Chát cũng không nhịn được mỉm cười, thành khẩn nói, phi thường cảm tạ. Có tinh hiền giả tại, vô diện liền có thể được giải phóng ra. Trải qua trận này, Di Chát đối nàng hủy diệt hình chiếu thế nhưng là phi thường chờ mong. Thực chiến về sau, Di Chát rốt cuộc hiểu rõ hủy diệt hình chiếu công hiệu, không chỉ có thể vì hắn công kích kèm theo hủy diệt quy tắc chi lực, còn có thể ở xung quanh người vây hình thành một cái hình chiếu khu vực. Tại trong khu vực này, ngoại trừ hủy diệt quy tắc bên ngoài, cái khác quy tắc đều rất khó có hiệu lực. Năng lực này bình thường chả biểu hiện không lớn ra huy lực, nhưng càng là giao đấu cường giả, Di Chát không nhận đối phương quy tắc chi lực ảnh hưởng đặc điểm thì càng uy lực to lớn. Hiện tại nếu ra chỉ hủy diệt hình chiếu, Di Chát tự tin đều có thể cùng Tô Hải Luân một trận chiến. Tinh hiền giả cũng coi như giải quyết mình một cái vấn đề lớn, Di Chát cảm thấy chính cao hứng. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến Vô Định kia băng lãnh thanh âm, có điểm tích lũy, cũng coi là ta kia một phần. Ngươi cũng muốn tham gia điểm tích lũy chiến trường. Di Chát cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ vui sướng. Nếu có hai vị siêu cường tham chiến, Di Chát liền hoàn toàn không cần lo lắng hậu phương. Không. Ta chỉ là không muốn làm không công mà thôi. Vô Định vào đầu liền cho Di Chát tạt một chậu nước lạnh. Di Chát cười khổ, nói, tốt ta sẽ cho người đem điểm tích lũy đưa qua cho ngươi. Bất quá nói đến đây, Di Chát chợt thấy Vô Diện chính đem một phần mới nhất điểm tích lũy hối đoái danh sách kín đáo đưa cho Vô Định, mà Vô Định do dự một chút, không có cự tuyệt, trực tiếp đem phần này danh sách thu vào. Có tinh hiền giả lưu tại đặc thù lãnh địa tòa chấn, Vô Diện liền trực tiếp đi theo Di Chát về tới phù đảo. Đưa tiễn Vô Định về sau, Di Chát nói, xem ra có lẽ chúng ta sẽ thêm một cái cường đại đồng bạn. Bất quá làm sao ngươi biết nàng sẽ đến tham gia. Kia phần danh sách, ta cũng không cảm thấy đối nàng có bao nhiêu lực hấp dẫn. Vô Diện tựa ở trên vách tường, lạnh nhạt nói, nàng thật muốn tham chiến, chỉ bất quá cần mượn cớ mà thôi. Ta chính là cho nàng như thế một cái lấy cớ mà thôi. Di Chát lắc đầu nói, nàng là đồng minh hoàng đế, có tham chiến tất yếu sao. Nàng lại không thiếu đồ vật. Ta những cái kia cấu trang nàng cũng không dùng đến. Vô Diện ánh mắt lấp lánh nhìn xem Di Chát, nàng xác thực không có tham chiến tất yếu, nhưng xác thực cũng rất muốn tham chiến. Vì sao lại dạng này, vậy sẽ phải hỏi một chút ngươi, ngươi đến tột cùng đối nàng làm cái gì? Di Chát nhất thời vì đó cứng lại, nói không ra lời. Pha giao chiến cuộc 10 phần gấp gáp, Di Chát không thể tại nọ lạn ở lâu, liền mang theo Vô Diện chuyển tống pha rào. Tại đến cổ pháo đài Black Rose lúc, Di Chát nhìn thấy cổ bảo chung quanh đã đồn chú lít nha lít nhít quân đội. Chính chờ truyền tống vào pha rào. Toàn bộ cổ pháo đài Black Rose đã biến thành một cái cự đại binh doanh, khắp nơi đều là túc sát bầu không khí. Được không dễ nhẹ nhõm cứ thế biến mất, Di Chát sắc mặt dần dần ngưng trọng, cả người trở lại cùng Thu Cắt Giả quyết chiến trạng thái. đặt vào pha giảo, vòng thứ nhất chiến tranh thương vong đã thống kê ra. Toàn bộ pha giảo thất thủ thổ địa vượt qua 1/5, thất thủ nhân khẩu gần 2 ức. Lấy thiết tam giác đế quốc làm chủ nhân loại các quốc gia quân đội thương vong gần 300 vạn người, thâm hồng vương quốc quân đội thương vong đạt 20 vạn. Bởi vì thâm hồng vương quốc cơ bản chỉ có chủ lực quân đoàn mới có thể xuất chiến, bởi vậy mặc dù còn có gần 80 vạn đại quân, nhưng chiến lực trên thực tế đã tổn thất hơn phân nửa. Tại cường giả phương diện, đầu nhập vào di chắt một vị truyền kỳ cường giả cùng hai vị khác tham gia điểm tích lũy chiến trường truyền kỳ cường giả chiến tử, thiên vị thánh vực cùng cường giả thánh vực chiến tử gần 20 người, trong đó cũng bao gồm và sải. Cấu trang kỵ sĩ chiến tử gần 100 kỵ, mẫu xào hình người kỵ sĩ chiến tử hơn 3.000 kỵ, ảm phong kỵ sĩ cũng chiến tử hơn 1.000. Cái khác các loại binh chủng tổn thất đều tại khoảng 1/3. Vẹn vẹn nửa tháng, ạ chỉ mòn liền tổn thất nặng nề, mà đây vẹn vẹn thu cắt giả vòng thứ nhất thế công mà thôi. Nhìn thấy những chữ số này, di chắt trong lòng lập tức trầm xuống. Thu cắt giả phòng ngự cũng không tính đặc biệt xuất chúng, bọn chúng lực sát thương lớn nhất vẫn là cao năng trùm sáng. Loại này trùm sáng căn bản là không có cách né tránh, mà lại tầm bắn rất xa, tại đại đa số cùng tiện phía trên. Di chắt buông xuống báo cáo, đi đến cửa sổ sát đất trước, từ góc độ này, có thể nhìn thấy không ngừng có người từ thời gian hải đang truyền tống trong vùng đi ra. Bọn hắn đều cong to lớn cái dương, đem đại lượng tác chiến vật tư vận chống đỡ phà rào. Ngoại trừ vật tư, còn có mới quân đội, có thể nói truyền tống môn một khắc đều không được nhẹ nhàng. Di chát thở dài, rời phòng làm việc, leo lên tín sứ, bắt đầu một đường tuần sát phòng tuyến. Mỗi đến một chỗ, di chát liền đem thu thập lại thu cắt giả hải cốt dùng lam hỏa luyện hóa, thu thập dư tận tinh hoa. Một vòng mấy ngàn cây số đi xuống, di chát trong tay dư tận tinh hoa lại biến thành ba bình. Giờ phút này phạ giờ phòng tuyến trên thực tế đã bị cắt đứt, bắc bộ lấy thiết tam giác đế quốc thủ đô Hàn Thiết Vương tọa làm trung tâm, tử thủ thành phố thủ đô thị vòng khu vực. Mà nam tuyến thì là lấy thâm hồng vương quốc cùng dung chuyển chi địa làm hai cái điểm chống đỡ. Giờ này khắc này, phản ứng chậm chạp phạ giờ chư thần cuối cùng tất cả đều tham chiến. Tín đồ của bọn hắn cùng giáo hội vũ trang ngay tại quần quận không tuyệt mở hướng chiến trường. Đại lượng vật tư cũng hướng tiền tuyến vận tới. Mặc dù ở trong mắt di chắt những này số lượng thật lớn quân đội kỳ thật không có ích lợi gì, nhưng ít ra tu kiến công sự, vận chuyển vật tư cái gì vẫn có thể phái điểm công dụng. Hiện tại đã tiến vào chiến tranh thời khắc mấu chốt, di chắt đoán chừng, tiếp xuống sẽ lấy cấp 10 trở lên cao cấp binh chủng làm chiến tranh mấu chốt. Cấp thấp chiến sĩ chỉ sợ ngay cả pháo hồi cũng không bằng. Tuần sát qua chiến tuyến về sau, di chắt liền đến dung chuyển chi địa Tây Nam chiến trường. Nơi này là nổi bật nhất chiến tuyến, cũng là tiếp nhận thu cắt giả công kích mãnh liệt nhất địa phương, di chắt cảm thấy mình vị trí chính là ở chỗ này. Áp lực lớn nhất địa phương, chính là hắn làm lãnh chúa hẳn là xuất hiện địa phương. Vô diện từ đầu đến cuối đi theo di chắt bên người, giống như cái bóng của hắn. Trên người nàng khôi giáp trang bị lấy màu xám bạc vì chủ, nhìn qua liền như là cao than thép chế. Sử dụng loại này chất liệu nhiều nhất chính là phổ thông kỵ sĩ. Mà lại vô diện trang bị bên trên một điểm ma pháp ba động đều không có. Nếu không phải di chắt tận mắt thấy những trang bị này thuộc tính là như thế nào biến thái, nói không chừng cũng sẽ nàng cho lừa qua đi, coi là những này bụi bẩn nón trụ giáp trưởng kiếm chẳng có gì ghê gớm. Sáng sớm ngày hôm đó, di chắt tuần sát xong lãnh địa, đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nói, thu cắt giả đã tới. Vô diện nhẹ gật đầu, hướng lính liên lạc làm thủ thế. Kia lính liên lạc lập tức lấy xuống quân hào, dùng sức thổi lên. Thê lương kéo dài tiếng quân hào xa xa truyền ra ngoài, lại có cái khác quân hào tiếp sức vang lên. Các chiến sĩ trong nháy mắt đỉnh chỉ nói giỡn, nắm lên vũ khí, liền nhảy vào chuẩn bị từ trước tốt công sự bên trong, yên lặng nhìn qua vẫn là trống rỗng đường chân trời. Thiên rất âm trầm, gió cũng có chút rét lạnh. Dài răng giặc trận địa, mấy vạn phòng ngự đại quân, ngoại trừ tiếng quân hào bên ngoài, đúng là hoàn toàn yên tĩnh. Trước 1058, vì cái thứ nhất cùng KIQOIQNZ. Thời gian dần trôi qua, trống rỗng trên đường chân trời đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc tuyến, trên bầu trời cũng tựa hồ có một mảnh mây đen. Chính quần quận mà tới. Rất nhanh hắc tuyến liền thành hắc triều, mây đen biến thành phong bạo. Tại dài rằng giặc đại địa bên trên, thu cắt giả số lượng đã là hàng ngàn hàng vạn. Di chắt liếc mắt qua, trong mắt nhảy vọt số lượng trong nháy mắt đã đạt tới 5 chữ số. Hơn nữa còn đang nhảy nhảy lên trướng. Giờ này khắc này, liền ngay cả di chắt sắc mặt cũng thay đổi, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua vô diện. Vô diện trên mặt nạ hiếm thấy lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, nói, sợ. Có chút. Vô diện mỉm cười nói, ngươi đần, đây có gì phải sợ? Coi như tất cả mọi người chiến tử, vị diện này chỉ có ngươi một cái còn sống, ngươi cũng giống vậy có thể đem những này máy móc giá đỡ toàn bộ nện thành sắt vụn. Đây chính là xấu nhất tình huống. Di chát cười khổ, có thể ta hy vọng. Được rồi, ta hiểu được. Không có người vĩnh sinh bất tử, cũng không có hoàn mỹ vô khuyết sự tình. Có sinh tức có chết, có khuyết điểm mới có không ngừng phấn chiến động lực. Di chắc biết, mình đã làm ra quyết định như vậy, sẽ vì chi phụ trách, liền muốn dẫn đầu tất cả theo hắn người, lấy được thắng lợi cuối cùng. Vô Diện nói rất đúng, dù là chỉ còn lại chính Di Chát, hắn cũng muốn đánh thắng trận chiến tranh này, vì cái thứ nhất cùng cái cuối cùng người chết trận. Đối mặt giống như thủy triều vọt tới Thu Cát Giả, cho dù là thân kinh bách chiến các lao binh cũng một mặt hãi nhiên, thần vì đó đoạt. Ngoại trừ mâu xảo chiến sĩ bên ngoài, liền ngay cả cấu trang kỵ sĩ cùng cường giả thánh vực bên trong đều lên trận trận bạo động. Di Chát gặp, đông nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại chiến tuyến trước đó, đem ba thanh trường đao từng cái cắm trên mặt đất. Sau đó trở lại đối tất cả các chiến sĩ quát, ạ chị một nhóm. Ta là vua của các ngươi, ta mang các ngươi bắt đầu trận chiến tranh này. Cho nên một trận chiến này, ta đem đứng ở chỗ này, đứng tại tất cả mọi người trước đó. Ạ chị một vương, hẳn là vĩnh viễn đứng tại chiến tuyến phía trước nhất. Ngắn gọn, lại so cái gì dạng cổ động đều hữu dụng, bởi vì Di Chát không phải phải nói, mà là dùng mình hai chân vị trí, nói cho tất cả mọi người cái gì là ạ chị một vương. Thu Cát Giả tới. Đầy trời khắp nơi đều là Thu Cát Giả chiến cơ. Trải qua một đoạn thời gian trình đốn, Thu Cát Giả bên trong lại xuất hiện mấy loại mới đơn vị. Di Chát ánh mắt rơi vào một loại rộng chừng 30 mét, dài gần 100 mét cỡ lớn trên tàu chuyên chở. Loại này thuyền vận tải là kề sát đất phi hành, bọn chúng số lượng đông đảo, các chiến sĩ nhìn thấy màu đen hải triều, chính là từ những này thuyền vận tải cấu thành. Mà tại tất cả Thu Cát Giả hậu phương, còn ra hiện một chiếc dài đến 500 mét cỡ lớn chiến hạm. Tại khoảng cách trận tuyến bên ngoài mấy ngàn mét, thuyền vận tải nhao nhao ngừng lại, phía trước vách khoang rơi xuống, một cách tự nhiên tạo thành một cái nghiêng hướng phía dưới bàn đạp.